Chương 2351, thứ 6 tầng không gian lĩnh vực. Ngay sau đó, Từ Phong xe nhẹ chạy đường quen, hướng về cung điện cổ xưa nơi sâu xa đi đến. Tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh. Hắn không ngừng hướng về đằng trước đi tới. Theo hắn đi tới đại khái sau nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên phát hiện, không gian của mình huyết, dĩ nhiên phát sinh mãnh liệt gợn sóng. Hắn nhìn về phía bên trái cái lối đi kia, hắn không gian huyết chuyển tới gợn sóng, cảm ứng được chính là bên trái cái lối đi kia. Ồ! Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy không gian huyết gợn sóng đây? Từ Phong hai mắt ánh mắt ngưng lại. Thần sắc hắn đều mang theo hiếu kỳ sắc, đồng thời cũng mang theo chờ mong. Hắn cất bước, hướng về cái lối đi kia đi đến. Hắn từ lão giả trong ký ức, thật giống không có tìm kiếm được liên quan với cái lối đi này ký ức. Cũng có thể, ông lão căn bản không phát hiện cái lối đi này đặc thù nơi. Theo Tử Phong không ngừng tiến nhập đường nối. Hắn phát hiện, trên người không gian huyết gợn sóng càng mãnh liệt. Thực sự là kỳ quái, không gian huyết gợn sóng này, hoàn toàn là cảm ứng được đồng dạng có không gian huyết người, mới có gợn sóng. Tử Phong nội tâm mang theo hiếu kỳ. Lẽ nào này cổ xưa trong cung điện mặt, cũng có nam cung thế gia tiền bối tiến vào bên trong sao? Không lâu lắm. Từ Phong đi tới một tòa không lớn không nhỏ đại điện thời gian. Hắn nhìn đằng trước, một người đàn ông trung niên, thân hình của hắn có chút béo phì, khuôn mặt hơi có vẻ mập mạp. Hai mắt của hắn nhìn Từ Phong thời điểm, trên mặt đều là kích động sắc, nói, thật là nồng đậm không gian huyết. Không nghĩ tới mấy ngàn năm trôi qua, chúng ta Nam Cung Thế Gia, lần thứ hai xuất hiện thiếu niên như vậy thiên tài. Nam Cung Trung nhìn đối diện Từ Phong, hắn cảm nhận được trên người đối phương không gian máu gợn sóng, hắn liền cho rằng Từ Phong là Nam Cung Thế Gia người. Từ Phong cũng không nói gì, hắn nhìn đối diện Nam Tử Trung niên bóng người, đã biết, cùng hắn đoán như thế. Đối phương hẳn là Nam Cung Thế Gia. Đi tới vào Thâm Nguyên Địa Cung cường giả, nghĩ đến cũng đúng rơi vào cung điện cổ xưa bên trong. Ai nha, ngươi xem ta thật sự là cô độc cô quạnh quá lâu, nhìn thấy một cái hậu bối, nhất thời có chút kích động. Ta đều suýt chút nữa quên ngươi tên là gì. Nam Cung Trung nhìn Từ Phong, mang trên mặt thưởng thức ý cười. Bẩm báo tiền bối, tại hạ Từ Phong. Từ Phong quay về Nam Cung Trung. Thật cũng không có ẩn giấu thân phận của hắn. Dưới cái nhìn của hắn, Nam Cung Trung nếu quả như thật nguyện ý cho hắn không gian lĩnh vực truyền thừa. Như vậy, hắn thừa nhận không thừa nhận Nam Cung Thế Gia thân phận, đều là không sao cả. Dù sao, hắn không thừa nhận Nam Cung Thế Gia thân phận, trách nhiệm cũng không phải của hắn nguyên nhân. Hả? Người không họ Nam Cung? Nam Cung Trung hai mắt nhìn chầm chầm Từ Phong, có chút kinh ngạc hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, hừm, tiền bối, ta cũng không tính là Nam Cung Thế Gia người, ngược lại Nam Cung Thế Gia, còn rất nhiều người muốn ta chết. Từ Phong trực tiếp nói, Nam Cung Trung nghe vậy, nhất thời mang theo tức giận nói, làm sao có khả năng? Nam Cung Thế Gia hiện tại gia chủ chẳng lẽ là ngu si sao? Đậm đà như vậy không gian huyết, hoàn toàn là Nam Cung Thế Gia xưa nay không có xuất hiện qua. Tốt như vậy mầm, hắn không muốn. Từ Phong lập tức đem Nam Cung Thế Gia tình huống, nói cho Nam Cung Trung. Nam Cung Trung nghe xong sau đó, giận tím mặt, nói, cái kia Nam Cung Nguyên thực sự là hạng soáng xĩnh, thực sự là rất rưởi. Dĩ nhiên vì bản thân tư nhân, cố ý chen ép ngươi, cũng may trời xanh có mắt, để cho ngươi có thể trưởng thành. Nam Cung Trung nhìn Từ Phong, mang theo may mắn nói rằng, nói tới chỗ này, Nam Cung Trung mở miệng nói, ngươi bây giờ lĩnh ngộ được thứ mấy tầng không gian lĩnh vực. Từ Phong trên người thứ 5 tầng không gian lĩnh vực, nhất thời tràn ngập ra, tỏa ra hùng hồn khí thế. Nam Cung Trung hoàn toàn biến sắc, nói, của ngươi không gian lĩnh vực chính là đại viên mãn lĩnh vực, ngươi trước không gian đạo tâm đều là đại viên mãn sao. Ừm. Từ Phong gật gật đầu. Ha ha. Không nghĩ tới chúng ta Nam Cung Thế Gia dĩ nhiên xuất hiện thiên tài như vậy, thật là không bình thường. Nam Cung Trung mang trên mặt ý cười, nói, xem như vậy, ta có thể cho sự giúp đỡ của ngươi cũng không phải rất lớn. Ta không gian lĩnh vực mảnh vỡ cùng càng nộ, cũng nhiều nhất chính là trợ giúp ngươi ngưng tụ ra thứ 6 tầng không gian lĩnh vực, những thứ khác tất cả, còn muốn dựa vào chính ngươi. Nam Cung Trung quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhìn về phía Nam Cung Trung, nói, tiền bối, ngươi khi đó là thế nào tiến nhập tòa này cung điện cổ xưa đây? Từ Phong đối với Nam Cung Trung phát sinh nghi vấn, hắn muốn biết, đến cùng cái kia chín thi kéo quan tài, là mỗi lần Thâm Nguyên Địa Cung mở ra đều sẽ xuất hiện. Vẫn là lần này đặc biệt xuất hiện đây. Nam Cung Trung mở miệng nói, chúng ta lúc trước nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chín thi kéo quan tài, đó là vô cùng quỷ dị tình huống. Liền, rất nhiều giống như ta cường giả, đều rối rít tiến nhập tòa này cung điện cổ xưa, cuối cùng phần lớn người đều chết vong. Ta cứ như vậy vây ở này cung điện cổ xưa bên trong, cũng không tìm được cách đi ra ngoài, theo thời gian trôi qua, chỉ có thể hoa vì bụi trần. Nam Cung Trung thanh âm bên trong mang theo không cam lòng, mang theo tiếc nuối. Mà, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi không nên nản chí, này cung điện cổ xưa có lẽ thật sự có huyền cơ, ngươi không hẳn không ra được. Nam Cung Trung nhìn Từ Phong vẻ mặt, hắn chỉ lo Từ Phong tự giận mình, lập tức quay về Từ Phong tiếp sức nói rằng, ta cũng không kiên trì được quá lâu, như không phải cảm ứng được không gian của ngươi huyết, ta không có khả năng xuất hiện. Hiện tại, ta đem ta không gian lĩnh vực mảnh vỡ, cùng với ta đối với thứ 6 trọng thiên điên phong không gian lĩnh vực cảm ngộ, toàn bộ đều chuyển cho ngươi. Nói tới chỗ này, Nam Cung Trung bóng người kia, từng đạo không gian khí tức, hướng về Từ Phong thân thể bay thẳng đi ra ngoài. Cường hãn sóng khí không ngừng gợn sóng. Từ Phong chỉ cảm thấy, trong đầu của chính mình mặt, liên quan với không gian lĩnh vực rất nhiều thứ, đều là sáng tỏ thông suốt. Đặc biệt là, cái viên này thứ 6 trọng thiên điên phong không gian lĩnh vực, càng là chuyển hóa trở thành tinh thuần lĩnh vực lực. Hòa vào Từ Phong không gian lĩnh vực bên trong. Hắn trên người không gian lĩnh vực không ngừng tăng lên. Khoảng chừng mấy canh giờ qua đi, Từ Phong trên người không gian lĩnh vực đã đột phá đến thứ 6 tầng cảnh giới, cũng không cách nào tiếp tục tiến bộ. Mà, Nam Cung Trung thân ảnh trở nên vô cùng mơ hồ, hắn quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong, hy vọng ngươi sau đó có thể giúp đỡ Nam Cung thế gia, cũng coi như là ta hôm nay cho ngươi cơ duyên, đối với ngươi một chút điểm yêu cầu. Dầm! Nam Cung Trung nói xong, cái bóng mở kia đã biến mất ở bên trong cung điện. Từ Phong cảm nhận được trở nên mạnh mẽ không gian lĩnh vực, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ, ai, kỳ thực ghi nợ Nam Cung Thế Gia cũng không ít. Từ Phong cũng biết Nam Cung Thế Gia, cũng không phải là tất cả mọi người, đều giống như Nam Cung Nguyên bọn họ như thế, ước gì Từ Phong tử vong. Lần trước Từ Phong đi Nam Cung Thế Gia, liền gặp ông ngoại của hắn Nam Cung Bác đám người. Càng là gặp Vân Lão, cái kia năm đó vì cứu hắn, suýt chút nữa tử vong người. Không nghĩ tới ta không gian lĩnh vực cứ như vậy đột phá đến thứ 6 tầng, ta thiên địa bát phương, tứ phương không gian uy lực, cũng sẽ nâng cao một bước. Đối với không gian lĩnh vực tăng lên, Từ Phong là cực kỳ vui vẻ. Nạm! Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 2352, tình thế chắc chắn phải chết. Chương 2353, thiên đại chênh lệch. Không gian lĩnh vực đạt đến thứ 6 tầng cảnh giới. Đối với Từ Phong tới nói, cố nhiên là để người cao hứng sự tình. Nhưng là, nay cổ xưa cung điện, tựa hồ thật sự nguy hiểm. Trước hắn gặp cái kia muốn sống lại ông lão, hắn chính là tiến nhập cung điện cổ xưa người. Hiện tại gặp Nam Cung Trung, cũng là tiến nhập cung điện cổ xưa người. Quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước đi. Từ Phong lắc lắc đầu, hướng về đi về phía trước đi. Theo hắn không ngừng thâm nhập cung điện, hắn phát hiện trái lại trở nên bình tĩnh rất nhiều. Hả? Từ Phong cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, từ trước mặt tràn ngập mà tới. Hai mắt của hắn đều là hơi hơi nheo lại. Chỉ vì, hắn nhìn thấy xa xa một tòa bên trong cung điện. Mà, trước hắn nhìn thấy cái kia chín thi kéo trong quan tài, giờ khác này cứ như vậy trôi nổi ở giữa tòa đại điện kia. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, hắn cảm giác được huyết dịch cả người tốc độ chảy đều thêm nhanh hơn rất nhiều. Hắn biết rõ, này trong quan tài mặt, có thể là nhân vật rất nguy hiểm. Trước tiên qua xem một chút lại nói. Từ Phong cũng biết, ngược lại hiện tại cũng đã tới ở đây, coi như là muốn chạy trốn đi, sợ cũng là chuyện không thể nào. Hắn cất bước, hướng về trước mặt đại điện đi đến. Theo hắn tới gần đại điện, khí tức trở nên càng thêm khủng bố. Để ngươi cảm thấy sợ nổi da gà. Hai mắt của hắn bên trong đều là ánh sáng lấp lóe, thầm nghĩ, đến đâu thì hay đến đó, tất cả xem vận khí đi. Từ Phong cũng bắt không cho phép, đến cùng đằng trước là dạng gì nguy hiểm. Nhưng hắn biết, nhất định phải đi tới. Lùi về sau là không đường có thể đi. Lại tới một cái. Từ Phong đến đại điện bên ngoài thời gian, cái kia trong quan tài mặt truyền đến một trận thanh âm giàn ua, âm thanh để người có chút sởn cả tóc gáy. Ngay sau đó, Từ Phong nhìn thấy, quan tài thật giống đang lay động, mà xung quanh bỗng nhiên xuất hiện cái kia 9 bộ thi thể. 9 bộ thi thể đều là đem Từ Phong bao vây lại, quan tài như cũ trôi nổi ở giữa đại điện. Ngươi cũng đã biết, tại sao có 9 bộ thi thể sao? Trong quan tài mặt thanh âm giả nua truyền tới. Phảng phất thanh âm kia đến từ tuyên cổ. Từ Phong lắc lắc đầu. Bởi vì, mỗi lần thâm nguyên địa cung mở ra, liền sẽ có một người, chết ở chỗ này, biến thành thi thể. Sau đó, sẽ trở thành giúp ta kéo quan tài người, mà ngươi, phải là thứ 10 cái. Thanh âm giả nua bên trong, thật giống ẩn chứa từng tia vui sướng. Từ Phong sắc mặt trở nên rất khó coi. Nói cách khác, ta có thể sống lại, ly khai thâm viên địa cung, ngươi có thể đủ giúp ta sống sót, cũng coi như là vận may của ngươi tốt. Thanh âm giàn ua, phảng phất ẩn chứa cường đại uy nghiêm. Ẩn chứa uy nghiêm bên trong, nhưng để Từ Phong hết sức không thoải mái. Hắn mở miệng nói, ngươi muốn phải sống sót, không hẳn ta sẽ chết. Ha ha! Bọn họ 9 người, trước lúc đến nơi này, cùng ý nghĩ của ngươi cũng là giống nhau như lúc. Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ đều biến thành thi thể, mà thân thể của bọn họ cùng tất cả, đều biến thành ta. Trong quan tài mặt thanh âm giả nua bên trong, ẩn chứa đều là định liệu trước bao hàm ý, âm thanh hoàn toàn không mang theo bất kỳ cái khác tâm tình. Chỉ bằng như ngươi vậy, liền bộ mặt thật cũng không dám lộ ra ngoài tồn tại. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn muốn nhìn một chút, quan tài người ở bên trong, đến cùng là dạng gì, hay hoặc là toát ra một ít khí tức, để hắn cảm thụ cảm giác. Ha ha! Phép khích tướng của ngươi rất tốt, đáng tiếc ta sống nhiều năm như vậy, đã sớm coi nhẹ tất cả. So với cái kia chút mịt mờ mặt mũi của Tôn Nghiêm, ta càng hy vọng chính là, có thể sống sót. Tiếp đó, ngươi liền sẽ biến thành một thành viên của bọn họ, trở thành ta thứ 10 bộ thi thể. Ngươi yên tâm, tương lai ta tất nhiên mang theo ngươi, ở linh thần đại lục, quát tháo phong vân, tiếu ngạo thiên hạ. Thanh âm giả nua nói xong. Từ Phong phát hiện chung quanh 9 bộ thi thể, đã bắt đầu di động. Mà, 9 bộ thi thể hoàn toàn chính là 9 cái người sống. Hai mắt của bọn họ ánh mắt, có vẻ rất tạm đạm. Trên người khí tức nhưng không hề yếu. Từng cái đều là đỉnh cao linh đế tồn tại, thậm chí có số ít mấy người, có thể so với song sinh linh đế cường giả như thế. Không tốt 9 người này đồng thời ra tay với ta, ta đúng là một chút sống sót cơ hội đều không có. Từ Phong nội tâm cũng lộ ra một vẻ không cam lòng. Hắn hết sức biết mình thực lực mạnh như thế nào, hắn tuy rằng đột phá đến bát phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Nhưng cũng không cách nào làm sao 9 cái đỉnh cao linh đế tồn tại, đặc biệt là 9 người này bên trong, còn đã có người sắp vượt qua đỉnh cao linh đế. Thiên phú của ngươi rất tốt, biến thành thi thể của ta phía sau, ngươi sẽ tiềm lực vô hạn, chỉ là đáng tiếc sau đó ngươi không thuộc về chính ngươi. Thanh âm già nua từ trong quan tài truyền tới, tựa hồ mang theo một ít cảm thán, cũng mang theo một ít đáng tiếc. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Nói, ừ, muốn ta chết ở chỗ này, cái kia cũng phải nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không? Hào hào rào. Ngươi tuổi trẻ khẩu khí đúng là hết sức hướng về, đáng tiếc sau đó ngươi liền biết, ta có phải hay không có bản lĩnh này. Theo trong quan tài cái kia thanh âm già nua nói xong, ngay sau đó, 9 bộ thi thể đồng thời hướng về Từ Phong bên này hội tụ đến. 9 đạo cường hãn khí tức, phảng phất là điên cuồng mưa bão. Hung manh sóng khí từng cơn sóng liên tiếp, mắt thấy liền muốn rời sông lấp biển mà tới. Mãnh liệt bão gió cứ như vậy gợi lên. Điên cuồng mưa bão. 9 người đồng thời hướng về Từ Phong công kích mà tới. Có người tập kích tới chính là bàn tay, có người tập kích tới chính là trường kiếm, có người tập kích tới chính là cuồng phong, có người tập kích tới chính là sấm sét. Có thể nói, 9 người thủ đoạn công kích, đúng là nhiều kiểu nhiều loại. Đương nhiên, nhất để người tuyệt vọng là, 9 người đều là đỉnh cao linh đế thực lực. Hào hào! Từ Phong trên người cường hãn linh lực buộc phát ra, bát phẩm linh đế tuột cùng cảnh giới khuyết tán ra. Hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc chiến ý. Hắn biết, chiến đấu quyết định hắn đến cùng có thể không có thể sống sót. Nếu như chiến bại, hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Thiên địa quyền ấn. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ oanh kích đi ra, nhưng không cách nào đối với 9 người tạo thành bất kỳ thương tổn, thậm chí quyền ấn đều bị nháy mắt nát tan. Ngay sau đó mà đến là điên cuồng mưa bão công kích. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong sử dụng tới hắn lấy được một cấp thánh linh kỹ năng, quyền pháp triển khai ra, thẳng thắn thoải mái, công kích siêu quần. Vành! Thế nhưng, đối diện 9 người thực lực, đã rất xa vượt qua Từ Phong. Thực lực như vậy chênh lệch, cũng không phải là một môn thánh linh kỹ năng, liền có thể để bù đắp. Hoa! Từ Phong công kích đụng vào sau lưng ngay mắt, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Trên mặt của hắn đều mang theo không cam lòng. Hắn cả người không ngừng lùi về sau, lập tức trong hai mắt mặt lộ ra một vẻ điên cuồng, thầm nghĩ, bây giờ lực lượng linh hồn đạt đến 90 cấp, sử dụng tới phần linh tam biến, tu vi của ta có thể tăng lên bao nhiêu đây? Đây thật sự là cái đáng giá suy tính vấn đề. Từ Phong chính mình cũng biết, không toàn lực ứng phó, không liều mạng tử chiến đấu, chết ở chỗ này đúng là hắn. Chương 2353, Thiên đại chênh lệch. Phần linh tam biến. Từ Phong trên người, phần linh tam biến trực tiếp triển khai, hắn trên người 90 cấp lực lượng linh hồn, toàn bộ thiêu đốt. Hắn cả người sắc mặt đều là đại biến, cả người khí tức bỗng nhiên tăng lên, từ mới vừa bắt phẩm linh đế đỉnh cao. Trực tiếp tăng lên tới cửu phẩm linh đế hậu kỳ. Từ Phong hai mắt đều là sáng ngời, thầm nghĩ. Xem ra theo linh hồn của chính mình lực lượng tăng lên, này phần linh tam biến hiệu quả, cũng sẽ tăng cường. Chỉ là này thiêu đốt linh hồn mang tới bùng nổ tu vi, Từ Phong thật sự hết sức không muốn thử nghiệm, thật sự là quá thống khổ. Ồ, cũng không tệ lắm. Trong quan tài mặt, thanh âm giả nua truyền tới. Đối phương hình như là cảm nhận được Từ Phong tu vi tăng lên, lúc này mới vọng lại một chút bối rối. Cút đi. Từ Phong tu vi tăng lên tới cửu phẩm linh đế hậu kỳ sau, hắn chỉ cảm thấy thực lực của chính mình, đúng là biến hóa nghiêng trời. Xem ra, bát phẩm linh đế cùng cửu phẩm linh đế, thật giống chỉ là cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là bùng nổ thực lực, nhưng thiên nhưỡng đừng. Hắn cũng rõ ràng, tại sao nhiều như vậy bát phẩm linh đế, cũng không dám trêu chọc cửu phẩm linh đế. Cửu phẩm linh đế thực lực, so với bát phẩm linh đế cường hãn rất nhiều. Từ Phong gầm lên giận dữ nháy mắt, trên người hào quang màu vàng tràn ngập. Ở này thời khắc sống còn, Từ Phong cũng không kịp nhớ giữ lại lá bài tẩy. Giữa hai tay 8 sao quyền sáo, cũng là hiện ra. Một quyền hướng về một ông già, hung hăng đập đi. Vành! Cái này tu vi của lão giả, xem như là 9 người bên trong, yếu nhất tồn tại. Cứ như vậy miễn cưỡng bị Từ Phong một quyền đập bay đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt tạm đạm không ánh sáng ngã trên mặt đất mặt. Trong quan tài mặt một đôi mắt bỗng nhiên trợn mở, đó là một trương thương trắng như tờ giấy khuôn mặt đều là nếp nhăn. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra khiếp sợ. Từ Phong ở bát phẩm linh đế trung kỳ thời điểm, liền có thể lấy chống chọi cửu phẩm linh đế đỉnh cao. Hiện tại, tu vi của hắn đạt đến cửu phẩm linh đế hậu kỳ. như vậy giống như cựu phẩm linh đế tột cùng võ giả, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, bị một quyền suýt chút nữa thuần sát. Từ Phong hai mắt ánh mắt, chuyển mà rơi xuống khắc một cái võ giả trên người. Hắn khí thế trên người thật sự rất khủng bố. Thiên sát thức. Quyền pháp đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Vừa nãy rơi vào hạ phong Từ Phong, theo mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới cựu phẩm linh đế hậu kỳ, hắn hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Bởi vì, hầu như hắn mỗi một quyền công kích đi ra ngoài, đối diện võ giả, đều thì không cách nào cùng hắn tiến hành chiến đấu. Ngắn ngủn một hồi thời gian, nguyên bản 9 bộ thi thể, trong đó 4 bộ thi thể đều ngã trên mặt đất. Hiển nhiên là không cách nào bỏ lên, mà còn dư lại 5 thi thể, trong đôi mắt lập lòe kiêng kỵ cùng sợ hãi. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng triển khai, man tượng thôn thiên quyền nhất thời bùng nổ ra uy thế kinh khủng. Hắn cảm nhận được kinh khủng man tượng thôn thiên quyền thời gian, nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, không nghĩ tới đột phá tu vi đến cửu phẩm linh đế sau, sử dụng tới thánh linh kỹ năng uy lực, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Vành! Lại là một quyền, liền ngay cả mấy cái cửu phẩm linh đế tột cùng võ giả, giờ khác này cũng có chút không chịu được nữa. Trong quan tài mặt, cái kia khuôn mặt trắng như tờ giấy ông lão. Hai mắt của hắn lập lòe sắc ý, từ từ quan tài không ngừng chấn động. Vành! Một bóng người lần thứ hai bay ra ngoài thời điểm, Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, còn có 3 cái. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, trong quan tài mặt chính là cái kia cường giả bí ẩn, đến cùng có thể ẩn nhận đến khi nào mới ra đến đây. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Từ Phong trên người thứ 6 tầng không gian lĩnh vực. Hướng về hư không ngưng tụ mà đi, mà hư không đem một cái võ giả bao vây. Người võ giả kia muốn điên cuồng hơn dãy rủa, lại bị thiên địa bắt phương, thứ phương không gian gắt gao trói buộc lại. Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo sát ý lạnh như băng, nói, nếu thì sống không bằng chết, cái kia ta sẽ đưa ngươi đi chết, xem như là tắc thành ngươi đi. Nói, Từ Phong hai tay của hung ác sẽ rách đi ra ngoài. Móng vuốt trực tiếp đem lồng ngực của đối phương xé rách ra. Đạo kia thi thể trừng lớn hai mắt, cứ như vậy ngã trên mặt đất, mà là hắn hai mắt nhắm lại nháy mắt, miệng cũng nhắm lại. Từ Phong rất rõ ràng, này chút tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao cường giả, đều cũng có chính mình tôn nghiêm tồn tại. Hiện tại, bọn họ bị người như vậy dằn vặt, hoàn toàn chính là người không ra người, quỷ không ra quỷ sinh hoạt, có thể rất nhanh tử vong. Cũng coi như là lựa chọn rất tốt. Nếu như ngươi còn không động thủ, chỉ sợ ngươi xuất hiện thời điểm, bọn họ toàn bộ đều cũng bị ta chém giết. Từ Phong quay đầu nhìn quan tài. Mà, trong quan tài mặt truyền đến âm lành âm thanh, nói, ngươi giết đi, bọn họ đối với giá trị của ta cũng gần như. Tiếp đó, đối với ta có giá trị cũng chỉ có thể là ngươi. Vì lẽ đó, ngươi hôm nay là nhất định phải ở lại chỗ này. Ông lão thản nhiên nói. Nếu như Từ Phong nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Chỉ vì, lão giả trong hai mắt mặt sát ý cực kỳ cường hãn. Nhìn còn dư lại hai cái cường hãn nhất đỉnh cao linh đế cường giả. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, trên mặt của hắn đều là vẻ ngưng trọng. Quyền liệt tinh thần. Lại là một quyền. Chính là sát thần tứ thức bên trong chiêu thứ nhất. Quyền pháp cũng không có đối với đối phương tạo thành thương tổn. Các ngươi đã đều không cam tâm, cái kia ta hôm nay liền hoàn thành tâm nguyện của các ngươi đi, chết hết đi. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn trên người linh lực lưu động trong khoảnh khắc, giữa hai tay tràn ngập đều là cường hãn sóng khí. Ngay sau đó nháy mắt, ba loại lĩnh vực đồng thời bạo phát. Quyền diệt thiên địa. Vành. Mắt thấy đối diện cái kia cầm kiếm ông lão, một kiếm hướng về chính mình đâm ra tới trong khoảnh khắc. Từ Phong trong hai mắt mặt, bùng nổ ra chiến ý cường hãn. Nắm đấm hung hăng đập đi trong khoảnh khắc, trường kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài. Từ Phong thực lực bây giờ, đúng là rất khủng bố. Thái nhất đế trung. Mà, Từ Phong rất rõ ràng, hắn nhất định phải bảo tồn nhất thực lực cường hãn, mới có thể đối phó cái kia trong quan tài mặt cường giả. Vì vậy, hắn trực tiếp vận dụng Thái Nhất Đế Trung. Khổng lồ Thái Nhất Đế Trung, bất ngờ không kịp đề phòng, hung hăng đụng vào khắc cửu phẩm linh đế tột cùng võ giả trên người. Võ giả phun ra một ngụm máu tươi đến, bị Thái Nhất Đế Trung nháy mắt từ trên xuống dưới, trực tiếp hung hăng chấn áp xuống. Lão giả trong hai mắt mặt, ở sau cùng một khắc đó, dĩ nhiên hiện ra một vẻ giải thoát vẻ mặt, mang theo cảm kích. Từ Phong nội tâm đều là phẫn nộ, không nghi ngờ chút nào, này chín bộ thi thể cũng không có triệt để tử vong, bọn họ bị trong quan tài mặt ông lão lấy một loại rất tàn nhẫn thủ đoạn khống chế lại. Mà bọn họ, quanh năm chỉ có thể ở chỗ này dạng tối tăm không ánh mặt trời địa phương, quan trọng nhất là còn muốn giúp người khác kéo quan tài. Đây đối với đỉnh cao linh đế cường giả tới nói, đơn giản là sỉ nhục. Hiện tại, có thể được Từ Phong chém giết, bọn họ đều có vẻ rất vui vẻ. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm còn dư lại sau cùng một người. Người còn lại, chết chết, trọng thương trọng thương. Cửu phẩm linh đế hậu kỳ Từ Phong, cơ hồ là quét ngang đỉnh cao linh đế tồn tại. Cầm kiếm ông lão lần thứ hai hướng về Từ Phong một kiếm tập kích tới. Trên trường kiếm, ánh sáng lấp lóe, phảng phất muốn phải đem Từ Phong chém giết. Nhưng là, ở sau cùng một khắc đó, trường kiếm dĩ nhiên biến hóa phương hướng, hướng về trong quan tài mặt, hung hăng đâm ra đi. Chương 2353, hỏa đốt bát hoang. Hừ! Quan tài người ở bên trong, tựa hồ sớm có phát hiện. Mắt thấy trường kiếm tập kích qua đi thời điểm. Một tiếng hừ lạnh tiếng từ quan tài truyền tới. Trong khoảnh khắc, Từ Phong chỉ thấy được một đạo thân ảnh giàn mua, xuất hiện ở cổ thi thể kia đằng trước. Trên người lão giả là một kiện trường bào màu đỏ nhạt, hắn hai bên tóc, có chút tái nhợt màu sắc. Giữa hai lông mày, tiết lộ ra ngoài đều là một luồng hung sát khí. Cánh tay của hắn khô héo cực kỳ, dĩ nhiên hình như là một cổ thây khô. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Còn có người có thể như vậy sống sót. Tay của ông lão cánh tay nắm bắt người võ giả kia cái cổ. Hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý lạnh như băng, nói, nếu không muốn làm thi thể, vậy thì muốn chết người đi. Nói xong, răng rác một tiếng. Ông lão trực tiếp nắm đoạn người võ giả kia cái cổ. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Từ Phong thời điểm. Từ Phong chỉ cảm thấy cả người sởn cả tóc gáy, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm lão giả đối diện, đối phương đúng là cương thi. Ngươi cũng đã biết, tại sao mỗi lần ta đều muốn tìm một người đến làm thi thể sao? Ông lão nhìn Từ Phong, hỏi. Từ Phong không hề trả lời, hắn cũng không nghĩ muốn biết. Ta cần các ngươi sinh cơ mới có thể sống sót, bằng không, ta cũng sẽ chết, ngươi là người thứ 10. Chỉ phải chiếm đoạt sinh cơ của ngươi, ta liền có thể lấy ly khai Thâm Nguyên địa cung, ta có thể đi Linh Thần Đại Lục. Ha ha ha! Đến thời điểm, toàn bộ Linh Thần Đại Lục, cũng không ai có thể ngăn cản ta quật khởi. Ông lão phát sinh điên cuồng tiếng cười, hắn tựa hồ không lo lắng chút nào Từ Phong chạy trốn. Cứ như vậy tự mình nói rằng, kỳ thực, ở trong mắt ông lão, hắn muốn giết chết Từ Phong, cũng không phải là quá lớn việc khó. Ngươi mạnh mẽ thiêu đốt linh hồn tăng cao tu vi thủ đoạn ngược lại không tệ, đáng tiếc, tu vi của ngươi vẫn là quá thấp. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta, tiếp đó, ta cũng không chuẩn bị cho ngươi quá nhiều cơ hội, cái kia liền chuẩn bị kết thúc đi. Lão giả hai mắt bắn ra hung ác ánh sáng. Phảng phất là cuồng phong gào thét giống như vậy, trên người màu đỏ nhà táo choàng cũng là cổ động. Phát sinh là tà âm thanh. Vành. Thân thể của ông lão tại chỗ biến mất nháy mắt, tay khô héo cánh tay, mang theo tiếng xé gió, hướng về Từ Phong lồng ngực, trực tiếp đâm xuyên tới. Cánh tay của đối phương, phảng phất chính là một thanh kiếm sắc như thế hung mãnh, có thể xuyên thủng hết thể tồn tại. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, cái môn này thánh linh kỹ năng triển khai ra, hắn biết rõ, lão giả đối diện rất khủng bố. Lão giả này chính là hắn gặp từ trước tới nay người mạnh nhất, nếu như không là đối phương là một cổ thây khô. Hắn cũng hoài nghi, người này e sợ một cái ý nghĩ, liền có thể giết hắn. có thể cướp đoạt người khác sinh cơ để duy trì tính mạng của chính mình. Như vậy làm người nghe kinh hãi, thủ đoạn đều có thể khống chế, có thể tưởng tượng được ông lão rốt cuộc là cỡ nào nhân vật cường hãn. Ầm ầm ầm. Mắt thấy Từ Phong sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền, lão giả hai mắt mang theo kinh ngạc, nói: "Rất tốt võ đạo thiên phú, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ." Vành tay của ông lão cánh tay đơn giản là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tồn tại. Tay khô héo cánh tay trực tiếp xuyên thủng to lớn nắm đấm. To lớn nắm đấm hình như là man tượng giống như vậy, trực tiếp chạy trồm đi ra ngoài, mang theo đều là mãnh liệt sóng lớn lan lộn. Có thể, ngay ở man tượng cùng tay khô héo cánh tay và chạm nháy mắt, man tượng cũng chia năm xẻ bảy ra. Miễn cưỡng bị ông lão tay khô héo cánh tay xé rách. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, cả người liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Hắn đã cảm nhận được, chính mình phần linh tam biến mang tới tu vi tăng lên, đã từ từ trở nên yếu ớt. Nói cách khác, tiếp tục trì hoãn xuống, hắn không chỉ có không cách nào chiến đấu, hơn nữa phần linh tam biến di chứng về sau còn sẽ bạo phát. Lão giả hai mắt hơi động, nói: "Tiểu tử, xem ra ngươi mạnh mẽ tăng cao tu vi thủ đoạn, đối với ngươi hao tổn rất lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sợ là không kiên trì được thời gian dài bao lâu." Ông lão hầu như đem Từ Phong tất cả đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Mắt thấy man tượng thôn thiên quyền, căn bản không làm gì được lão giả đối diện, hắn chỉ có thể sử dụng tới Đại Niết Bàn Phật Ấn. Lão giả trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc cùng khiếp sợ, nói: "Không sai a. Chỉ là một cái tiểu đại lục tiểu tử vắt mũi chưa sạch, có thể khống chế hai môn thánh linh kỹ năng." Phật quang chiếu rọi xuống đến. Tựa hồ Phật quang dĩ nhiên đối với ông lão kia, tạo thành nhất định áp chế. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, nội tâm của hắn giấc mơ nhớ tới, thầm nghĩ, lão giả này chính là thây khô, hắn chính là tà vật, sợ nhất chính là cái kia chút trí dương trí cương tồn tại. Mà ta thiên địa kỳ hỏa mới là nhân vật khủng bố nhất. Từ Phong thời khắc này nội tâm hiện ra một loại ý nghĩ điên cuồng, đó chính là dung hợp hắn thiên địa kỳ hỏa. Hắn trước cũng dung hợp quá hai loại thiên địa kỳ hỏa, bộc phát ra uy thế rất cường hãn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Nếu như dung hợp bốn loại thiên địa kỳ hỏa, cuối cùng sẽ bùng nổ ra uy lực khủng bố cỡ nào đây? Cho dù là hắn, giờ khắc này cũng vô cùng chờ mong. Cút đi. Ông lão cảm nhận được Phật quang soi sáng, trở nên phá lệ cuồng bạo, phẫn nộ quát một tiếng, tay khô heo cánh tay hướng về Từ Phong tấn công tới. Đại Niết Bàn Phật Ấn ngưng tụ mà thành dấu ấn, ẩn chứa hào quang màu vàng óng, hướng về đối diện ông lão hung hăng và chạm mà đi. Vành. Lần này, ông lão lại bị đẩy lui. "Tiểu tử, ta giết ngươi." Ông lão hoàn toàn bị làm tức giận, trong hai mắt mặt đều là sát ý điên cuồng, hắn trên người cái kia khí thế kinh khủng bạo phát. Cường hãn để Từ Phong huyết dịch cả người, đều tựa như đình chỉ lưu động, tu vi của lão giả thật sự là quá kinh khủng. Từ Phong gắt gao cắn răng, trong hai mắt mặt lộ vẻ dữ tợn cùng phẫn nộ, thầm nghĩ, liều mạng, cũng chỉ có như vậy buông tay một kích. Nghĩ tới đây, cho ta dung hợp đi. Từ Phong trong hai mắt mặt phảng phất là hỏa diễm thiêu đốt, hắn trên người cực nóng vô cùng sóng khí, hướng về xung quanh khuyết tán ra. Vậy cũng lấy đốt cháy hết thể hỏa diễm, đơn giản là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tồn tại, phá hủy tất cả, đơn giản là vô địch. Quan trọng nhất là, theo này nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt, thân thể của ông lão cứ như vậy bỗng nhiên ở tại chỗ. Đáng chết! Lão giả trong hai mắt mặt hiện ra hoảng sợ. Hắn vì lẽ đó nhiều năm như vậy, đều chờ ở này cung điện cổ xưa. Chính là hắn căn bản không có thể thấy được ánh sáng mặt trời. Một khi quá mức nóng bỏng ánh sáng mặt trời, thân thể của hắn liền sẽ nát tan. Giờ khắc này, cái kia vô biên vô tận hỏa diễm thiêu đốt thời điểm, hắn khô héo thân thể, đã xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Vành! Theo bốn loại thiên địa kỳ hỏa dung hợp tất cả, phảng phất là một quả lựu đạn giống như vậy, ầm ầm muốn nổ tung lên. Nhiều đóa hỏa diễm, hình thành đều là cuồng bạo liệt diễm, hướng về toàn bộ cổ xưa cung điện, không ngừng khuyết tán ra. A! Ông lão phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, nhưng bị ngọn lửa bao vây lấy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chuẩn bị nhiều năm như vậy, cuối cùng dĩ nhiên dạ chẳng xe cát, lại bị một người thanh niên phá hoại. Nạm! Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 2354, Cửu phẩm linh đế. Bất quá! Bốn loại thiên địa kỳ hỏa dung hợp mang tới năng lượng kinh khủng, cũng đem Tử Phong cả người, trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Thân thể của hắn nặng nề đập đi, phảng phất là diều đứt dây như thế, nặng nề đập ở trên vách tường. Quan trọng nhất là, hắn phần linh tam biến di chứng về sau bạo phát, cho dù là tạo hóa tham thiên thảo trợ giúp, cũng rất khó lập tức khôi phục. Ông lão bị ngọn lửa hoàn toàn nuốt hết. Tử Phong trực tiếp ngất đi. Hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cuối cùng là ràng giặc tỉnh lại, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu lông mày đều thật chặt vặn, toàn thân hắn tình huống thật sự rất tồi tệ. Con mèo nhỏ đứng trên ngực Tử Phong, hắn kích động quay về Tử Phong nói rằng, ca ca, ngươi cuối cùng là tỉnh rồi. Tử Phong ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng sờ sờ con mèo nhỏ đầu, nói, con mèo nhỏ, ta hôn mê đã bao lâu? Con mèo nhỏ ngang cái đầu, có chút mộng bức. Ca ca, ta cũng không biết bao lâu, thật giống thời gian rất lâu. Con mèo nhỏ quay về Tử Phong nói rằng, dù sao, ở này cung điện cổ xưa bên trong, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua, cũng không trách con mèo nhỏ không hiểu. Con mèo nhỏ nhưng có chút đắc ý quay về Tử Phong nói rằng, ca ca, ngươi hôn mê khoảng thời gian này, ta nhưng là mang theo ngươi. Ở này cung điện cổ xưa khắp nơi chuyển, ta tìm tới một cái hết sức huyền diệu địa phương, ta hiện tại dẫn ngươi đi. Con mèo nhỏ âm thanh vang lên, chỉ thấy con mèo nhỏ thân thể trực tiếp lớn lên, đem Tử Phong đà ở trên lưng, liền hướng về đi về phía trước đi. Tử Phong nằm úp sấp ở con mèo nhỏ trên lưng, nội tâm của hắn đều là ấm áp. Con mèo nhỏ cùng hắn ở chung nhiều năm như vậy. Giữa bọn họ sớm đã là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Xoạt xoạt xoạt. Theo con mèo nhỏ mang theo Tử Phong không ngừng khắp nơi chuyển động loạn lên, khoảng chừng đi qua một hai canh giờ, mới rốt cục đi tới một chỗ. Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại. Đây là một tòa có chút trống trải đại điện, linh lực bên trong rất nồng nặc, giữa đại điện dĩ nhiên có một vị sân khấu. Tử Phong cảm nhận được, sân khấu đang từ bốn phương tám hướng không ngừng hấp thu linh lực, nếu như ở trên sân khấu mặt chữa thương, tất nhiên là làm chơi ăn thật. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, con mèo nhỏ còn có thể tìm được nơi như thế này, đơn giản là vì hắn chế tạo riêng. Ca ca, chỗ này đối với ngươi chữa thương tuyệt đối rất tốt. Con mèo nhỏ ý cười đầy mặt, quay về Tử Phong nói rằng. Tử Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu nhỏ, nói. Ngươi dĩ nhiên có thể tìm tới nơi như thế này, rất tốt à. Con mèo nhỏ cười hì hì, nói, ca ca, ngươi nhanh đi chữa thương đi, nếu không nhân ra chung quy phải vác lấy ngươi. Con mèo nhỏ âm thanh mang theo nhạo báng nói rằng, hừ, ngươi ngày ngày ngồi ở trên bả vai của ta đều chưa nói đây. Tử Phong trừng mắt con mèo nhỏ, trên mặt đều là ấm áp ý cười. Con mèo nhỏ khinh thường nói một tiếng. Tử Phong hướng về cái kia sân khấu bước ra một bước đi, hắn nhất thời cảm giác được bốn phương tám hướng linh lực, hướng về hắn hội tụ đến. Tử Phong sắc mặt đều là đại biến, thầm nghĩ, này trên sân khấu dĩ nhiên là trận pháp, thật là khủng khiếp tụ linh trận pháp. Tử Phong cảm thụ rất rõ ràng, trên sân khấu mặt đều là tụ linh trận pháp, mục đích đúng là tụ tập cái kia chút linh lực. Hắn lập tức ngồi khoanh chân, mau mau vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, không ngừng hấp thu luyện hóa hội tụ đến linh lực. Thương thế trên người của hắn, đều đâu vào đấy khôi phục. Đó là một tòa huy hoàng bên trong cung điện. Một bóng người đứng dậy. Toàn thân hắn đều là vảy rồng bao trùm, trong thần sắc đều là bá đạo tuyệt luân uy nghiêm, giữa hai lông mày đều là khí thế cường hãn. Hắn trên người tu vi, đã tới cửu phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, ha ha, khoảng cách cái kia một bước càng ngày càng gần. Hắn chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nhìn phía xa bầu trời, tự nhủ, Từ Phong, hy vọng một năm hẹn ngươi không được quên, ta nhưng là rất chờ mong đây. Long Ngạo Thiên trước cùng Từ Phong, liền lập năm tiếp theo hẹn. Một năm này, Từ Phong muốn cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu. Bây giờ, Thâm Nguyên Địa Cung mở ra thời gian, cũng mau muốn kết thúc. Mọi người cũng đều biết, cũng là thời điểm, muốn từng người trở lại chính mình vị trí đại lục. Ở này tiếp cận một năm này bên trong. Rất nhiều người nhìn bên người bằng hữu tử vong, nhìn mình đồng bọn tử vong, nhìn mình kẻ địch tử vong. Có thể sống sót người, đều là khuôn mặt kích động, phảng phất là trải qua vô số năm tháng tang thương. Đương nhiên, cũng có người trở thành rất tốt cùng chung hoạn nạn bằng hữu, bọn họ đều lưu luyến không rời phân biệt. Dù sao, muốn từng người trở lại mình đại lục, muốn gặp mặt, cũng chỉ có hai cái đồng loạt đi linh thần đại lục. Đi qua Thâm Nguyên Địa Cung rèn luyện, Nam Cung Nguyên trong hai mắt mặt, già nua trong con người, nổi lên đều là dấu vết tháng năm. Sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi, hắn chính là rất rõ ràng, có thể hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của Từ Phong. Sắp chờ đợi hắn đúng là Từ Phong xét xử. Kiếm cô đã sớm ly khai Thâm Nguyên Địa Cung. Hắn nhất định phải trở lại Hắc Cám Điện, nghĩ hết tất cả biện pháp chém giết Từ Phong. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không an tâm. Phải biết, hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của Từ Phong. Hào hào hào. Từ Phong không ngừng luyện hóa chung quanh mỹ lệ, hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là nồng nặc thỏa mãn ý. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua, Từ Phong trên người khí tức cũng ở vững bước tăng lên, tu vi của hắn từ bát phẩm linh đế đỉnh cao, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiếp tục cho ta phá tan tu vi đi. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn lấy ra năng lượng tinh hoạch, cùng với một ít linh lục, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Cuồng bạo linh lực ở trong kinh mạch của hắn lan lộn, hắn trên người khí tức trở nên càng mạnh hơn, tu vi cũng ở tiến bộ. Từ Phong muốn thừa thế xông lên đột phá đến cửu phẩm linh đế. Hắn mặc dù biết, hiện tại chính mình, gặp phải song sinh linh đế, cũng có thể đánh bại đối phương. Nhưng là, hắn muốn là không có sơ hở nào. Vậy cũng chỉ có đột phá đến cửu phẩm linh đế tu vi. Chỉ cần hắn đột phá đến cửu phẩm linh đế, hắn tin tưởng song sinh linh đế, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hắn biết ly khai Thâm Nguyên Địa Cung, hắn chuyện cần làm còn rất nhiều, vì vậy nhất định phải toàn lực ứng phó. Mục tiêu của hắn là chém giết Lăng Băng Dung, hủy diệt Hắc Cám Điện. Hắn chính là rất rõ ràng, Hắc Ám Điện đại điện chủ Hắc Bảo, thực lực rất kinh khủng. Từ Phong nội tâm đều là kiên định. Hắn không ngừng luyện hóa vượt sâu cự thú năng lượng tinh hoạch, kinh mạch của hắn đều bị xé nứt, nhưng hắn vẫn còn đang kiên trì. Từ Phong trên người, linh lực không ngừng phun trào. 14 cái linh mạch bên trong, cuồng bạo linh lực không ngừng dung hợp. Hai mắt của hắn bên trong lộ vẻ kích động sắc. Lập tức trên người phảng phất là cuồng phong gào thét lên. Trở nên hung mãnh cực kỳ. Cuối cùng là đột phá đến cửu phẩm linh đế. Từ Phong cảm nhận được, này trên sân khấu mặt linh lực trở nên càng ngày càng ít. Kỳ thực, cũng không phải là sân khấu linh lực càng ngày càng ít. Mà là tu vi của hắn đột phá đến cửu phẩm linh đế. Hắn đối mặt là to lớn hơn thế giới, vì vậy cảm nhận được linh lực thiếu đi. Hắn biết tiếp tục tu luyện. Cũng không có gì quá lớn ý tứ. Ngay sau đó đứng dậy. Hai mắt của hắn nhìn phía xa đường nối, thầm nghĩ, cũng không biết nên như thế nào, mới có thể ly khai cung điện này đây. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 2355, Lộc Huyền Thiên Hẹn. Đứng lại. Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, một người dáng dấp kỳ dị quái đản nữ tử. Nhìn vóc người của nàng, vô số người đều sẽ ý nghĩ kỳ quái. Nhưng là, nhìn mặt mũi nàng, vô số người đều về nôn mửa, thật sự là quá quái dị, phảng phất chính là yêu thú. Nàng trong Thâm Nguyên Địa Cung, khắp nơi đều ở giết người. A song sinh linh đế. Một cái cửu phẩm linh đế ông lão, hắn bị song sinh linh đế gọi vào nháy mắt, hắn hai chân suýt chút nữa không có ngã trên mặt đất. Hắn khuôn mặt cay đắng nhìn song sinh linh đế, nói, tiền bối, cầu ngươi tha ta một mạng. Tha ta một mạng. Ông lão quay về song sinh linh đế trực tiếp quỳ xuống. Khoảng thời gian này, toàn bộ thâm viên địa cung. Cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Song sinh linh đế khắp nơi giết người, mục đích đúng là vì hỏi dò Từ Phong tam tích. Nhưng phàm là không biết Từ Phong cái này người, hay hoặc là chưa nghe nói qua, đều là một con đường chết. Ngươi nói cho ta, Từ Phong ở nơi nào? Song sinh linh đế trong hai mắt mặt, ánh mắt dữ tợn, mang theo kinh khủng sát ý. Nàng xưa nay không có bị thiệt thòi lớn như vậy, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Từ Phong. Ta thật sự không biết. Ta ngay cả Từ Phong là ai, ta cũng không biết. Van cầu cầu ngươi, đừng có giết ta. Lời nói của ông lão đối với song sinh linh đế không có có bất kỳ tác dụng gì, trên mặt của nàng mang theo lạnh lùng sát ý. Nếu không biết Từ Phong tâm tích, vậy ngươi đang chết, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có thể trốn tới khi nào. Song sinh linh đế căn bản không nghĩ hiện tại ly khai thâm viên địa cung, mục tiêu của nàng là chém giết Từ Phong, giàn vật Từ Phong. Giang giác. Song sinh linh đế trực tiếp nắm đoạn lão giả cái cổ, trực tiếp đem thân thể của hắn ném đến một bên, thậm chí đều không có nhìn nhiều. Tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp, nàng không tin, chính mình tìm tới nhiều người như vậy, đều không thể tìm tới một cái. A chạy mau a! Mắt thấy song sinh linh đế xuất hiện, cái kia chút may mắn còn sống sót cựu phẩm linh đế, đều là khuôn mặt sợ hãi cùng sợ hãi. Đứng lại! Ngươi biết Từ Phong ở nơi nào không? Song sinh linh đế xuất hiện ở một cái cựu phẩm linh đế ông lão trước mặt, trong hai mắt của nàng mặt bùng nổ ra sát ý. Ông lão kia khuôn mặt cay đắng, lập tức gật gật đầu, nói, Từ Phong bọn họ tiến nhập một tòa cổ xưa cung điện. Lúc đó xuất hiện chín thi kéo quan tài cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, liền hắn cũng đuổi theo, hình như là ở thâm nguyên địa cùng cái hướng kia. Ông lão không dám đối với song sinh linh đế có bất kỳ ẩn dấu. Song sinh linh đế, ta biết ta đây đều nói cho ngươi biết, van cầu ngươi buông tha ta. Vâng. Nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa nói hết. Song sinh linh đế một trường, hung hăng chém xuống ở trên nót của hắn, hai mắt của nàng mang theo sát ý, nói, Từ Phong không chết, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Những thứ khác một ít ông lão. Mắt thấy song sinh linh đế đi xa, từng cái đều là co quắp ngồi dưới đất, thật lâu không cách nào đứng thẳng lên. Nếu không phải là vừa nãy ông lão nói ra, e sợ song sinh linh đế thật sự sẽ đưa bọn họ người nơi này, toàn bộ chém giết. Cái kia mụ điên đơn giản là tên biến thái. Một ông già lòng vẫn còn sợ hãi, trên mặt đều là sợ hãi. Người bên cạnh cũng là gật gật đầu, nói. Nếu như nàng thật sự tìm tới Từ Phong, cũng không biết Từ Phong có thể hay không chém giết nàng, cũng coi như là vì dân trừ hại. Thật không biết, biến thái như thế, thực lực nhưng cường hãn như thế, đơn giản là thương thiên không có mắt. Có người đối với song sinh linh đế thực lực cường hãn, đúng là rất không vừa ý, bọn họ căn bản không dám phản kháng song sinh linh đế. Hơn nữa, song sinh linh đế thủ đoạn tàn nhẫn. Cung nàng đối đầu, nhất định chính là muốn chết. Từ Phong ở cổ xưa trong cung điện mặt, hắn khắp nơi cất bước, muốn phải tìm được đi ra cung điện lối thoát. Nhưng là, hắn tìm hồi lâu, đều không có tìm được bất kỳ manh mối. Hai mắt của hắn bên trong mang theo bất đắc dĩ, thầm nghĩ, lẽ nào ta cũng phải giống những người kia như thế, chết tại đây cung điện cổ xưa sao? Từ Phong rất rõ ràng, này cung điện cổ xưa bên trong. Nếu như không cách nào đi ra ngoài, vậy thì thật sự chỉ có thể chờ đợi tử vong. Một khi thâm nguyên địa cung đóng, muốn đi ra ngoài, cũng không biết là năm nào tháng nào. Chớ nói là, chưa chắc có thể kiên trì đến thâm nguyên địa cung lần thứ hai mở ra. Ầm ầm ầm. Ngay ở Từ Phong âm thầm khổ não thời điểm, toàn bộ cổ xưa cung điện, dĩ nhiên tại lay động, phảng phất là cuồng phong gào thét. Ngay sau đó, Từ Phong chỉ cảm thấy, một luồng sức hấp dẫn mãnh liệt. Kèm theo đều là cuồng bạo sóng khí. Thân thể của hắn từ cổ xưa cung điện, không ngừng bay ra ngoài. Phảng phất hư không đều bị xé nứt ra. Hắn xuất hiện ở cung điện cổ xưa phía ngoài thời điểm, trên mặt đều là kinh ngạc sắc. Chỉ thấy, cùng hắn đồng dạng xuất hiện, còn có Lộc Huyền Thiên, cô Kiếm Linh Đế đám người. Còn có những thứ khác một số võ giả, bọn họ chỉ cần còn sống, đều từ cung điện cổ xưa đi ra. Từ Phong trên mặt đều là nồng nặc ý cười, thầm nghĩ, xem ra trời không tuyệt đường người đường. Lộc Huyền Thiên nhìn Từ Phong, hắn khuôn mặt ý cười đi lên phía trước. Thứ huynh, không có sao chứ? Từ Phong cảm nhận được Lộc Huyền Thiên quan tâm phát ra từ nội tâm, hắn cười cợt, nói, tất cả mạnh khỏe, các ngươi thì sao? Ha ha! Ta cùng cô Kiếm Linh Đế còn tưởng rằng muốn chết ở cung điện cổ xưa bên trong, sau đó hai người ở bên trong có một bầu bạn. Không nghĩ tới, ngay ở chúng ta lúc tuyệt vọng, một luồng cuồng phong buộc phát ra, đem chúng ta từ cung điện cổ xưa mang ra ngoài. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, xem ra cùng tình huống của ta là giống nhau như lúc, bất kể như thế nào, miễn là còn sống là tốt rồi. Cô Kiếm Linh Đế đi tới Từ Phong trước mặt, hắn cảm nhận được Từ Phong hơi thở thời điểm, hai mắt đều là chấn động. Từ Phong huynh đệ, ngươi đột phá đến cửu phẩm Linh Đế. Nghe thấy cô Kiếm Linh Đế lời nói, Lộc Huyền Thiên cũng là mới chú ý tới. Hắn nhất thời như là nhìn quái vật nhìn Từ Phong, nói, ngươi này cũng quá biến thái đi. Có như thế đáng giá kinh ngạc sao? Các ngươi không đã sớm đột phá đến cửu phẩm Linh Đế sao? Từ Phong trợn tròn mắt. Hai người nhưng đồng loạt lắc lắc đầu, nói, ngươi bát phẩm Linh Đế trung kỳ có thể chống chọi đỉnh cao Linh Đế, hiện tại cửu phẩm Linh Đế, ta thật sự rất tò mò, thực lực của ngươi đến cùng cường hãn đến dạng gì cảnh giới đây. Lộc Huyền Thiên lời nói vang lên thời gian, cô Kiếm Linh Đế cũng là gật gật đầu, khuôn mặt hiếu kỳ sắc. Lộc Huyền Thiên nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh, vậy không bằng chúng ta tới làm cái ước định, ta chuẩn bị 3 năm đi Linh Thần Đại Lục, đến thời điểm chúng ta ở Cửu Hoang Hải vực gặp lại, làm sao? Nghe thấy Lộc Huyền Thiên lời nói, Từ Phong cũng không biết mình, khi nào đi Cửu Hoang Hải vực. Hắn mở miệng nói, tốt, ta tin tưởng nếu có duyên phận, chúng ta còn sẽ ở Cửu Hoang Hải vực gặp nhau đây. Ừm. Lộc Huyền Thiên gật gật đầu. Hắn đời này xưa nay không có coi trọng bất luận người nào, Từ Phong là hắn cái thứ nhất kính nể người. Hắn từ Từ Phong trên người rõ ràng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, cũng để hắn trước kiêu ngạo, giảm bớt không ít. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, vậy hôm nay chúng ta liền ở ngay đây phân biệt, sau đó hữu duyên gặp lại. Lộc Huyền Thiên cùng cô Kiếm Linh Đế, quay về Từ Phong chào hỏi nói rằng, chương 2356, đánh giết song sinh Linh Đế. Cặc cặc cặc két. Song sinh Linh Đế hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong nháy mắt, gò má của nàng đều trở nên vô cùng dữ tợn, hai mắt của nàng bên trong đều là sát ý điên cuồng. Từ Phong, ta cuối cùng là tìm tới ngươi, ngươi trốn đi làm thời gian dài như vậy con rùa đen rút đầu, cuối cùng là làm đủ chưa? Ngay ở Lộc Huyền Thiên cùng cô Kiếm Linh Đế chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo phảng phất là gào khóc thảm thiết giống như thanh âm. Chỉ thấy song sinh Linh Đế nhanh chóng đến đây. Những thứ khác một số võ giả, cũng đều là hướng về nhìn bên này lại đây. Nhìn thấy song sinh Linh Đế thời điểm, thần sắc của bọn họ đều lộ vẻ rung động. Dĩ nhiên là tên biến thái này nữ nhân, xem ra Từ Phong có phiền toái. Cũng không biết hắn làm sao trêu chọc đến tên biến thái này. Bất quá Từ Phong có vẻ như thực lực cũng không đơn giản, hắn thì chưa chắc sợ sẽ song sinh Linh Đế. Hơn nữa, Từ Phong cùng Lộc Huyền Thiên, cô Kiếm Linh Đế ba người cùng nhau, hai người khác có lẽ sẽ giúp hắn. Bọn họ cũng đều biết song sinh Linh Đế tàn nhẫn cùng lợi hại, không ít người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Lộc Huyền Thiên cùng cô Kiếm Linh Đế đồng loạt xoay người trở về, bọn họ hai mắt bất thiện nhìn đối diện song sinh Linh Đế. Song sinh Linh Đế, ngươi muốn động thủ, chưa chắc là chúng ta đối thủ của ba người. Lộc Huyền Thiên mở miệng nói. Song sinh Linh Đế sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm, nàng cũng cảm nhận được, cô Kiếm Linh Đế cùng Lộc Huyền Thiên thực lực đều rất mạnh. Lại thêm Từ Phong, ba người liên thủ, hắn muốn đánh bại ba người này. thật vẫn có chút khó khăn. Song sinh linh đế hai mắt âm trầm nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi nếu như người đàn ông lời, ngươi liền cùng ta đơn đả độc đấu. Lộc Huyền Thiên nhưng cười nói, Từ huynh, đừng nghe sự khích tướng của nàng pháp, nếu như chúng ta giống như nàng tu luyện nhiều năm như vậy. Đừng nói đơn đả độc đấu, coi như là nàng nhiều tìm mấy người trợ giúp, lại có sợ gì đây? Lộc Huyền Thiên trực tiếp nói. Từ Phong nhưng một bước đi ra, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, song sinh linh đế, ta và ngươi không thủ không oán, ngươi nhưng nếu muốn giết ta. Ngươi thủ đoạn sát nhân tàn nhẫn cực kỳ, để ngươi sống không bằng chết, đến hòa dịu ngươi nội tâm phẫn uất, ngươi không cảm thấy hơi quá đáng sao. Hơn nữa, trong thiên địa vốn là công bình, ngươi tướng mạo quái dị có lẽ có rất nhiều người hận ngươi, có thể phần lớn người hận ngươi, là bởi vì của ngươi tàn nhẫn cùng lạm sát kẻ vô tội. Song sinh linh đế nghe vậy, hai mắt của nàng ánh mắt lấp lóe. Từ Phong, ngươi đừng cùng ta phí lời, nếu quả như thật rất là công bằng, cái kia dựa vào cái gì ngươi là bình thường người. Thiên phú của ngươi cùng thực lực, hoàn toàn so với ta càng thêm biến thái. Dựa vào cái gì ngươi có thể đủ khỏe mạnh đây? Song sinh linh đế lời nói vang lên. Không ít người đều là sững sờ, nguyên lai Từ Phong trêu chọc song sinh linh đế, dĩ nhiên là bởi vì đối phương đối với hắn đố kỵ. Từ Phong nghe vậy, mở miệng nói, ngươi lại biết ta trải qua bao nhiêu sinh tử đau khổ, ngươi biết ta tu luyện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có buông lỏng một khắc chính mình sao. Ngươi đã như vậy không biết hối cải. Vậy hôm nay ta Từ Phong, liền thay trời hành đạo, chém giết ngươi, để cho ngươi thu được giải thoát. Từ Phong thanh âm vang lên thời gian, hắn nhìn về phía Lộc Huyền Thiên cùng cô kiếm linh đế, nói, đa tạ chào hai vị ý, chỉ là chém giết người này, không cần ba người ra tay đây. Hôm nay, muốn giết nàng, ta một chân người rồi. Từ Phong đứng ra, trên người áo bào, đều theo hơi gió, phát sinh là tả âm thanh. Có vẻ vô cùng chấn động. Mà, trong ánh mắt của hắn mặt, bộc phát ra khí thế cường hãn, càng là để rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ. Cái này Từ Phong cực kỳ ngông cuồng, lẽ nào hắn thật sự có thể một người chém giết song sinh linh đế, vậy hắn cũng quá biến thái đi. Mấy người nghe thấy Từ Phong lời nói ra, trên mặt đều là mang theo không thể tin vẻ mặt. Dù sao, nếu như Từ Phong thật sự có thể chém giết song sinh linh đế, cái kia e sợ thực lực của hắn, cũng thật lợi hại. Ha ha ha. Từ Phong A Từ Phong, bản đế hết sức muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng dũng khí từ lâu tới, nói ra như vậy của ngôn. Song sinh linh đế gò má, bởi vì vặn vẹo mà trở nên dữ tợn, trên người âm dương lĩnh vực khí thế, trực tiếp khuyết tán ra. Theo song sinh linh đế thứ 7 tầng âm dương lĩnh vực ngưng tụ, không ít người đều là trợn mắt lên. Từ Phong mở miệng nói, song sinh linh đế, trước của ngươi thứ 7 tầng âm dương lĩnh vực, đối với ta mà nói, có thể tạo thành to lớn kinh sợ. Đáng tiếc, bây giờ nhưng không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp, ta sẽ cho ngươi biết, sĩ biệt 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Hào hào rào. Theo Từ Phong trên người lĩnh vực, cũng là khuyết tán ra. Thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực. Thứ 6 tầng không gian lĩnh vực. Thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực. Bọn họ đều giống như là phục độc cơ như thế, theo Từ Phong trên người lĩnh vực buộc phát ra, từng cái đều phát sinh kinh hãi thanh âm. Song sinh linh đế sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nàng nhưng là rất rõ ràng, lần trước cùng Từ Phong lúc chiến đấu. Từ Phong lĩnh vực còn không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, bây giờ Từ Phong của nàng âm dương lĩnh vực, căn bản chiếm cứ không đến bất kỳ ưu thế. Từ Phong, coi như của ngươi lĩnh vực cảnh giới tăng lên, vậy thì như thế nào? Song sinh linh đế cái kia trắng non trên cánh tay của, hàng loạt linh lực, phảng phất là cuồng phong sóng lớn giống như vậy, đang điên cuồng gào thét. Từng cái vòng xoáy, ẩn chứa âm dương lĩnh vực sóng khí, bộc phát ra khí thế, vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, cái kia chút vòng xoáy toàn bộ ngưng tụ, hình thành đều là bão phong một dạng tồn tại. Đem hư không đều cho xe rách. Cái kia chút vòng xoáy hướng về Từ Phong tập kích đi ra thời điểm, rất nhiều người đều không khỏi thay thế Từ Phong, nắm một vệt mồ hôi lạnh. Liền ngay cả Lộc Huyền Thiên cùng cô kiếm linh đế, cũng là nhìn nhau một chút. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. Thật sự là này song sinh linh đế thực lực, quá mức biến thái. Man tượng thôn thiên quyền. Mắt thấy vòng xoáy kia hướng về chính mình, bao phủ tới, dường như mãnh liệt dòng lũ như thế. Từ Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh cực kỳ. Hắn bước ra một bước đi nháy mắt, khí thế trên người buộc phát ra. Hắn trên người cửu phẩm linh đế khí thế buộc phát ra một khắc đó. Giống giống. Phảng phất là hàng loạt man tượng tiếng giống giận dữ, chấn động bầu trời, làm cho thiên địa đều theo mà run rẩy. Ngay sau đó trong khoảnh khắc, Từ Phong trên người, phảng phất là một đầu man tượng bóng mờ, ngưng tụ ở quả đấm của hắn. Cái kia man tượng khủng bố như vậy. Mấy người cảm nhận được hư ảnh kia trên khí tức, thậm chí cảm giác được toàn thân lỗ chân lông, đều nháy mắt xây dựng lên. Vành! Một quyền hung hăng đập đi trong khoảnh khắc. Giang giác giang giác. Cái kia chút vòng xoáy, phảng phất là bẻ gãy cảnh khô giống như vậy, đều nháy mắt bị xé nứt ra. Từng cái vòng xoáy chia năm xẻ bảy đồng thời. Cái kia man tượng ngưng tụ quyền ảnh, kiên cố cực kỳ. Nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài, nháy mắt bùng nổ ra cường hãn uy năng. Vành! Song sinh linh đế trong hai mắt trên mặt mang theo không thể tin tưởng, nàng trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia man tượng bóng mờ. Giống giống. Man tượng bóng mờ hung hăng đụng vào trên người nàng, phảng phất là buồn máu miệng lớn, trực tiếp đưa hắn nuốt chửng. Chương 2357, Nam Phương Đại Lục kịch biến. Hoa. Song sinh linh đế phun ra một ngụm máu tươi đến, đầy đầu mái tóc nhất thời tán lạc xuống a. Cả người có vẻ cực kỳ chật vật. Trực tiếp bị Từ Phong một quyền, hung hăng đánh bay ra ngoài. Thân thể của nàng trên mặt đất mặt trên, không ngừng trượt. Cuối cùng, nặng nề đập xuống đất. Song sinh linh đế trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng. Nàng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi, Từ Phong trở nên mạnh mẽ như vậy, nàng thậm chí ngay cả đối phương một quyền đều không thể chống đối. Này! Giờ khắc này, kinh hãi nhất không gì bằng Lộc Huyền Thiên, hắn thu được thánh linh kỹ năng, đến bây giờ còn không có bất kỳ tu luyện thành công dấu hiệu. Trái lại Từ Phong, dĩ nhiên đem man tượng thôn thiên quyền, tu luyện tới như vậy cảnh giới. Một quyền triển khai ra, phảng phất là man tượng bạo phát. Cuồng bạo sóng khí điên cuồng phun trào. VN. Vừa nãy cái kia khí thế kinh khủng, liền Lộc Huyền Thiên cũng rất rõ ràng. Hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của Từ Phong. Hắn trước vẫn có thể cùng Từ Phong chiến đấu, lại không nghĩ rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Từ Phong trở nên khủng bố như vậy. Chẳng trách vừa nãy Từ Phong tự tin như vậy. Cô kiếm linh đế cũng là khuôn mặt khiếp sợ, thầm nghĩ, người này đơn giản là kỳ tài ngút trời, sau đó ở linh thần đại lục, cũng tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Cô kiếm linh đế rất rõ ràng, Từ Phong hiện ra thiên phú, đã rất xa vượt qua cái khác bạn cùng lứa tuổi. Cho dù là Lộc Huyền Thiên như vậy đứng đầu thiên tài, cùng Từ Phong so ra, chênh lệch cũng không phải một chút, mà là chênh lệch rất lớn. Những người vây xem kia, càng là trợn mắt ngoát mồm. Khuôn mặt kinh ngạc. Một ông già khuôn mặt kinh ngạc, nói, quả nhiên như cùng ta dự liệu như thế, bát phẩm linh đế Từ Phong có thể chống chọi cửu phẩm linh đế. Mà, đột phá đến cửu phẩm linh đế Từ Phong, hoàn toàn ở linh đế cảnh giới, liền là vô địch trạng thái. Hắn biết rõ, trừ phi là một ít cường giả, đột phá tu vi đến nửa bước linh quân cảnh giới, còn không có lợi hại tiểu đại lục. Bằng không, Từ Phong hoàn toàn có thể ở bất kỳ tiểu đại lục, nên ngang mà đi, cũng không có ai dám gây sự với hắn. Từ Phong xuất hiện ở song sinh linh đế trước mặt. Hắn nhìn song sinh linh đế, nói, hiện tại, ngươi cũng đã biết hối cải. Song sinh linh đế nhưng cười ha ha, nói, Từ Phong, ta không có giết chết ngươi, bị ngươi giết chết ta không có câu oán hận nào. Chỉ là, ta vẫn như cũ hận a. Ta hận thương thiên, vì sao phải như vậy dằn vặt ta tình nguyện làm một người bình thường. Từ Phong nhìn cơ hồ là điên cuồng trạng thái song sinh linh đế. Thần sắc của hắn không có bất kỳ chần chờ. Nhất thời, một quyền lần thứ hai oanh kích đi ra ngoài. Hắn nháy mắt kết quả song sinh linh đế sinh mệnh. Đối với song sinh linh đế tới nói, có thể kết thúc như vậy tính mạng của hắn, đối với nàng vẫn là một loại giải thoát. Quả nhiên, song sinh linh đế sau khi chết, hai mắt của nàng an tưởng cực kỳ, dĩ nhiên từ từ nhắm lại, mà trên mặt biểu hiện, phảng phất cũng không có lúc trước sao dữ tợn. Người đáng thương tất có đáng trách nơi. Từ Phong nhìn song sinh linh đế, nội tâm không nhịn được có chút cảm thán. Không thể không nói, song sinh linh đế cũng là một bi kịch. Đương nhiên, kỳ thực Từ Phong cũng rất rõ ràng, nếu như song sinh linh đế y theo dựa vào thiên phú của chính mình, không ngừng nỗ lực, có thể không ngừng tăng lên, tương lai đi linh thần đại lục, cũng chưa chắc sẽ tìm không được thủ đoạn kết cục vấn đề này. Đáng tiếc, nàng vẫn sống ở như vậy trong bóng tối, dẫn đến chính mình không ngừng rơi vào chết tuần hoàn, do đó không cách nào tự kiềm chế, càng lún càng sâu. Từ Phong chém giết song sinh linh đế sau, hắn đem đối phương thứ 7 tầng âm dương lĩnh vực mảnh vỡ, trực tiếp lấy ra. Sau đó, hắn đem song sinh linh đế mai táng sau, mới xoay người ly khai. Không ít người đều mang theo kính nể nhìn Từ Phong. Lộc Huyền Thiên cùng cô kiếm linh đế nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo quái dị. Đặc biệt là Lộc Huyền Thiên. Hắn vẫn cho là chính mình cùng Từ Phong chênh lệch cũng không lớn, lại không nghĩ rằng, hai người chênh lệch đơn giản là khác nhau một trời một vực. Mắt thấy Lộc Huyền Thiên cùng cô kiếm linh đế rời đi, Từ Phong nhìn phía xa bầu trời, nói, ta cũng là thời điểm trở lại Nam Phương Đại Lục. Hy vọng tất cả mạnh khỏe đi. Ngăn ngắn thời gian một năm, toàn bộ Nam Phương Đại Lục có thể nói là dung chuyển hỗn loạn. Làm Nam Phương Đại Lục hoạch tâm khu vực, thần châu hạo thổ càng là bạo loạn không thể tả. Thị huyết giáo quật khởi mạnh mẽ. Vô số thế lực nhỏ, bị thị huyết giáo nhổ tận gốc. Bây giờ thị huyết giáo, cơ hồ là xu thế không thể đỡ tồn tại. Thần châu hạo thổ tây khu. Mấy cái thế lực lớn đều bị thị huyết giáo trực tiếp chiếm đoạt. Hiện tại thị huyết giáo chỉ cần cửu phẩm linh đế, thì có đầy đủ 9 vị. Thị huyết sơn mạch, vốn là thần châu hạo thổ liên miên bất tuyệt núi lớn, nhưng bây giờ trở nên vô cùng náo nhiệt. Thị huyết giáo thành viên, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trực tiếp phát triển nơi mấy vạn người số lượng, hơn nữa thực lực đều rất mạnh hãn. Thậm chí ở thị huyết giáo, còn thành lập thị huyết giáo đại quân. Nhánh đại quân này đều là do linh đế võ giả tạo thành, cho dù là đỉnh cao linh đế cường giả, cũng không dám nói có thể đánh bại thị huyết giáo đại quân. Vạn vực thần tông, đại điện nghị sự bên trong, thất sát linh đế chờ cao tầng, đều rối rít xuất hiện ở trong đại điện mặt, từng cái đều là đầy mặt khuôn mặt u sầu. Các vị, thị huyết giáo hiện tại thế tới hung hăng, chúng ta e sợ không cách nào sanh xuống, khó chúng ta thật muốn bị trở thành thị huyết giáo đồ ăn sao. Thanh dực trong hai mắt mặt, đều là không cam lòng. Lời nói của hắn vang lên, bên cạnh xà chiến trực tiếp mở miệng nói, quá mức chính là cá chết lưới rách, muốn ta đi làm như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, ta là không muốn. Thị huyết giáo hiện tại quy mô càng lúc càng lớn, bọn họ lần này phái ra, chính là cựu đại hộ pháp bên trong thứ bát hộ pháp cùng thứ thất hộ pháp. Đối với thị huyết giáo tới nói, chúng ta vạn vực thần tông, còn chưa có tư cách để cho bọn họ phái ra càng nhiều hơn cường giả. Thất sát linh đế trong đôi mắt đều là lo lắng. Bây giờ, Từ Phong không ở, hắn tuyệt đối không thể để vạn vực thần tông hủy diệt. Ta được đến đồn đại, có người nói khu đông tứ đại gia tộc, cũng ở thương nghị, làm sao mới có thể tiêu diệt thị huyết giáo. Vô ảnh linh đế khoảng thời gian này, liền ly khai Tây Khu, đi những chỗ khác tra xét, rốt cuộc là có phải hay không chỉ có Tây Khu gặp phải thị huyết giáo hủy diệt. Kỳ thực, cũng không phải là. Chỉ là Tây Khu tương đối tới nói, thực lực yếu nhất. Vì vậy, thị huyết giáo đối với Tây Khu động thủ càng thêm nhiều lần, càng thêm cuồng bạo. Sáng thế học viện cùng luyện sư công hội, cũng thành thạo động. Bên cạnh song dực lao yêu, hắn hiện tại đã thành công đột phá thất phẩm linh đế tu vi, hắn chính là phụ trách đi khu Bắc trà xét tình huống. Ta gần đây phát hiện, có cái thế lực cùng thị huyết giáo đi rất gần. Nhạc Linh ngồi ở bên cạnh, hắn mở miệng nói. Những người khác đều nhìn về phía Nhạc Linh, bọn họ cũng đều biết, Nhạc Linh thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng hắn đối với vạn vực thần tông tác dụng, so với bất luận người nào cũng phải lớn hơn. Thuận Phong Thương Hội cùng Thị Huyết Giáo đi rất gần. Nhạc Linh ngồi ở chỗ đó, hắn trực tiếp mở miệng nói. Nay Thuận Phong Thương Hội thực sự là phát điên, lẽ nào bọn họ không biết, tiếp tục như vậy xuống, toàn bộ Nam Phương Đại Lục đều sẽ bị triệt để hủy diệt sao? Bên cạnh Mục trưởng lao đám người, đều là khuôn mặt phẫn nộ nói rằng, hiện tại Thị Huyết Giáo cường giả ngay ở vạn vực thần tông bên ngoài, khó chúng ta ngồi chờ chết sao? Có người nói, chương 2358, hai đại hộ pháp. Mọi người bình tĩnh đừng nóng, tiếp tục chờ đợi, ngược lại có trận pháp mở ra, bọn họ có vẻ như cũng không dám tùy tiện hành động. Chỉ là muốn bức bách chúng ta vạn vực thần tông đầu hàng, chỉ khi nào chúng ta đầu hàng, chẳng phải là bằng dê vào miệng cọp. Huống hồ, ta nghe nói gần đây Thị Huyết Giáo xuất hiện chần chờ, nguyên nhân lớn nhất chính là Thâm Viên Địa Cung sắp đóng. Thất Sát Linh Đế quay về mọi người mang theo an ủi giọng điệu nói rằng, mọi người cũng đều biết, Thâm Viên Địa Cung mở ra, dẫn đến toàn bộ Nam Phương Đại Lục, cường giả tối đỉnh, hầu như có hơn nửa đều đi Thâm Viên Địa Cung. Hiện tại, Thâm Viên Địa Cung đóng. Cái kia chút từ Thâm Viên Địa Cung người còn sống sót, tất nhiên thực lực tăng mạnh. Đến thời điểm, đối với Thị Huyết Giáo tất nhiên là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thâm Viên Địa Cung ở ngoài, một ít từ Thâm Viên Địa Cung sống đi ra người, đều là không kịp chờ đợi trở lại, cùng người thân cận nhất báo tin. Dù sao, tiến nhập Thâm Viên Địa Cung những người này, đều là tới từ Thần Châu Hạo Thổ cường giả, bọn họ giờ khắc này duy nhất ý nghĩ, chính là trở lại báo bình an. Từ Phong xuất hiện ở Thâm Viên Địa Cung bên ngoài, hắn nhìn thấy một ít người quen. Từ Phong tiểu tử, thực lực của ngươi bây giờ, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi đi. Đông Phương Bá Thiên nhìn Từ Phong, mang theo nhạo báng ý cười. Hắn thương lão hiện ra sắc mặt, đều là thưởng thức nụ cười. Hắn trong Thâm Viên Địa Cung, cũng biết rất nhiều Từ Phong đồn đại. Biết hiện tại Từ Phong thực lực, thật sự rất cường hãn. Từ Phong nhìn Đông Phương Bá Thiên bình yên vô sự, cũng là yên tâm lại. Dù sao, Đông Phương Bá Thiên đối với hắn là rất tốt. Ở Thâm Viên Địa Cung như vậy ác liệt cùng nguy hiểm trong hoàn cảnh, có thể sống sót, đều là một kiện không phải là chuyện dễ dàng. Kiếm cô. Vừa lúc đó, Thâm Viên Địa Cung bên trong, một bóng người cũng là xuất hiện ở bên ngoài. Kiếm cô vừa xuất hiện trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Từ Phong nháy mắt, liền hướng về xa xa lướt gấp mà đi. Từ Phong cũng không gấp đi truy sát kiếm cô. Đối với Từ Phong thực lực bây giờ tới nói, hắn đón lấy muốn giết chết kiếm cô, quả thực là chuyện dễ dàng. Long Tưởng từ Thâm Viên Địa Cung lúc đi ra, hắn nhìn thấy Từ Phong thời gian, sắc mặt cũng là đại biến. Ai? Long Tưởng. Đông Phương Bá Thiên cố ý muốn cùng Long Tưởng chào hỏi, nào có biết Long Tưởng đầu cũng không quay lại, hướng về xa xa chạy đi. Vũ Nhược Cận ra Vũ Thiểm đúng là chưa đi đến vào Thâm Viên Địa Cung, dù sao Vũ Thiểm chủ yếu là luyện sư, tiến nhập Thâm Viên Địa Cung, không ai có thể mong muốn bảo vệ hắn. Hắn tuy rằng cũng là cựu phẩm linh đế tu vi, thực lực cũng không phải rất mạnh. Long Tưởng cũng là biết bây giờ Từ Phong, đã không phải là ngày xưa cái kia mới ra đời Từ Phong. Hắn tiền căn vì Long Đằng sự tình, đã từng mấy lần muốn giết chết Từ Phong, tuy nhiên cũng bị đối phương sống sót. Hắn biết rõ, lấy Từ Phong tính cách, chuyện này tuyệt đối sẽ không giảng hòa, hắn hiện tại phải đi về Long Gia. Đem Từ Phong biến thành cường giả siêu cấp sự tình, báo cho toàn bộ Long Gia, mới có thể tốt hơn làm tốt ứng đối biện pháp. Hào hào rào. Vừa lúc đó, Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, lại là một bóng người từ trong đó xuống tới, chính là Long Ngạo Thiên. Từ Phong cảm nhận được Long Ngạo Thiên trên người, cái kia bàng bạc vô cùng khí thế, để hắn đều cảm giác được cả người chấn động. Long Ngạo Thiên cũng là nhìn về phía Từ Phong, hai mắt của hắn mang theo nồng nặc chiến ý, nói, ha ha, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, hy vọng qua một thời gian ngắn khiêu chiến, ngươi tuyệt đối không nên lùi bước. Đến thời điểm, ta nhưng là hết sức mong muốn cùng ngươi toàn lực một trận chiến, bây giờ thần châu hạo thổ, những người khác cũng không có tư cách cùng ta chiến đấu. Long Ngạo Thiên ngữ khí vẫn là như vậy của Ngạo, hắn nói xong, xoay người, hướng về bầu trời xa xăm lướt gấp mà đi. Bá Thiên ra ra, ta đi về trước vạn vực thần tông nhìn, ngươi đi gặp đến Linh Nguyệt sư tỷ, liền cho ta hướng về nàng Vân An. Từ Phong giờ khắc này trong lòng cũng là ghi nhớ vạn vực thần tông. Hắn quay về Đông Phương Bá Thiên nói xong, hướng về thần châu hạo thổ Tây Khu, bay đi ra ngoài. Tây Khu. Bây giờ, phảng phất biến thành thị huyết giáo khu vực. Đâu đâu cũng có thị huyết giáo thành viên đang hoạt động. Đặc biệt là, giờ khác này ở vạn vực thần tông bên ngoài, càng là hội tụ dường như dòng lũ giống như thị huyết giáo thành viên. Thị huyết giáo thứ bát hộ pháp, vương thần, người này đã từng là thất phẩm linh đế tu vi không cách nào tiến bộ. Nhưng là, từ khi gia nhập thị huyết giáo, tu vi của hắn không ngừng tăng lên dữ dội, thực lực cũng là không ngừng tiến bộ. Làm người càng là vô cùng tàn nhẫn, hắn vì lẽ đó có thể trở nên mạnh như vậy, hắn không biết chém giết bao nhiêu võ giả. Thị huyết giáo thứ thất hộ pháp, Hồ Hàn, người này đã từng chỉ là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, ngăn ngắn thời gian một năm. Tu vi trực tiếp tăng vọt bốn cái cảnh giới, càng bị coi là thị huyết giáo giáo chủ, thị huyết ma tổ trước mặt người tâm phúc. Hiện tại toàn bộ thần châu hạo thổ Tây Khu, hầu như đều là Hồ Hàn phụ trách hết thể sự tình. Trong đó, nhất nhiệm vụ nặng nề, đó là đương nhiên là tiêu diệt vạn vực thần tông. Bây giờ thị huyết giáo cường giả càng ngày càng nhiều, muốn thu được nhiều tư nguyên hơn, nuốt chửng càng nhiều hơn máu tươi. Cái kia cũng chỉ còn sót lại những thế lực lớn kia, mà vạn vực thần tông không nghi ngờ chút nào, chính là Tây Khu nhất thế lực khổng lồ. Cho dù là đã từng Tây Khu có uy tín bốn thế lực lớn, đều bị thị huyết giáo bị tiêu diệt thời điểm, vạn vực thần tông như cũ sừng sững không ngã. Giờ khắc này, một tòa đơn sơ bên trong cung điện. Hồ Hàn ngồi ở phía trên cùng. Hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý nồng nặc, hắn bên người ngay sau đó chính là vương thần. Các vị, đối với vạn vực thần tông ngu xuẩn mất khôn, ta cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục chờ đợi, như vậy hao tổn nữa. Chúng ta ở thị huyết giáo địa vị không chỉ có không sẽ tăng lên, thậm chí sẽ còn bị tông chủ trách phạt, ta chuẩn bị điều động. Không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt vạn vực thần tông. Có người nói, vạn vực thần tông vạn vực thương hội, không biết kiếm lấy bao nhiêu chí tôn dịch chứa đựng, bọn họ trận pháp đóng, cũng có thể sừng sững không ngã. Vì vậy, ta chuẩn bị mạnh mẽ điều động, các vị cảm thấy có gì tốt kiến nghị, cũng có thể nói ra. Hồ Hàn lời nói vang lên, bên cạnh vương thần nhất thời cười nói, tiêu diệt vạn vực thần tông, cũng không phải là việc khó. Có người nói, vạn vực thần tông cũng chỉ có một cái cửu phẩm linh đế, mà hai chúng ta đều là cửu phẩm linh đế. Lại thêm, chúng ta cao cấp linh đế tu vi số lượng, càng là xa xa vượt qua vạn vực thần tông, ta tin tưởng bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Hồ Hàn nói như vậy, cũng không phải nói mạnh miệng. Giờ khác này trong đại điện mặt ngồi, bát phẩm linh đế chính là bốn người. Thất phẩm linh đế càng là đạt đến 11 người số lượng. Đội hình như vậy, vạn vực thần tông căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, nếu như không phải vạn vực thần tông đại trận hộ sơn hết sức vướng tay chân. Bọn họ sớm đã đem vạn vực thần tông san thành bình địa, nơi nào còn sẽ kéo dài thời gian dài như vậy. Hồ Hàn gật gật đầu, nói, vương hộ pháp nói không sai, chúng ta nhất định phải mau chóng tiêu diệt vạn vực thần tông. Hiện tại, toàn bộ Tây Khu tài nguyên đã bị chúng ta đào móc gần như, mà thị huyết giáo bước kế tiếp, chính là khu Bắc. Mọi người đều biết, nơi đó mặc dù là một khối rất khó gặm cứng rắn xương cốt, nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng. Hồ Hàn cùng Vương Thần muốn phải nhanh một chút tiêu diệt vạn vực thần tông, lớn nhất ý đồ, chính là mau mau thu thập xong Tây Khu tàn cục. Bọn họ mới có tư cách đi tham dự chia cắt lớn hơn bánh gà tổ. Chương 2359, Thất sát linh đế trọng thương. Triệu tập toàn bộ thành viên, động thủ. Theo Hồ Hàn ra lệnh một tiếng. Đại điện người ở bên trong, đều toàn bộ đứng dậy. hướng về đi ra bên ngoài. Thị huyết giáo võ giả, nghe thấy rốt cuộc phải không tiếc tất cả đối với vạn vực thần tông động thủ, từng cái đều là vô cùng kích động. Phải biết, bọn họ ở vạn vực thần tông ở đây, đã trì hoãn thời gian rất lâu, tất cả mọi người cảm thấy rất nhàm chán. Nghe thấy muốn động thủ, từng cái đều là hưng phấn cực kỳ, tất cả mọi người bắt đầu huyên náo. Nguyên bản âm u đầy tử khí bầu không khí, cũng biến thành dị thường sinh động. Cuối cùng là muốn đối với vạn vực thần tông động thủ, ta nghe nói vạn vực thần tông nữ đệ tử rất nhiều, hơn nữa đều là Tây khu mỹ nữ. Không phải là, vạn vực thần tông mỹ nữ, ở toàn bộ Tây khu vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Hơn nữa, vạn vực thần tông có vạn vực thương hội, có thể nói là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Chỉ muốn tiêu diệt vạn vực thần tông, chúng ta đạt được lợi ích cũng rất lớn. Có người nói, vạn vực thần tông đẹp nhất có hai người phụ nữ, hai nữ nhân này đều là hết sức nhân vật cường hãn. Một cái hình như là bát phẩm tôn sư, dáng dấp kia đơn giản là hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo, đẹp như thiên tiên. Một cái khác nghe nói là tông chủ nữ nhân, càng là xinh đẹp quyến rũ, liếc mắt nhìn đều cảm thấy dòng máu khắp người đang sôi trào. Thật sự có khoa trương như vậy sao? Này chút thị huyết giáo võ giả, hầu như đều là lạm sát kẻ vô tội người, bọn họ đương nhiên không biết có bất kỳ thiện ác phân. Giờ khắc này, biết có thể tiêu diệt vạn vực thần tông, từng cái đều là vô cùng kích động, đều rất muốn động thủ. Hồ Hàn nhìn bên người Vương Thần, nói, Vương Thần, chúng ta chỉ cần có thể tiêu diệt vạn vực thần tông, tất nhiên sĩ khí đại trấn. Đến thời điểm, chúng ta mới có thể ở tiêu diệt những thế lực lớn khác thời điểm, dưa chia một chén canh. Hồ Hàn sau khi nói đến đây, trong thần sắc cũng có chút lo lắng, nói, ta nghe nói, cái này vạn vực thần tông hết sức đoàn kết, chúng ta lần này chỉ sợ là một hồi trận đánh ác liệt, đương nhiên vạn vực thần tông cuối cùng khẳng định bị thua. Vương Thần cười nói, vạn vực thần tông bất quá một cái cửu phẩm linh đế mà thôi. Làm sao có khả năng chống chọi hai người chúng ta đây? Hơn nữa, chúng ta lần này thực lực tổng hợp, cũng vượt xa vạn vực thần tông, chỉ là vạn vực thần tông trận pháp, có chút vướng tay chân. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền động thủ đi. Hồ Hàn nói xong. Hắn quay về mọi người nói, các vị, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Theo mọi người miệng đồng thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Âm thanh chấn động thiên địa. Động thủ. Hồ Hán ra lệnh một tiếng, hắn cùng Vương Thần đứng ở đằng trước, hướng về vạn vực thần tông lao ra. Không xong không xong. Vạn vực thần tông bên trong, từng cái võ giả từ bốn phương tám hướng, phân biệt đi cho vạn vực thần tông trưởng lão bọn họ báo tin. Vạn vực thần tông bên trong cung điện, bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Thất sát linh đế đi vào bên trong cung điện, nói. Xem ra thị huyết giáo người ngồi không yên, vậy thì cá chết lưới rách đi. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía thanh dược đám người, nói, triệu tập vạn vực thần tông tất cả mọi người, giờ khác này mong muốn lui ra vạn vực thần tông, có thể trốn ở một bên. Đương nhiên, lựa chọn thối lui ra người, sau đó cả đời không có khả năng gia nhập vạn vực thần tông, cũng sẽ không là vạn vực thần tông người. Thanh dược rất rõ ràng. Thất sát linh đế cũng biết, cuộc chiến đấu này, muốn đánh bại thị huyết giáo rất là khó khăn. Tất cả mọi người trầm mặc đi ra bên trong cung điện, bọn họ nhìn một ít trưởng lão, cùng với một ít đệ tử. Vạn vực thần tông hiện tại tao ngộ kiếp nạn, các vị nếu như không muốn cùng vạn vực thần tông cộng đồng đối mặt, có thể hiện tại ly khai. Chúng ta vạn vực thần tông sẽ không làm khó dễ hắn mảy may, đương nhiên hiện tại không cách nào ly khai. Bởi vì vạn vực thần tông đại trận hộ sơn đã mở ra. Thanh dực rất rõ ràng, đem cái kia chút cỏ đầu tường bài trừ, đây là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, ngươi cũng không biết, cái kia chút cỏ đầu tường lúc nào sẽ phản chiến đối mặt, đến thời điểm đối với vạn vực thần tông, càng là uy hiếp to lớn. Hào hào rào. Một ít vừa gia nhập vạn vực thần tông không lâu đệ tử, bọn họ rối rít đi tới một bên. Cũng có một chút trưởng lão đi tới một bên. Thất sát linh đế quay về thanh dực nói, đêm này chút thối lui ra người, toàn bộ nhớ kỹ, bất luận vạn vực thần tông có thể vượt qua cái này kiếp nạn, sau đó bọn họ đều không thuộc về vạn vực thần tông. Một ít vạn vực thần tông đệ tử, bọn họ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cái kia chút thối lui ra đệ tử. Gắt gao siết chặt nắm đấm. Các ngươi này đám kẻ nhu nhược, đại trượng phu sống có gì vui, chết cũng sợ gì. Thanh Nhất Tiếu đứng ra, hắn nhìn phía sau cái kia chút lưu lại đệ tử, nói, hôm nay, ta Thanh Nhất Tiếu cùng mọi người cộng cùng tiến lùi, mọi người sinh, ta Thanh Nhất Tiếu sinh, mọi người chết, ta Thanh Nhất Tiếu chết. Gào gào gào. Vạn vực thần tông đệ tử, đều là phát sinh thanh âm điếc thai nhức óc. Vạn vực thần tông, chúng ta cho thời gian của các ngươi đã rất nhiều, các ngươi nhưng không biết phân biệt, vậy hôm nay thì đừng trách. Vừa lúc đó, âm trầm âm thanh vang lên. Đồ Hán xuất hiện ở vạn vực thần tông bầu trời. Theo hắn cùng xuất hiện, còn có vương thần, cùng với những thứ khác vạn vực thần tông cường giả. Mạnh mẽ phá mở trận pháp, không tiếc tất cả mọi người. Hồ Hán lại nói đi ra. Nhất thời, bên người hắn những cường giả kia, hướng về vạn vực thần tông bầu trời trận pháp, đồng loạt oanh kích đi ra ngoài. Lục giáp lục gất lôi hỏa đại trận không ngừng vận chuyển, cuồng phong gào thét, trận pháp cũng không chống đỡ được nhiều cường giả như vậy vây công. Hoa! Theo thị huyết giáo mọi người phá mở trận pháp, khoảng chừng tiêu tốn 4-5 cái canh giờ, mới rốt cục hủy diệt trận pháp. Giết! Thất sát linh đế một tiếng giận dữ hét lớn, hắn đương nhiên là muốn cùng vạn vực thần tông, cộng đồng tồn vong. Thất sát linh đế trước tiên hướng về Hồ Hàn tập kích đi ra ngoài. Trong nháy mắt, vạn vực thần tông toàn bộ nhận thức, đều lao ra. Nhưng là, thị huyết giáo cao cấp linh đế số lượng, đối với vạn vực thần tông cơ hồ là toàn diện áp chế. Cứ như vậy, chiến đấu đơn giản là nghiêng về một phía. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, vạn vực thần tông đã tử vong mấy tên trưởng lão. Trần trưởng lão. Rất nhiều người trợn mắt lên. Chỉ thấy Trần Kỷ Văn bị một cái thất phẩm linh đế thị huyết giáo thành viên, miễn cương chém giết. Máu tươi đều bị cái kia thất phẩm linh đế trực tiếp nuốt chửng, thân thể của hắn chia 5 xẻ 7 ra, cả người ngã trên mặt đất. Chết đi! Thất sát linh đế trên người sát lục lĩnh vực, bạo lộ ra, thần sắc của hắn không có bất kỳ sợ hãi, có đều là chiến ý cường hãn. Hoa! Nhưng là... Thất sát linh đế coi như là thực lực so với Hồ Hàn cùng vương thần đều mạnh, nhưng hắn không thể cùng thời gian đối phó hai người. Phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người bỗng nhiên cũng lui ra. Theo thất sát linh đế trọng thương, vạn vực thần tông trong lòng của mọi người, đều mang theo dự cảm bất tưởng. Giờ khắc này, từng cái đều là liều lĩnh liều mạng, bọn họ biết, giết chết một người kiếm lời một cái. Giết chết hai cái. Liền kiếm lời một đôi. Hí hí hí. Máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ vạn vực thần tông. Vô số người thê thảm tiếng gào thét buộc phát ra. Trên đất mặt đâu đâu cũng có thi thể. Bất kể là vạn vực thần tông võ giả thi thể, vẫn là thị huyết giáo võ giả thi thể, chồng chất giống như núi. Chương 2360, Thiên thần hạ phàm. Giết A. Theo thất sát linh đế liên tục bại lui. Vương thần cùng Hồ Hàn hai người, điên cuồng công kích. Thị huyết giáo những người kia, không ngừng xung kích. Mà, vạn vực thần tông người, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Ha ha ha! Đã lâu không có thử mỹ nữ tư vị, ta đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Quả nhiên vạn vực thần tông nữ đệ tử, đều dung mạo rất thủy linh, đơn giản là hoa nhường nguyệt thẹn, thực sự là không uổng chuyến này. Các cạc! Đi tới bồi đại gia đi. Thị huyết giáo những võ giả kia, hướng về vạn vực thần tông phía dưới lao ra. Vạn vực thần tông đệ tử, căn bản không phải những người này đối thủ. Nhất thời, trở nên càng thêm thế thảm. Mắt thấy vạn vực thần tông không ngừng bị hủy diệt. Thất sát linh đế đám người hai mắt sắp nước, khuôn mặt dữ tợn. Giết a! Từng cái người, đều điên cuồng phát sinh tiếng gào thét. Nhưng là... Vạn vực thần tông thực lực cùng thị huyết giáo so ra, trên lệch vẫn còn quá to lớn. Thanh dực bọn người là trọng thương ngã trên mặt đất. À ngươi muốn làm gì? Ở vạn vực thần tông bên trong, một cái đầy mặt mặt dô ông lão, hai mắt của hắn đều là ánh sáng, hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể gặp phải tận tuyệt như vậy đời mỹ nữ. Nhạc Nhạc tiểu thư, nhanh lên một chút chạy. Một ông già xuất hiện ở Ninh Nhạc Nhạc trước mặt, hắn xông lên ôm thật chặt lấy cái kia đầy mặt mặt dỗ ông lão. Muốn chết. Đầy mặt mặt dỗ ông lão, tu vi của hắn là lục phẩm linh đế cảnh giới. Mà, xông lên ông lão, bất quá là tam phẩm linh đế mà thôi. Có thể bình thường thời gian mà nói, ông lão đầy đủ bảo vệ Ninh Nhạc Nhạc. Nhưng là, bây giờ nguy cấp bước ngoặt, ông lão căn bản không cách nào làm được. Rầm rầm rầm. Đầy mặt mặt dỗ ông lão, hai tay của hắn gắt gao đánh vào ông lão sau lưng, làm cho ông lão kia khuôn mặt dữ tợn. Ninh Nhạc Nhạc trong hai mắt mặt đều là nước mắt chảy ra, nàng gắt gao siết chặt nắm đấm, nội tâm đều là phẫn nộ. Ta giết ngươi. Ninh Nhạc Nhạc rất rõ ràng, ông lão làm vì bảo vệ người của nàng, cho tới nay đối với nàng đều rất tốt. Nhạc Nhạc tiểu thư, chạy mau. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chạy. Ông lão mắt thấy Ninh Nhạc Nhạc muốn động thủ, hai tay của hắn nhất thời càng thêm dùng sức, ôm thật chặt lấy đối phương hai chân. Ninh Nhạc Nhạc hai mắt đều là nước mắt nước. Chạy a. Ninh Nhạc Nhạc xoay người, trong hai mắt của nàng mặt đều là nước mắt nước. Của nàng luyện sư thiên phú tuy rằng rất lợi hại, có thể võ đạo tu vi của nàng cũng không phải là rất mạnh, dù sao nàng không phải là Tử Phong. Muốn chạy. Vương Dung Cường hai mắt bùng nổ ra hung ác ánh sáng, nói, không nghĩ tới ngươi còn hết sức trung tâm, ngươi đã muốn chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Vành. Nói, Vương Dung Cường hai tay nắm lên ông lão kia, trực tiếp hung hăng quăng bay ra đi, nặng nề đập xuống đất. Ninh Nhạc Nhạc hướng về bầu trời bay ra đi, nàng muốn chạy trốn lủi. Trong giây lát, Vương Dung Cường xuất hiện ở Ninh Nhạc Nhạc đối diện, hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý lạnh như băng, khí thế cường hãn buộc phát ra. Ai nha? Thực sự là thiên tiên hạ phàm, ta xưa nay chưa từng thấy như thế cô gái xinh đẹp. Vương Dung Cường trên mặt đều là tham lam ánh sáng. Những thứ khác vạn vực thần tông người, đều là khuôn mặt dữ tợn. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, Ninh Nhạc Nhạc cùng Tử Phong quan hệ không phải bình thường. Rất nhiều nam đệ tử, đều đem Ninh Nhạc Nhạc xem là nữ thần trong ngộng. Thật sự là Ninh Nhạc Nhạc quá ưu tú. Vương Dung Cường, ngươi không có tư cách hưởng dụng mỹ nữ như vậy, cho ta đem nàng bắt lại, bằng không ngươi sẽ biết tay. Cùng Thất Sát Linh Đế chiến đấu vương thần, hai mắt của hắn bên trong, cũng là ánh sáng bạo phát, đều là vô cùng kích động. Vương Dung Cường khuôn mặt dữ tợn, khuôn mặt mặt rốt đều run rẩy động. Thần sắc hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể vâng theo. Hắn biết rõ, nếu là không dựa theo vương thần ý tứ, cái kia chỉ sợ hắn chắc chắn phải chết. Ngươi đừng tới đây. Ninh Nhạc Nhạc nhìn đối diện Vương Dung Cường, trên mặt của nàng mang theo sợ hãi sắc, thân thể không ngừng hướng về phía sau rút lui. Các cạc, như ngươi vậy mỹ nữ tuyệt thế, thực sự là hiếm thấy trên đời. Đôi mắt này đơn giản là để người muốn ngừng mà không được. Vương Dung Cường lời nói rất là hạ lưu, rất là vô liêm sỉ. Ninh Nhạc Nhạc khuôn mặt dữ tợn, hai mắt của nàng đều là phẫn nộ. Ta và ngươi liều mạng. Vừa lúc đó, Ninh Nhạc Nhạc con mắt màu xanh lam bên trong, bùng nổ ra kinh khủng ánh sáng, một luồng khí thế cường hãn tràn ngập ra. Đi chết đi cho ta. Ninh Nhạc Nhạc trên người. Cường hãn lực lượng linh hồn, phảng phất có thể bao phủ tất cả, mà trong hai mắt của nàng mặt, sắc ý trở nên vô cùng mãnh liệt. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy được, một đạo cường hãn lực lượng linh hồn, phảng phất là xét sự kiếm, hướng về Vương Dung Cường mi tâm xuyên thủng đi ra ngoài. Hoa! Vương Dung Cường phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Làm sao? Khả năng! Tiếng nói của hắn đứt quãng, trong thần sắc đều là không thể tin tưởng sắc. Ninh Nhạc Nhạc không có bất kỳ chần chờ, nàng hai mắt màu xanh lam bên trong, để lộ ra tức giận ánh sáng. Không sai, lại còn là cái đặc thù nữ tử, ta đối với cô gái như vậy cảm thấy rất hứng thú. Vừa lúc đó, lại là một cái thất phẩm linh đế, xuất hiện ở Ninh Nhạc Nhạc cách đó không xa, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Thất phẩm linh đế trên người, khí thế cường hãn buộc phát ra, hắn cũng sẽ không đi vào vòng dũng cường góp chân. Vì vậy, hắn thẳng tiếp nối chính là sử dụng tới toàn bộ thực lực, mà Ninh Nhạc Nhạc căn bản không có có bất kỳ biện pháp nào. Nàng vừa nãy vận dụng lực lượng linh hồn chém giết ông Dũng Cường, chính là nàng toàn bộ lực lượng linh hồn bạo phát, là từ Phong truyền thụ cho nàng linh hồn bí thuật. Giờ khắc này, nàng sử dụng tới linh hồn bí thuật. Mà, đối diện thất phẩm linh đế trên người lĩnh vực, trực tiếp đưa nàng nuốt lại, nàng căn bản không cơ hội sử dụng tới linh hồn bí thuật. Mắt thấy thất phẩm linh đế, không ngừng hướng về Ninh Nhạc Nhạc tới gần. Toàn bộ vạn vực thần tông vô số người, đều là khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Phải biết, Ninh Nhạc Nhạc ở vạn vực thần tông, địa vị rất cao. Nàng tâm địa thiện lương, hầu như bất kỳ đệ tử, muốn luyện chế đan dược, đi tìm nàng, nàng đều sẽ đem hết toàn lực. Liền ngay cả một ít trưởng lão cầu nàng luyện đan, nàng cũng là không nói hai lời. Van cầu ngươi, không nên thương tổn nàng. Ta mong muốn dùng của ta sinh mệnh đi đổi. Một vị nữ đệ tử bay thẳng đi ra, nàng xuất hiện ở Ninh Nhạc Nhạc trước người. Nàng trước bị thương nặng, suýt chút nữa tử vong. Là Ninh Nhạc Nhạc trợ giúp nàng luyện đan, hơn nữa đưa nàng cứu sống, để thực lực của nàng bước vào linh đế cảnh giới. Giờ khắc này, mắt thấy Ninh Nhạc Nhạc rơi vào nguy cơ, nàng nếu như vẫn có thể nhìn xuống, nàng kia thì không phải là người. Ha ha ha! Không nghĩ tới ngươi nhân duyên rất tốt, đáng tiếc nói, thất phẩm linh đế không hề do dự chút nào. Bàn tay hướng về cái kia lao ra nữ đệ tử, liền muốn một trường rơi xuống. Một trường này rơi xuống, người nữ đệ tử kia chỉ sợ là chia năm xẻ bảy, chết không chôn thây địa. Dầm! Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc tế. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Một đạo lạnh lẽo thấu xương âm thanh, phảng phất là từ trong hư không qua lại đi ra. Làm cho vô số người, cả người bộ lông nháy mắt dựng lên. Mấy người, càng là huyết dịch điên cuồng lưu động, kinh mạch đều đang run rẩy. Chương 2361, không gian phong tỏa. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác được, dòng máu của ta, thật giống đều không bị khống chế của ta? Ta cũng cảm giác được, kinh mạch của ta đều đang run rẩy, toàn thân thật giống không cách nào bình thường hành động, đến cùng làm sao vậy? Vừa nãy âm thanh kia là ai nói ra, tại sao biết cái này sao khủng bố, hình như là thiên thần hạ phàm. Khí thế thật là khủng bố, rốt cuộc là ai? Thị huyết giáo toàn bộ người, từng cái đều cảm nhận được, phảng phất là từ hư không bắn ra sát ý. Như vậy sát ý, khiến được toàn thân của bọn họ đều đang run rẩy, mấy người thậm chí không cách nào nhúc nhích, cứ như vậy đứng tại chỗ. Một ít nhát gan một chút, trực tiếp ở tại chỗ, liền thất cấm. Mấy người, hai chân đều ở đây như nhũn ra. Vương Hạo Cường cứ như vậy đứng ở nơi đó, bàn tay của hắn dĩ nhiên không cách nào rơi xuống mảy may, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng sát ý từ chung quanh tập kích mà tới. Hắn huyết dịch của cả người điên cuồng lưu động, hắn trong khí hải mặt, linh lực dĩ nhiên tự động bạo động. A, xảy ra chuyện gì? Vương Hạo Mạnh trong hai mắt trên mặt mang theo sợ hãi, linh lực của toàn thân hắn đều ở đây nghịch lưu, cả người kinh mạch đều đang rung động. Ào ào rào. Mọi người liền gặp được Vương Hạo Cường cả người run rẩy không ngừng, cánh tay của hắn không ngừng run run, từ lúc mới bắt đầu nhỏ bé run run. Trực tiếp biến thành kịch liệt run run, cuối cùng cánh tay của hắn dĩ nhiên phát sinh đùng đùng âm thanh, một chút xíu vỡ vụn ra. Biến thành máu tươi không ngừng chảy xuôi hạ xuống. A, Vương Hạo Cường hai mắt đều là sợ hãi, cánh tay của hắn một chút xíu nát tan, cái kia đau đớn kịch liệt, không ngừng xung kích nội tâm của hắn. Nhưng là, sợ hãi như vậy còn chưa đủ lấy để hắn tan vỡ. Quan trọng nhất là, cái kia loại vô cùng bất nhập sát ý, để nội tâm của hắn đều đang điên cuồng run rẩy. Ngươi có biết hay không? Ngươi đáng chết. Hơn nữa ứng với nên chết rất là thảm. Trong hư không, từng chữ thanh âm không ngừng truyền tới. Thanh âm kia ẩn chứa đều là sát ý điên cuồng. Từ phong giờ khắc này điên cuồng hướng về vạn vực thần tông địa bàn qua lại. Hắn vừa xuất hiện ở tây khu thời điểm, liền phát hiện không đúng. Liền, hắn cảm ứng được hắn ở lại vạn vực thần tông lực lượng linh hồn. Quả nhiên, toàn bộ vạn vực thần tông đều rơi vào trong nguy cấp. Giờ khắc này, hắn cũng không phải là không muốn xuất hiện ở vạn vực thần tông, mà là hắn còn đang không ngừng qua lại hư không. Vì vậy, hắn mới dùng phương thức như vậy, hắn đang kéo dài thời gian. Chỉ có như vậy kéo dài thời gian, hắn có thể đủ ở thị huyết giáo những người kia, tiêu diệt vạn vực thần tông trước chạy tới. Tông chủ! Tông chủ! Vạn vực thần tông vô số người, bọn họ nghe thấy từ phong thanh âm của thời điểm, từng cái đều là hai mắt mang theo ánh sáng. Thất sát linh đế giờ khắc này trên khuôn mặt già nua, cũng hiện ra ý cười, thầm nghĩ, tiểu tử kia, thực lực bây giờ sợ là không thể đo lường đi. Hồ Hàn trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý lạnh như băng, hắn nhìn chòng chọc vào xung quanh, nói, các hạ rốt cuộc là ai, giả thần giả quỷ, không cảm thấy hết sức mất mặt sao. Giả thần giả quỷ. Từ phong khỏe miệng hơi vung lên, nếu không phải là hắn còn thiếu một chút thời gian, liền có thể lấy chạy tới vạn vực thần tông. HTTP. Để đọc chuyện hắn làm sao có khả năng dùng phương thức như thế đây? Bằng ngươi phế vật như vậy, còn không có tư cách nói ta giả thần giả quỷ, xem ra các ngươi đều là thị huyết ma tổ chế tạo ra cho săn cùng quái vật. Các ngươi yên tâm, ta không chỉ có sẽ đích thân đưa các ngươi đi chết, đến thời điểm thị huyết ma tổ, ta còn sẽ để hắn chết không chôn thây địa. Từ phong thanh âm từ hư không qua lại đi ra. Không tốt đối phương hẳn là vạn vực thần tông tông chủ, cái kia truyền kỳ thiên tài từ phong. Vương thần nhất thời nghĩ đến cái gì, hắn mang trên mặt sợ hãi, quay về Hồ Hàn trực tiếp nói. Hồ Hàn sắc mặt nhất thời biến đổi, nói, Thâm Nguyên Địa Cung không phải còn không có có triệt để đóng sao. Hắn đã đi ra. Nghĩ tới đây, Hồ Hàn hai mắt nhất thời sáng ngời, hắn cười ha ha, nói, ha ha. Nguyên lai các hạ còn chưa đi tới vạn vực thần tông. Ngươi là muốn như vậy uy hiếp chúng ta, sau đó kéo dài thời gian. Hồ Hàn lời nói vang lên, vạn vực thần tông mọi người, vừa nãy trên mặt kích động nụ cười, đều nháy mắt cứng đờ. Vương thần nhất thời mở miệng nói, vậy chúng ta liền để cho ngươi nhìn tận mắt chúng ta, làm sao tàn sát vạn vực thần tông đi. Chúng ta sẽ đem ngươi để ý tất cả mọi người bắt lại. Ngươi không phải hết sức muốn giết chết chúng ta tông chủ sao? Đến thời điểm, ngươi thật sự có lá gan, ngươi liền đến thị huyết sơn mạch, tin tưởng lão nhân gia người rất tình nguyện, trừng trị ngươi. Vương thần nói xong, trên người khí thế cường hãn bộc phát ra. Trước hết giết người này. Vương thần hai mắt nhìn chằm chằm thất sát linh đế, quay về Hồ Hàn nói rằng. Thất sát linh đế nghe vậy, cười ha ha, nói, tông chủ. Ta thất sát linh đế có thể theo ngươi, đó là của ta phúc phận. Hôm nay, ta cho dù chết ở vạn vực thần tông, chỉ cần tương lai, ngươi có thể đủ cho ta chém giết này đám rắc rưởi, ta liền chết có ý nghĩa. Nói, thất sát linh đế hướng về vương thần bỗng nhiên lao ra. Thực lực của hắn cùng tu vi, còn không có hoàn toàn khôi phục. Bằng không, hắn căn bản không sẽ sợ đối diện vương thần cùng Hồ Hàn. Thế nhưng, thất sát linh đế vốn là bị thương nặng, hắn giờ khắc này tại sao có thể là vương thần cùng Hồ Hàn đối thủ? Hai người hai tay của trên, huyết sắc móng vuốt đều hướng về thất sát linh đế trước ngực, liền muốn xé rách mà đi. Các ngươi hiện tại mới phản ứng được, vậy thật đã quá trễ. Trong hư không, từ phong thanh âm mang theo lạnh lùng sát ý. Ở thất sát linh đế vị trí, hư không nháy mắt phá nát. Thất sát linh đế thân thể xuất hiện ở mười mấy trượng có hơn. Làm cho Hồ Hàn cùng vương thần công kích, nháy mắt thất bại. Đáng chết. Hồ Hàn cùng vương thần sắc mặt đều là đại biến. Bọn họ đã cảm nhận được cái kia cỗ khí thế kinh khủng, hướng về vạn vực thần tông mà tới. Chạy. Hai người trong hai mắt mặt, duy nhất ý nghĩ chính là chạy trốn. Đùa gì thế? Một năm trước đây, Từ phong liền có thể lấy chống chọi đỉnh cao linh đế tồn tại. Ở Thâm Nguyên Địa Cung có thể sống đi ra, thực lực tuyệt đối là biến hóa nghiêng trời. Đừng nói hai người bọn họ. Coi như là thị huyết giáo trước ba hộ pháp, cũng chưa hẳn là từ phong đối thủ. Chạy đi được sao? Hai người vừa rồi chạy trốn ra ngoài không bao xa thời điểm, hư không nháy mắt phong tỏa, hai thân thể của con người dĩ nhiên không cách nào lao ra. Vạn vực thần tông bầu trời, hư không đều bị gói lại. Bốn phương tám hướng, một ít thị huyết giáo người, muốn phải lặng lẽ trốn. Nhưng phát hiện, chung quanh hư không hoàn toàn bị phong tỏa, căn bản không cách nào lì khai. Thị huyết giáo người, ai cũng đừng muốn chạy, toàn bộ đều phải chết. Một thanh âm, phảng phất là cửu thiên thần lôi. Một bóng người, phảng phất là thiên thần hạ phàm. Hắn mặc vẫn là một mạc quần áo, mặt mũi hắn cũng không phải là hết sức tuấn lãng, tuy nhiên lại để người cảm thấy đến không cách nào tự kiềm chế. Vô số nữ đệ tử, nhìn hắn thời điểm, trên mặt đều là sùng bái, đều là vui mừng. Đại ca ca, hắn đã trở về. Linh nhạc nhạc khoe miệng, hơi vung lên, nàng cười rộ lên trong nháy mắt đó, phảng phất toàn bộ thiên địa đều trực tiếp biến sắc. Phảng phất bao phủ trên bầu trời vạn vực thần tông mây đen, cũng theo đạo thân ảnh này xuất hiện, trực tiếp tan thành mây khói. Chương 2362, xoay chuyển càn khôn. Không biết tại sao, làm thị huyết giáo võ giả, bọn họ nhìn đứng trên bầu trời vạn vực thần tông bóng người kia, cũng cảm giác được dòng máu khắp người đều ở đây nghịch lưu. Không rõ liền sinh ra một loại hoảng sợ. Từ Phong ánh mắt trước hết rơi vào Ninh Nhạc Nhạc trên người, hắn quay về Ninh Nhạc Nhạc cười cợt, nói, Nhạc Nhạc, không có sao chứ. Ninh Nhạc Nhạc trên mặt đều là ý cười, nàng quay về Từ Phong gật gật đầu. Từ Phong ánh mắt rơi tại đối diện Vương Hạo Cường thân trên, hắn mở miệng nói, tiếp đó, ngươi phải chết. Ngươi đã mất đi giá trị. Từ Phong trước kinh sợ Vương Hạo mạnh mục đích, chính là muốn kinh sợ mọi người, sau đó đạt đến kéo dài thời gian hiệu quả. Đương nhiên, hắn chính là muốn cứu đối diện nữ đệ tử, đối phương có thể ở như vậy nguy cấp bước ngoặt, đứng ra, đáng quý. A không, đừng có giết ta. Vương Hạo Cường chỉ cảm thấy sát ý bao phủ xuống, hắn gãy vỡ cánh tay địa phương, huyết dịch điên cuồng chuyển động loạn lên. Từ Phong thậm chí cũng không hề động thủ, chỉ là trên người sát lục lĩnh vực nổi lên, liền để hắn bó tay toàn tập. Hắn cả người thân thể, trực tiếp một chút xíu vỡ tan ra, biến thành vô số nát tan. Vành! Một tiếng vang động kịch liệt, hắn cả người trực tiếp chia 5 x 7, máu tươi đều hóa thành phấn vụn, biến mất ở trong hư không. Thị huyết giáo những võ giả kia, bọn họ nhìn một màn này thời điểm, từng cái trong hai mắt mặt đều là tuyệt vọng. Vạn vực thần tông mọi người, bọn họ nhìn Từ Phong thời điểm, đều lộ vẻ kích động, từng cái trên mặt đều là ý cười. Bọn họ biết, vạn vực thần tông sẽ không diệt vong, bọn họ cũng sẽ không theo vạn vực thần tông, cùng tử vong. Giờ khắc này, hối hận nhất không gì bằng, cái kia chút trước quyết định thoát ly vạn vực thần tông người. Bọn họ rất rõ ràng, hiện tại Từ Phong bày ra thực lực. Hoàn toàn chính là thần châu hạo thổ đỉnh cao. Coi như là thị huyết giáo, Từ Phong cũng căn bản không sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết, đi qua chuyện lần này, Từ Phong sẽ không giết bọn họ, nhưng bọn họ đời đời kiếp kiếp, e sợ đều cùng vạn vực thần tông, không hề duyên phận. Vương Thần cùng Hồ Hàn trên mặt của hai người đều hiện ra hoảng sợ. Bọn họ thậm chí đều cảm thụ không ra Từ Phong trên người khí tức, vậy đã nói rõ bây giờ Từ Phong đã vượt qua bọn họ quá nhiều quá nhiều. Thất sát linh đế, không có sao chứ. Từ Phong nhìn về phía bị thương thất sát linh đế, hắn lấy ra một khối vực sâu cự thú linh nục, ném cho thất sát linh đế. Ngươi ăn vào khối này linh nục, đối với thương thế của ngươi khôi phục có tác dụng rất lớn, cũng sẽ để tu vi của ngươi khôi phục không ít. Thất sát linh đế nhìn trong tay mặt linh nục, trên mặt của hắn đều là kích động sắc. Trên mặt đều là ý cười. Hắn biết, đây là Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, vượt sâu cự thú linh lục, hắn trước không có đã tiến vào Thâm Nguyên Địa Cung. Nhưng là, hắn đối với Thâm Nguyên Địa Cung, còn là có không ít hiểu rõ. Giờ khắc này, cảm nhận được linh lục mặt trên truyền đến, linh lực tinh thuần. Trên mặt của hắn mang theo nồng nặc ý cười. Thất sát linh đế không hề do dự chút nào, hắn trực tiếp đem linh lục nuốt xuống. Linh lực tinh thuần, ở trong thân thể hắn lưu động, tu vi của hắn khôi phục rất nhiều, thương thế cũng khôi phục không ít. Từ Phong ánh mắt rơi vào Hồ Hàn cùng Vương Thần trên người, hắn chậm rãi mở miệng nói, ra tay đi, nếu như các ngươi có thể chống đối ta ba quyền, ta bảo đảm tha các ngươi sống sót ly khai. Hồ Hàn cùng Vương Thần, hai mắt đều là sáng ngời. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, coi như Từ Phong là đỉnh cao linh đế, vậy thì như thế nào đây? Ba quyền, chẳng lẽ vẫn có thể giết chết bọn họ sao? Lời ấy thật chứ? Hồ Hàn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, hỏi. Nhất ngôn cửu đỉnh. Từ Phong nhàn nhạt phun ra bốn chữ, trên mặt của hắn đều là bình tĩnh sắc. Đừng nói ba quyền, nếu như Từ Phong toàn lực ứng phó, bọn họ có thể chống đối Từ Phong một quyền, đều là khó được sự tình. Hừ, đã như vậy, vậy chúng ta cũng muốn lãnh giáo một chút, cái gọi là thần châu hạo thổ, thiên tài số một đến cùng như thế nào. Hồ Hàn mang trên mặt sắc ý, cái miệng của hắn rác hơi vung lên, trên người cửu phẩm linh đế linh lực lưu động. Hắn linh vực cũng theo phập phù lên, cuồng phong ở trên người hắn gợi lên. Bên cạnh Vương Thần, cũng là linh lực lưu động. Quyền thứ nhất, Từ Phong trên người linh lực điên cuồng phun trào, hắn thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực trực tiếp khuyết tán ra, màu máu đỏ lĩnh vực bao phủ xuống. Vô số người đều cảm giác được, phảng phất vạn tiễn xuyên tâm giống như sát ý. Đặc biệt là thị huyết giáo võ giả, giờ khác này đều là run lẩy bẩy, không ngừng rút lui. Bọn họ nhìn Từ Phong thân ảnh, khuôn mặt đều là hoảng sợ. Thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực. Hồ Hàn cùng Vương Thần, trên mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ. Thiên địa quyền ấn. Mà, Từ Phong thi triển ra chính là cực phẩm truyền thừa linh kỹ, cú đấm kia hung hăng oanh kích xuống. Quyền ấn, phảng phất là ẩn chứa vô biên vô tận giết chóc, màu vàng nằm đấm, dường như thiên địa bao trùm. Cuồng bạo sóng khí lăn lộn mà đến nháy mắt, cú đấm kia cứ như vậy hướng về Hồ Hàn cùng Vương Thần, hung hăng chấn áp xuống. Hồ Hàn cùng Vương Thần đều phát sinh công kích mãnh liệt, hướng về thiên địa quyền ấn, trực tiếp nên đón. Giang giác. Đáng tiếc, ngay ở bọn họ va chạm đến dấu quyền nháy mắt, phảng phất là hư không phá nát giống như vậy, cánh tay nháy mắt gãy vỡ. Thân thể bị thiên địa quyền ấn, trực tiếp áp chế, hướng về hư không phía dưới, điên cuồng trượt hạ xuống, phảng phất ngưng tụ ra báo như gió. Vành. Hồ Hàn cùng Vương Thần trong đôi mắt, đều là không thể tin tưởng. Bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch gãy vỡ, cả người đều nặng nề đập xuống đất mặt, trực tiếp nứt mở một cái to lớn hô to, bọn họ cả người đều là máu tươi, kinh mạch toàn thân tận đoạn, xương cốt nát tan, nhưng là bọn họ còn chưa chết. Từ Phong nhìn Vương Thần cùng Hồ Hàn nói, biết tại sao ta không có giết các ngươi sao? Bởi vì ta Vạn Vực Thần Tông tử vong nhiều người như vậy, nếu như để cho các ngươi chết đi dễ dàng như vậy, đối với tử vong người đến nói, bọn họ rất khó ngủ yên. Hết thảy Vạn Vực Thần Tông người nghe lệnh, đón lấy các ngươi có thể tận tình giết chóc thị huyết giáo người. Bọn họ cho dù là bát phẩm linh đế, ngươi là linh hoàng tu vi, ngươi cũng có thể động thủ với hắn, hắn tuyệt đối không cách nào thương tổn được các ngươi mảy may. Bọn họ không phải hết sức yêu thích giết chóc sao? Vậy chúng ta Vạn Vực Thần Tông, đương nhiên không biết lòng dạ mềm yếu, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Từ Phong thanh âm bên trong, xâm nhiên sát ý tràn ngập ra. Trên người hắn, thứ 5 tầng trọng lực lĩnh vực, kèm theo thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực. Hoàn toàn đem Vạn Vực Thần Tông bao trùm hạ xuống. Cho dù là bát phẩm linh đế, giờ khác này cũng không cách nào nhúc nhích. Nợ máu trả bằng máu. Vạn Vực Thần Tông đông đảo đệ tử cùng trưởng lão đều là gào thét, hai mắt đỏ như máu. Vừa nãy bọn họ trong hai mắt mặt tuyệt vọng, giờ khác này đều biến thành vô biên vô tận cừu hận. Bọn họ điên cuồng đối với thị huyết giáo võ giả lao ra. A, một cái bát phẩm linh đế ông lão, hắn phát sinh không cam lòng gào thét, hắn lại bị một đám Vạn Vực Thần Tông đệ tử miên cương xé thành mảnh nhỏ. Cho tới Hồ Hàn cùng Vương Thần, hai người càng là chết vô cùng thê thảm. Hài cốt không còn. Toàn bộ Vạn Vực Thần Tông, hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Vô số người trên thân, đều là thị huyết giáo võ giả máu tươi. Nhưng là, bọn họ không có bất kỳ khó chịu, có đều là kích động cùng hưng phấn. Chương 2363, thứ 5 hộ pháp. Hào hào hào. Cứ như vậy, cuồng phong từ vạn vực thần tông trên thổi mà qua. Phảng phất là bao phủ vùng đất sóng khí, đang không ngừng bạo động. Toàn bộ vạn vực thần tông bên trong, đâu đâu cũng có thi thể. Vạn vực thần tông võ giả, bắt đầu đem vạn vực thần tông tử vong người, toàn bộ đều phân biệt ra được, sau đó chồng chất cùng nhau. Mọi người chiến thắng thị huyết giáo sau, nhưng không có quá nhiều cao hứng. Chỉ vì, bọn họ giờ khắc này nhìn cái kia chồng chất như núi trong thi thể. Có gần như một nửa, cũng là đến từ vạn vực thần tông. Từ Phong nhìn cái kia chút tử vong vạn vực thần tông võ giả, nội tâm đều là phẫn nộ. Thanh Dực đi tới Từ Phong bên người, nói, tông chủ, Trần trưởng lão, đẫm máu phấn khởi chiến đấu tử vong. Cũng không có thiếu những thứ khác trưởng lão, bọn họ gia nhập vạn vực thần tông thời gian cũng không phải là rất dài, cũng là hy sinh. Đội hộ vệ tổn thất nặng nề, hầu như toàn quân bị diệt. Thanh Dực thanh âm bên trong, ẩn chứa đều là không thể làm gì. Đồng thời, hai mắt của hắn bên trong đều là hào quang cựu hận. Từ Phong ánh mắt nghiêm nghị, nói, nhưng phàm là vạn vực thần tông chiến toàn bộ chết võ giả, mai táng ở vạn vực thần tông mộ anh hùng bên trong. Đồng thời, gia tộc của bọn họ, hậu thế, cũng có thể vô điều kiện hưởng thụ vạn vực thần tông dưỡng dục. Thanh Dực nhìn Từ Phong quay về, nói, ta đại biểu cái kia chút hy sinh trưởng lão đệ tử, cảm tạ tông chủ nhân từ tâm. Dù sao, ở thần châu hạo thổ Tây Khu, rất ít người có thể giống Từ Phong làm người như vậy. Ở thần châu hạo thổ Tây Khu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều tràn đầy tử vong. Tại cái khác một ít trong thế lực, chỉ muốn ngươi chết mất, cũng là không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Thị huyết giáo võ giả thi thể, toàn bộ ném đến vạn vực thần tông bên ngoài, tìm một thung lũng, sau đó dùng hỏa diễm đốt cháy mai táng. Từ Phong rất rõ ràng, thị huyết giáo những võ giả này, nếu như thi thể tùy tiện xử lý, rất có thể sẽ sản sinh kinh khủng nguy cơ. Ở Thanh Dực đám người sắp xếp, hết thể đều tiến hành đâu vào đấy. Từ Phong trong ánh mắt mặt, đều là sát ý điên cuồng. Dòng dã 3 ngày thời gian trôi qua. Toàn bộ vạn vực thần tông, đều tràn ngập mùi máu tươi. Mà, lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận 12 người, cũng đều theo trận pháp phá nát, toàn bộ tử vong. Cần một lần nữa tìm kiếm võ giả để thay thế, mới có thể tiếp tục bố trí lục giáp lục cất lôi hỏa đại trận. Rất nhiều người, cũng đều đắm chìm ở sống sót sau tai nạn trong vui sướng. Từ Phong ngồi ở vạn vực thần tông trên cung điện mặt, hắn lặng lặng nghe phía dưới. Thanh Dực đám người cho hắn báo cáo thần châu hạo thổ Tây Khu tình huống. Hắn không nghĩ tới, tình huống so với hắn nghĩ tới muốn nghiêm túc rất nhiều. Toàn bộ Tây Khu, ngoại trừ vạn vực thần tông, những thế lực khác toàn bộ luân hãm. Hắn đồng thời nội tâm cũng cảm thấy vui mừng, nếu như hắn thật sự đến chậm một bước, vạn vực thần tông e sợ cũng sẽ toàn quân bị diệt đi. Nay thị huyết ma tổ thực sự là hại người rất nặng, người này chưa trừ diệt. Nam Phương Đại Lục sẽ không có một ngày yên tĩnh. Từ Phong nội tâm tràn ngập xâm nhiên sát ý, hắn biết rõ, muốn giết chết thị huyết ma tổ cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Thị huyết giáo ở Tây Khu Tổng Bộ, ở nơi nào? Từ Phong nhìn về phía Thanh Dực, trực tiếp hỏi. Thanh Dực mở miệng nói, ở nguyên lai Hắc Huyết Tông địa bàn. Đã như vậy, vậy chúng ta trước diệt hết thị huyết giáo ở Tây Khu thế lực. Sau đó liên hợp những thế lực khác, đồng thời đối phó thị huyết giáo. Từ Phong quay về Thanh Dực nói rằng, các vị đều đuổi chặt chẽ tu sửa một quãng thời gian, chúng ta trước tiên điều tra rõ ràng thị huyết giáo tình huống, đến thời điểm chủ động ra tay. Từ Phong dặn dò hạ xuống, hắn chuẩn bị đối với thị huyết giáo động thủ. Chủ động ra tay, xa xa so với bị động chịu đòn, muốn chủ động rất nhiều. Hơn nữa, Từ Phong cũng có niềm tin làm chuyện như vậy. Ngay ở Từ Phong chuẩn bị lúc rời đi, Thanh Dực mở miệng nói, tông chủ, còn có một việc, ngươi nói một chút xử lý như thế nào. Hửm, nói đi. Từ Phong nhìn Thanh Dực, gật gật đầu nói. Trước thị huyết giáo vây công chúng ta vạn vực thần tông thời điểm, một ít đệ tử cùng trưởng lão lựa chọn lui ra Vạn Vực Thần Tông. Hiện tại quá khứ 3 ngày, bọn họ vẫn còn ở Vạn Vực Thần Tông, thuộc hạ không biết rõ làm sao xử lý. Thanh Dực giữa hai lông mày, cũng để lộ ra vẻ nghi ngờ sắc. Tư Phong cười nói, không tác dụng để ý, để cho bọn họ ly khai Vạn Vực Thần Tông liền có thể, cũng không nhất định làm khó bọn họ. Được rồi. Thanh Dực xoay người, hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Tư Phong nhìn về phía những người khác, hỏi, các vị còn có những chuyện khác không có? Nếu như không có, vậy thì tan họp đi. Thuộc hạ xin cáo lui. Bây giờ Tư Phong thực lực đã vượt qua Vạn Vực Thần Tông tất cả mọi người, bọn họ đối với Tư Phong tôn kính, đều là phát ra từ nội tâm. Thất Sát Linh Đế quay về Tư Phong cười nói, chúc mừng tông chủ, thực lực bây giờ tiến nhanh, đơn giản là thật đáng mừng. Thất Sát Linh Đế lưu lại, hắn nhìn Tư Phong trong đôi mắt của mặt, đều hiện ra vẻ khiếp sợ cùng thưởng thức. Hắn xem như là từng bước nhìn Tư Phong đi tới, có thể sống đến hôm nay Tư Phong, hắn đối mặt khó khăn, so với người khác không biết có thêm bao nhiêu. Thất Sát tiền bối, tu vi của ngươi cũng có thể mau chóng khôi phục lại đỉnh cao linh đế, chúng ta Vạn Vực Thần Tông mới có thể không có sơ hở nào. Tư Phong đi xuống, hắn trực tiếp lấy ra một ít linh lục, toàn bộ đưa cho đối diện Thất Sát linh đế, nói, Thất Sát tiền bối, này chút vượt sâu cự thú linh lục, ngươi cầm toàn bộ luyện hóa, cũng không sai biệt lắm có thể khôi phục đến cảnh giới đỉnh cao. Thất Sát linh đế nhìn Tư Phong lấy ra nhiều như vậy linh lục, hắn đều nhanh trợn tròn mắt. Lẽ nào Thâm Nguyên Địa Cung bên trong vực sâu cự thú linh lục lại lốt như vậy tìm kiếm, hay hoặc là vực sâu cự thú tốt như vậy chém giết sao? Thất Sát linh đế nội tâm đều mang theo kinh ngạc. Thất Sát linh đế quay về Tư Phong nói rằng, tông chủ, ngươi sau đó cũng đừng xưng hô ta tiền bối, ta phỏng chừng ta thời điểm toàn thịnh, sợ đều là không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi sau đó vẫn là gọi ta Thất Sát đi. Thất Sát linh đế rất rõ ràng, tuy rằng hắn trước trợ giúp Tư Phong địa phương cũng không ít. Nhưng năm đó, hắn chính là muốn chiếm thân xác Tư Phong. Cuối cùng bị bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn mới lựa chọn đầu hàng. Thế nhưng, Tư Phong không có giết hắn, đã là đối với hắn lớn lao ân điển. Thất Sát tiền bối không cần chú ý. Ta Tư Phong xưa nay đều không phải là người vong ân phụ nghĩa, ngươi đã từng chờ ta mới có lợi, cái kia ta đương nhiên là muốn báo đáp. Tư Phong quay về Thất Sát linh đế, cực kỳ thản nhiên nói. Xảy ra chuyện gì, vì sao Vương Thần cùng Hồ Hàn đi Vạn Vực Thần Tông thời gian dài như vậy, còn không cách nào tiêu diệt Vạn Vực Thần Tông đây? Thị huyết giáo Tây khu tổng bộ, một cái tóc hoa dâm nam tử, hai mắt của hắn hơi nheo lại lên. Cũng không biết suy nghĩ gì. Thứ năm hộ pháp, việc lớn không tốt, có người nói chúng ta thị huyết giáo người, ở Vạn Vực Thần Tông, hoàn toàn bị diệt. Một bóng người hướng về bên ngoài chạy vào, hắn thở hổn hển đối với Lý Kỳ nói do nói. Lý Kỳ rõ chính là thứ năm hộ pháp. Hắn đông nhiên đứng dậy, nói, này là chuyện không thể nào, cái kia Vạn Vực Thần Tông tính là thứ gì, bất quá một cái cựu phẩm linh đế mà thôi. Cao cấp linh đế đều không mấy cái, làm sao có khả năng tiêu diệt chúng ta đây? Chương 2364, chủ động giết ra. Lý Kỳ Minh căn bản không tin tưởng, Vạn Vực Thần Tông có thể chống chọi Vương Thần cùng Hồ Hàn. Nay thực lực của hai người mặc dù chỉ là cửu phẩm linh đế tiền kỳ, nhưng là, bên cạnh bọn họ cao cấp linh đế, đều là hơn 10-20 người. Lại thêm, Vạn Vực Thần Tông thực lực căn bản không cường hãn. Bằng không, thì huyết giáo cũng sẽ không, chỉ sắp xếp hai người bọn họ phụ trách tiêu diệt Vạn Vực Thần Tông. Hiện tại, dĩ nhiên nói cho hắn biết, Vạn Vực Thần Tông không có tiêu diệt, ngược lại là thị huyết giáo đi người toàn quân bị diệt, hắn làm sao có khả năng tin tưởng đây? Không thể. Lý Kỳ Minh lần thứ hai phản bác. Báo tin người nhìn Lý Kỳ Minh, nói, thứ năm hộ pháp, tiểu nhân làm sao dám nắm chuyện như vậy gạt ngươi chứ? Lý Kỳ Minh lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía đối phương, hỏi, cái kia rốt cuộc là tình huống thế nào, ngươi cũng đã biết cụ thể. Báo tin người gật gật đầu, nói, thứ năm hộ pháp, nghe nói là vạn vực thần tông tông chủ từ thâm nguyên địa cung trở về. Người này thực lực cường hãn cực kỳ, một mình hắn xoay chuyển càn khôn. Không chỉ có giết chết vương thần cùng Hồ Hàn, hơn nữa còn đem chúng ta thị huyết giáo võ giả, chém tận giết tuyệt. Vạn vực thần tông tông chủ là ai? Lý Kỳ Minh nhìn báo tin người, hỏi. Thứ năm hộ pháp, người này tên là Từ Phong, hắn chính là khủng khiếp, trước chính là thần châu hạo thổ nóng bỏng tay thiên tài. Bây giờ từ thâm nguyên địa cung đi ra, e sợ thực lực sẽ trở nên càng mạnh hơn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là sớm tính toán. Báo tin người lời nói vang lên, Lý Kỳ Minh nhất thời khuôn mặt phẫn nộ, nói, ngươi nói câu nói này là có ý gì? Không nghi ngờ chút nào. Báo tin người rất ý tứ rõ ràng, đó chính là ngươi Lý Kỳ Minh cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Lẽ nào ta Lý Kỳ Minh, dĩ nhiên không phải một người thanh niên đối thủ sao? Lý Kỳ Minh trên mặt đều là hung hăng cùng cuồng vọng vẻ mặt, hắn mở miệng nói, ta còn không tin, hắn có thể đủ đánh bại ta Lý Kỳ Minh. Báo tin người biết Lý Kỳ Minh tính cách, giờ khác này cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì, mà là đứng ở một bên. Nhanh đi cho ta đưa tin, ta muốn triệu tập mọi người đến cộng đồng thương nghị, làm sao mới có thể tiêu diệt vạn vực thần tông. Báo tin người xoay người rời đi. Lý Kỳ Minh thoáng nhíu lại đầu lông mày, thầm nghĩ, cái kia Tử Phong rốt cuộc là cái gì lai lịch, xem ra ta muốn tìm một người tốt tốt hỏi một chút. Vạn vực thần tông. Tông chủ, thị huyết giáo những võ giả kia, đã toàn bộ dựa theo ý của ngươi, đặt ở một cái to lớn trong hố. Bọn họ rất nhiều người là linh đế tu vi, vì vậy, tầm thường hỏa diễm chỉ sợ là không cách nào đốt cháy. Thanh Dực đứng ở Tử Phong trước mặt, hắn quay về Tử Phong nói rằng, Thanh Dực trước đã nếm thử, ngọn lửa thông thường muốn đốt cháy thị huyết giáo nhiều người như vậy, thật vẫn không biết năm nào tháng nào. Dẫn đường đi. Tử Phong quay về Thanh Dực nói rằng, Thanh Dực đi ở đằng trước. Tử Phong đột nhiên mở miệng hỏi, Thanh Dực, Thanh Nhất Tiếu tình huống hiện tại như thế nào, phải cố gắng bồi dưỡng hắn. Thiên phú của hắn không sai. Sau đó có thể trở thành vạn vực thần tông chân chính trụ cột, như vậy mới có thể bảo đảm vạn vực thần tông trường thịnh không suy. Thanh Dực nghe thấy Từ Phong chủ động hỏi do Thanh Nhất Tiếu, trong đầu của hắn mặt mới nhớ, mấy năm trước hoang cổ sao băng. Thật giống Từ Phong vẫn chỉ là khó khăn đánh bại Thanh Nhất Tiếu, có thể ngắn ngủn thời gian mấy năm, Từ Phong đã trở thành thần châu hạo thổ, cơ hồ là tột cùng tồn tại. Tông chủ, hắn bây giờ là vạn vực thần tông đại sư huynh, tu vi của hắn đã đạt đến ngũ phẩm linh đế cảnh giới. Hơn nữa, tiểu tử này tu luyện cũng hết sức nỗ lực để tâm, gần đây ta cùng hắn tán gẫu ngày, mục tiêu của hắn là đuổi theo ngươi đây. Thanh Dực biết Từ Phong tính cách, hắn mới dám nói như vậy. Hắn biết Từ Phong tuyệt đối sẽ không đấu kỵ Thanh Nhất Tiếu Thiên Phú. Dù sao, Từ Phong là một cái lòng dạ rộng rãi. Hơn nữa hưu dung người số lượng người. Đương nhiên, Từ Phong cũng là một cái tự tin người. Ồ, cái này ngược lại cũng đúng rất tốt, thiên phú của hắn đợi một thời gian, tất nhiên trở thành vạn vực thần tông trụ cột. Từ Phong gật gật đầu, nói rằng, hai người trò chuyện vạn vực thần tông cái khác một ít chuyện, cũng sẽ đến trong một cái sơn cốc trung tâm, chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt chất đống đều là thi thể. Những người này cũng đều là thị huyết giáo võ giả, trên người bọn họ kinh khủng kia mùi máu tanh, phảng phất tràn ngập ở toàn bộ trong núi. Từ Phong lúc đến nơi này, chung quanh trưởng lão, nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo mãnh liệt kính ý. Bọn họ rất nhiều người còn nhớ, mấy năm trước Từ Phong, muốn đánh bại bọn họ những người này đều rất khó khăn. Nhưng là, ngắn ngủn thời gian mấy năm, Từ Phong đã biến thành đỉnh thiên lập địa cường giả, bọn họ này chút trưởng lão, chỉ sợ là liền Từ Phong treo áo đều không đụng tới. Thiêu đốt đi, hỏa diễm. Theo Từ Phong hai tay của, vô cực liệt diễm nổi lên, kèm theo minh la địa hỏa, hai loại thiên địa kỳ hỏa xuất hiện. Những võ giả kia trên thi thể, nhất thời hiện ra mãnh liệt hỏa diễm, bắt đầu cháy hừng hực, đại hỏa trực tiếp phóng lên trời. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa Thanh Nhất Tiếu. Người sau nhìn Từ Phong ánh mắt, lại là kính nể, lại là phức tạp. Từ Phong đi tới Thanh Nhất Tiếu đối diện, cười nói, Thanh Nhất Tiếu, lần này vạn vực thần tông kiếp nạn của ngươi biểu hiện rất tốt. Đây là ta từ Thâm Nguyên Địa Cung thu được một ít tài nguyên tu luyện, ngươi có thể thử nghiệm luyện hóa một ít, đối với tu vi của ngươi tăng lên, có trợ giúp rất lớn. Từ Phong trong Thâm Nguyên Địa Cung, thu được không ít linh lục, còn có vực sâu cự thú năng lượng tinh hạch. Hắn giờ khắc này đưa cho Thanh Nhất Tiếu, chính là vực sâu cự thú năng lượng tinh hạch. Cảm nhận được năng lượng tinh hạch cái kia khí thế kinh khủng, chung quanh trưởng lão đều là tỏ rõ vẻ ước ao. Đa tạ tông chủ. Thanh Nhất Tiếu hiện tại cũng rõ ràng, Từ Phong Thiên Phu thật sự là rất khủng bố, hắn chỉ có thể đem đối phương xem là truy đuổi mục tiêu. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được ban thưởng, hy vọng ngươi cẩn thận nỗ lực, sau đó vạn vực thần tông nhưng là phải y đi theo dựa vào các ngươi. Từ Phong lời nói vang lên, có lẽ chỉ có Thất Sát Linh Đế mới hiểu được hàm nghĩa trong đó. Nội tâm hắn thầm nói, xem ra Từ Phong đã phải chuẩn bị, ly khai Nam Phương Đại Lục, tiến về phía trước to lớn hơn Linh Thần Đại Lục. Mắt thấy gấu hùng đại hỏa cháy hết. Từ Phong ngồi ở trong đại điện mặt, hắn nhìn Thanh Dực đám người, nói, ta tin tưởng mọi người chuẩn bị cũng gần như. Vậy kế tiếp, chúng ta phải đi tiêu diệt thị huyết giáo ở Tây Khu phân bộ, tiêu diệt thị huyết giáo người, mới có thể làm được chân chính nợ máu trả bằng máu. Từ Phong sau khi nói đến đây, bên trong cung điện những người kia, trong ánh mắt của bọn họ mặt, đều mang theo mãnh liệt kích động. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, nếu thị huyết giáo không chủ động ra tay, vậy chúng ta liền chủ động giết ra. Từ Phong nói rằng, liên quan với thị huyết giáo phân bộ tình huống, điều tra như thế nào, tinh tế nói đến. Thanh Dực quay về Từ Phong bắt đầu bẩm báo, liên quan với thị huyết giáo phân bộ ở Tây Khu tình huống, đều là hết sức cặn kẽ tình báo. Phải biết, Nhạc Linh chế ra tình báo hệ thống, làm cho vạn vực thần tông không chế rất nhiều người khác không biết tin tức. Mãi cho đến Thanh Dực hồi báo xong hết, Từ Phong đứng dậy, nói, chỉnh đốn nhân mã. Ngày mai xuất phát tiêu diệt thị huyết giáo phân bộ. Chương 2365, sợ mất mật. Gió nhẹ lay động. Lý Kỳ Minh trên mặt đều là nụ cười tự tin. Hắn ngồi ở trong đại điện mặt, ham hở nói, các vị, các ngươi biết vương thần bọn họ toàn quân bị diệt sao? Lý Kỳ Minh lời nói vang lên, đại điện người ở bên trong đều là giật nảy cả mình, từng cái sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên, bọn họ cũng thu vào một ít tiếng gió. Không nghĩ tới vương thần cùng Hồ Hàn rác rưởi như vậy, lại bị một người thanh niên đánh bại. Lý Kỳ Minh mang trên mặt xem thường. Hắn tiếp tục mở miệng nói, theo ta được biết, này vạn vực thần tông thành lập bất quá cũng chính là thời gian mấy năm, dĩ nhiên để cho bọn họ toàn quân bị diệt, thực sự là sỉ nhục. Lý Kỳ Minh trên mặt đều là nồng nặc bá đạo. Hắn mở miệng nói, tiếp đó, nhiệm vụ của ta chính là muốn tiêu diệt vạn vực thần tông, các vị ý như thế nào? Nhất thời, có người đứng dậy, nói, ta tuyệt đối chống đỡ Lý Hộ Pháp, ta tin tưởng Lý Hộ Pháp thực lực tuyệt đối. Ta cũng tin tưởng Lý Hộ Pháp. Tựa hồ, đại điện người ở bên trong, đều rối rít tỏ thái độ chống đỡ. Lý Kỳ Minh trên mặt, đều là nụ cười. Hắn giờ khắc này phảng phất đã thấy trước. Tiêu diệt vạn vực thần tông một khắc đó, toàn bộ Tây Khu, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đã như vậy, vậy mọi người nhanh đi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai sáng sớm, liền hướng về vạn vực thần tông giết ra ngoài. Lý Kỳ Minh nói xong, hắn mang theo ý cười, hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Ngay ở Lý Kỳ Minh đi ra ngoài không bao xa thời điểm. Một cái ông lão tóc trắng. Hắn hướng về Lý Kỳ Minh phía sau đuổi theo. Trần trưởng lão, có chuyện sao? Lý Kỳ Minh hơi kinh ngạc nhìn ông lão, hỏi. Trần trưởng lão quét mắt chung quanh một cái, hắn phát hiện không ai sau, mới mở miệng nói, Lý Hộ Pháp, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Hả? Lý Kỳ Minh không biết Trần trưởng lão muốn nói điều gì, hắn lập tức gật gật đầu, nói, vậy thì đến bên kia đi. Hai người đi tới một chỗ hoàn cảnh so sánh thanh tĩnh, hơn nữa không có khả năng lắm có những người khác địa phương. Lý Kỳ Minh mở miệng nói, Trần trưởng lão, ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại. Lý Hộ Pháp, ngươi sắp đại nạn lâm đầu a. Trần trưởng lão nhìn Lý Kỳ Minh, trực tiếp mở miệng nói. A. Lý Kỳ Minh khuôn mặt kinh ngạc, hắn cảm giác mình chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, làm sao có khả năng đại nạn lâm đầu đây? Ngươi đơn giản là nói hưu nói vượng, ngươi lão già này, chẳng lẽ là muốn nguyền rủa ta chết hay sao? Lý Kỳ Minh phản ứng lại, nhất thời có chút thẹn quá thành giận quay về Trần trưởng lão, trực tiếp mang theo trách mắng hỏi. Ai nha? Lý Hộ Pháp, ngươi là không biết cái kia Từ Phong lợi hại, hắn trước ở Thần Châu hạo thổ. Còn không có tiến nhập Thâm Nguyên địa cung trước, hắn liền tự mình chém giết quá cửu phẩm linh đế. Vào lúc ấy, hắn chỉ là thất phẩm linh đế tu vi. Hiện tại, hắn từ Thâm Nguyên địa cung đi ra, tu vi chí ít cũng là bát phẩm linh đế. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của hắn sao? Trần trường lao ai nha một tiếng, trên khuôn mặt già nua mang theo đều là lo lắng. Hắn nhìn Lý Kỳ Minh, mang theo hỏi ngược lại nói. Cái gì? Hắn bảy vị trí đầu phẩm linh đế liền chém giết cửu phẩm linh đế, cái kia ta tại sao không biết đây? Lý Kỳ Minh trong hai mắt mặt, mang theo kinh ngạc sắc, hắn quay về Trần trưởng lão hỏi. Trần trưởng lão nghe vậy, vẻ mặt cũng là có chút lúng túng. Lý Hộ Pháp, ngươi nếu không phải là gia nhập thị huyết giáo, ngươi có thể đủ tiếp xúc nhiều chuyện như vậy. Chứ, ngươi không biết những chuyện này, cũng là hiện tượng bình thường. Nghe thấy Trần trưởng lão lời nói, Lý Kỳ Minh sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn trước xác thực chỉ là ngũ phẩm linh đế tu vi. Cả ngày đều ở nghĩ làm sao tăng cao tu vi, hắn từ đâu tới tâm tư, đi quan tâm Thần Châu hạo thổ tình huống đây. Trần trưởng lão, cái kia Từ Phong thật sự có ngươi nói quỷ quái như thế. Lý Kỳ Minh vẫn còn có chút không tin. Dù sao, hắn cảm thấy thất phẩm linh đế có thể chém giết cửu phẩm linh đế, chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn liền không làm được a. Đâu chỉ là quỷ quái như thế, hắn ở Vạn Nhật Phong, tự mình đối chiến Nam Cung Nguyên, Kiếm Cô, chờ bốn cái cửu phẩm linh đế. Hắn còn chém giết hai người, cuối cùng hắn dĩ nhiên bình yên vô sự sống sót ly khai, ngươi cảm thấy hắn cùng ngươi so với thế nào? Trần trưởng lão tin tức này vừa ra. Lý Kỳ Minh sắc mặt nhất thời đại biến, nói, Vạn Nhận Phong tin đồn cái kia thiên tài tuyệt thế, chính là Từ Phong sao. Không sai, chính là hắn. Trần trưởng lão gật gật đầu. Hắn trước ở đại điện thời điểm, cũng không tiện làm nhiều người như vậy mặt nói ra. Hắn biết rõ, Lý Kỳ Minh là rất cần thể diện người. Nếu như mình ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt nói ra, hắn không chỉ có không biết cảm tạ mình, còn sẽ trách mắng mình. Vì lẽ đó, hắn vừa nghĩ đến ngầm hạ nói cho Lý Kỳ Minh tất cả những thứ này. Này! Lý Kỳ Minh không thể nào tưởng tượng được, như vậy một cái thiên tài tuyệt thế, nếu như từ Thâm Nguyên địa cung đi ra, cái kia được khủng bố đến mức độ như thế nào. Hắn giờ khắc này nội tâm nhất thời sinh ra một loại hoảng sợ, hắn nhìn Trần trưởng lão, Trần trưởng lão. Lần này thực sự là nhờ có ngươi nhắc nhở ta, ngươi đơn giản là ân nhân cứu mạng của ta. Nhưng là, ngay sau đó Lý Kỳ Minh sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Trần trưởng lão, vậy bây giờ ta mệnh lệnh cũng đã truyền đạt, lẽ nào ta nói cho mọi người, ta sợ sệt Từ Phong, vì lẽ đó không xuất chiến sao? Trần trưởng lão không nghĩ tới, ở cái này sống còn bước ngoặt. Lý Kỳ Minh vẫn là tốt như vậy mặt mũi. Hắn mở miệng nói, Lý Hộ Pháp, ngươi cảm thấy là sinh mệnh trọng yếu, vẫn là mặt mũi trọng yếu đây. Huống hồ, ta cảm thấy được việc trước mắt không phải cân nhắc này chút, là ngươi mau mau đưa tin cho thị huyết sơn mạch giáo chủ, đem tây khu vạn vực thần tông tình huống, báo cho giáo chủ. Lý Kỳ Minh nghe vậy, gật đầu, nói, Trần trưởng lão, ngươi nói đúng, ta hiện tại nhất định phải mau mau thỉnh cầu trợ giúp. Báo. Lý Kỳ Minh vừa trở lại hắn sân, đang chuẩn bị đưa tin nói cho thị huyết giáo thời gian, bên ngoài truyền đến hàng loạt dồn dập tiếng huyên náo. Mấy báo tin người tập hợp đi tới Lý Kỳ Minh trước người, bọn họ trực tiếp mở miệng nói, thứ năm hộ pháp, vạn vực thần tông đang hướng về chúng ta thị huyết giáo phân bộ kéo tới. Cái gì? Lý Kỳ Minh nhất thời đứng dậy, hắn khuôn mặt sợ hãi, hắn chính là rất rõ ràng, cái kia Tử Phong muốn giết hắn đơn giản là dễ như ăn cháo. Đáng chết, làm sao sẽ tới nhanh như vậy đây? Lý Kỳ Minh giờ khắc này nội tâm ý nghĩ, vậy chính là mình mau trốn mệnh. Lớp các ngươi nhanh đi đưa tin các đại trưởng lão, để cho bọn họ liều mạng chống đối Vạn Vực Thần Tông. Lý Kỳ Minh chút nào không có xuất chiến ý tứ. Mấy cái đưa tin người, đều là sắc mặt hơi biến hóa. Hộ pháp, e sợ không chống đỡ được, Vạn Vực Thần Tông đã kéo tới, hiện tại đã bắt đầu đại khai sát giới. Trong đó một cái người báo tin, hắn quay về Lý Kỳ Minh nói rằng, không thể nào. Vạn Vực Thần Tông cách chúng ta khoảng cách xa như vậy, làm sao có khả năng đi tới nơi này, các ngươi mới đến báo tin đây. Lý Kỳ Minh khuôn mặt dữ tợn, hắn trong đôi mắt đều là sát ý điên cuồng. Bởi vì, trước báo tin người, đều bị Vạn Vực Thần Tông giết chết. Một cái người báo tin trực tiếp mở miệng nói. Vạn Vực Thần Tông, tại sao biết cái này sao cường hãn? Lý Kỳ Minh hỏi, âm thanh hình như là quát lớn. Bọn họ tông chủ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, căn bản không người có thể ngăn. Chương 2366, khống chế Tây Khu. Không tốt, ta phải muốn bây giờ đi về thị huyết giáo báo tin. Lý Kỳ Minh hiện tại, sớm đã không có trước hăng hái. Kể từ khi biết Tử Phong thực lực chân chính sau, hắn chính là không có bất kỳ tâm tư, muốn cùng Tử Phong chiến đấu chân chính. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, đó hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, Lý Kỳ Minh như vậy gia nhập thị huyết giáo người, phần lớn đều là rất sợ chết thế hệ. Ngươi bây giờ muốn hắn cùng Tử Phong liều mạng, hắn làm sao có khả năng đáp ứng chứ? Ngươi nhanh đi nói cho các vị trưởng lão, liền nói ta có chút việc, để cho bọn họ đem hết toàn lực chống đối Vạn Vực Thần Tông. Lý Kỳ Minh nói xong, xoay người hướng về xa xa bỏ chạy chạy trốn ra ngoài. Hắn chạy thục mạng tốc độ vô cùng nhanh. Báo tin người kia, mắt thấy Lý Kỳ Minh đều tiếp theo chạy trốn, hắn cũng không phải là vì thị huyết giáo, có thể liều mạng người. Sự lựa chọn của hắn, đó là đương nhiên là thoát thân. Đi! Ngươi! Mẹ kiếp báo tin, chỗ tốt ngươi chiếm cứ phần lớn, hiện tại muốn chúng ta đi làm bia lỡ đạn, ngươi nghĩ đúng là đẹp. Người báo tin cũng tiếp theo chạy trốn. Toàn bộ thị huyết giáo còn dư lại những võ giả kia, giờ khác này đều là hỏng, vốn là không đỡ nổi một đòn. Thị huyết giáo người, một cái không buông tha, giết. Từ Phong ra lệnh một tiếng, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm. Hắn đã cảm nhận được một đạo rất cường hãn khí tức, hướng về bên kia trốn chạy trốn ra ngoài. Cái miệng của hắn rác hơi vung lên, nói, thị huyết giáo thứ năm hộ pháp, ngươi làm sao nhanh như vậy, liền muốn chạy trốn đây. Theo Tử Phong thanh âm, khuấy động ra, làm cho toàn bộ thị huyết giáo võ giả, đều là giật nảy cả mình. Ở trong hư không, nguyên bản trốn chạy trốn ra ngoài Lý Kỳ Minh. Chỉ cảm thấy, hư không đưa hắn trực tiếp gói lại, thân thể của hắn căn bản không cách nào nhúc nhích, đã bị trực tiếp kéo trở về đến thị huyết giáo phân bộ bầu trời. Thị huyết giáo võ giả, bọn họ nhìn giờ khắc này chật vật Lý Kỳ Minh, đều là khuôn mặt dữ tợn phẫn nộ. Đặc biệt là cái kia chút cao cấp linh đế cường giả. Bọn họ thu vào Lý Kỳ Minh mệnh lệnh, chính là liều lĩnh cùng Vạn Vực Thần Tông liều mạng. Mà, hiện tại Lý Kỳ Minh dĩ nhiên không quản bọn họ, bay thẳng đến xa xa thoát thân. Từng cái đều là hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Lý Kỳ Minh. Mỗi lần đạt được lợi ích cùng máu tươi, Lý Kỳ Minh đều là tốt nhất. Hiện tại thời khắc sinh tử, thoát được nhanh nhất dĩ nhiên cũng là hắn. Mọi người trong nội tâm đương nhiên mang theo phẫn nộ. Làm sao có khả năng? Lý Kỳ Minh thời khắc này nội tâm đều là hoảng sợ, hắn cảm nhận được, đứng tại đối diện thanh niên, đối với hắn hoàn toàn là áp chế. Hắn giờ khắc này muốn vận xoay người linh lực, nhưng phát hiện linh lực của chính mình, thật giống đều bị khí thế trực tiếp đông kết. Mang trên mặt không cam lòng đồng thời, Lý Kỳ Minh nhìn Từ Phong, nói, chuyện không liên quan đến ta đều là bị bức bách mới gia nhập thị huyết giáo, van cầu ngươi đừng có giết ta. Lý Kỳ Minh thậm chí ngay cả cùng Từ Phong chiến đấu ý nghĩ, đều không sinh được đến. Hắn thời khắc này nội tâm, đều là hoảng sợ. Ngươi cảm thấy, ta có tin hay không? Từ Phong chân mày cau lại, hai mắt của hắn bên trong sát ý tràn ngập ra, nói, các ngươi tới đến Tây Khu, trắng trợn tàn sát toàn bộ Tây Khu võ giả. Hiện tại, toàn bộ Tây Khu võ giả, ít nhất bị các ngươi giết chết vô cùng một. Các ngươi hoàn toàn không phải người, mà là xuất sinh. Từ Phong rất rõ ràng, thị huyết giáo đám người kia, bọn họ vì tăng cao thực lực, chính là không chừa thủ đoạn nào, không để ý hậu quả. Hầu như, thị huyết giáo khắp nơi, nhưng phàm là võ giả, đều chết đến mức rất thảm. Thậm chí, một ít người già trẻ em, cũng là rất khó may mắn thoát khỏi ở khó. Lý Kỳ Minh biết Từ Phong không thể buông tha chính mình, hai mắt của hắn bên trong mang theo sát ý điên cuồng, hướng về Từ Phong hung hăng tấn công tới. Trên người hắn máu tươi phun trào, tựa hồ ngưng tụ trở thành huyết sắc vòng xoáy khổng lồ, phải đem Từ Phong nuốt chửng. Chết đi! Đối với Lý Kỳ Minh như vậy cửu phẩm linh đế võ giả, Từ Phong đúng là chẳng muốn động thủ. Thực sự là thực lực của đối phương, đúng là quá yếu. Lý Kỳ Minh mặc dù là cửu phẩm linh đế, nhưng căn cơ bất ổn định, dẫn đến phát huy ra được thực lực, cũng không phải rất cường hãn. Đừng nói Từ Phong hiện tại đột phá đến cửu phẩm linh đế, cho dù là trước Từ Phong thất phẩm linh đế thời điểm, cũng có thể giết chết Lý Kỳ Minh nhân vật như vậy. Vành! Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, màu vàng trên nắm tay, linh lực nháy mắt ngưng tụ, hình thành mãnh liệt sóng khí gọn sóng. Một quyền đập đi trong khoảnh khắc. Hư không thật giống đều bị xé nứt ra, cuồng phong gào thét nháy mắt, Lý Kỳ Minh giống như là diều đứt dây, cứ như vậy bị một quyền đập bay đi ra ngoài. Lý Kỳ Minh cả người máu tươi lan lộn, hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao chính mình cửu phẩm linh đế trung kỳ tu vi. Thậm chí ngay cả Từ Phong một quyền đều không thể chống đối. Ở nội tâm của hắn còn không có suy nghĩ ra thời điểm, hắn cảm giác được toàn thân kinh mạch, nháy mắt xé rách ra. Hắn cả người trực tiếp từ hư không hướng về phía dưới rơi rụng, kinh mạch tận gây hắn, chính là kẻ tàn phế. Từ cao như vậy không đập xuống, cả người đương nhiên là hài cốt không còn. Thị huyết giáo những võ giả kia, giờ khắc này đúng là tâm thần đều nức. Bọn họ nhìn thời khắc này Từ Phong, giống như là nhìn một vị như thiên thần. Hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Thị huyết giáo võ giả nội tâm, nổi lên đều là tuyệt vọng. Giết! Từ Phong không có bất kỳ lưu tình, hắn ra lệnh một tiếng. Vạn vực thần tông người, giờ khác này đều là điên cuồng nhảy vào thị huyết giáo phân bộ, bắt đầu trắng trợn chém giết thị huyết giáo võ giả. Đối với vạn vực thần tông người tới nói, thị huyết giáo chính là bọn họ kẻ địch lớn nhất, bọn họ thân mắt nhìn mình đồng bạn bị giết chết, sư phụ bị giết chết. Giờ khắc này, đều điên cuồng tàn sát. Từ Phong nhưng không có bất kỳ thương hại. Thị huyết giáo những người này, bọn họ đều là dựa vào nuốt chửng võ giả máu tươi, mới có thể không ngừng tăng cao tu vi. Từ bọn họ bước vào thị huyết giáo một khắc đó, liền quyết định bọn họ đời này, không nuốt chửng máu tươi, chẳng khác nào muốn chết. Hiện tại, Từ Phong lòng dạ mềm yếu, chẳng khác nào để càng nhiều người, bị những người này giết chết. Tương đương với trợ trụ vi ngược. Máu tươi, hoàn toàn nhuộm đỏ bầu trời. Toàn bộ Tây Khu vô số võ giả, giờ khác này cũng đều rối rít đứng ra, bọn họ bắt đầu tùy tùng vạn vực thần tông bộ pháp. Ở toàn bộ Tây Khu, không ngừng tiêu diệt thị huyết giáo võ giả. Mà, vạn vực thần tông cũng nhảy một cái trở thành Tây Khu, đứng đầu nhất thế lực. Từ Phong chưa bao giờ đi áp bức bất kỳ thế lực quật khởi. Thái độ như vậy, trái lại làm cho này thế lực nhỏ, bọn họ rối rít đến dựa vào vạn vực thần tông. Thậm chí rất nhiều thế lực nhỏ, cũng bắt đầu trợ giúp vạn vực thần tông chọn đệ tử. Quần quần không ngừng mới mẻ huyết dịch, từ bốn phương tám hướng hướng về vạn vực thần tông hội tụ. Ngắn ngủn thời gian 3 tháng, vạn vực thần tông hoàn toàn khống chế thần châu hạo thổ Tây Khu. Từ Phong vào lúc này mới đột nhiên phát hiện. Không biết lúc nào, vạn vực thần tông xung quanh, xuất hiện một cái lại một cái linh mạch, đem vạn vực thần tông bao vây lại. Hiện tại, Vạn vực thần tông cơ hồ là mỗi ngày đều có võ giả xuất hiện đột phá, phảng phất là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện. Từ Phong hai mắt lấp lóe, thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là cái kia không nhìn thấy, sợ không được thiên địa khí vận sao? Chương 2367, Sáng Thế Học Viện cầu viện. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng, dường như thời gian qua nhanh. Cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Vạn vực thần tông thanh thế hùng vĩ cực kỳ. Tuy rằng vạn vực thần tông không có trưởng quản Tây Khu, nhưng là có vạn vực thần tông tồn tại, toàn bộ Tây Khu có thể nói là không ngừng quật khởi. Rất nhiều thiên tài đều rối rít muốn bái vào vạn vực thần tông. Mà, vạn vực thần tông chiêu thu đệ tử, trước sau như một nghiêm ngặt. Tây Khu một mảnh an bình, hỗn loạn đi qua hồi phục cảnh tượng. Nhưng là, những chỗ khác, lại không có may mắn như vậy. Khu Đông, Thần Châu hạo thổ khổng lồ nhất phồn hoa nhất khu vực, bây giờ bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Thị huyết giáo xuất hiện, làm cho tứ đại gia tộc, đều lại như gặp đại địch. Hiện tại thị huyết giáo rõ ràng cho thấy thế tới hung hăng, chúng ta Nam Cung thế gia thực lực bây giờ mỏng manh, như thế nào mới có thể ứng đối đây? Ở Nam Cung thế gia trong đại điện mặt, một cái Nam Cung thế gia thất phẩm linh đế, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Chúng ta Nam Cung thế gia đại trận hộ sơn, chí ít vẫn có thể duy trì một quãng thời gian. Thị huyết giáo tạm thời cũng không cách nào phân tâm đến phá giải trận pháp. Ta cảm thấy chúng ta Nam Cung thế gia không nên ngồi chờ chết, chúng ta cần phải đi chủ động hướng về những gia tộc khác cầu viện. Tình huống bây giờ, mọi người chính là trên một cái thuyền châu chấu, nếu như không đi cầu viện, cuối cùng vô cùng có khả năng bị thị huyết giáo trực tiếp phân mà hóa. Mắt thấy trong đại điện mặt, ngươi một lời ta một lời, tất cả mọi người tranh luận không lấy ra được một cái chân chính đáp án. Ngồi ở phía trên nhất Nam Cung Tuyết, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Hiện tại Nam Cung thế gia, nàng là tạm quyền gia chủ. Hừ, nếu như Nam Cung Nguyên đại trưởng lão ở, chúng ta Nam Cung thế gia làm sao sẽ bị động như vậy đây? Nam Cung Cương đứng ở trong đại điện mặt, sắc mặt của hắn rất khó nhìn. Từ khi Nam Cung Tuyết trở thành gia chủ tới nay, nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Nhưng là, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nam Cung Tuyết trở thành tạm quyền gia chủ, đây chính là Nam Cung thế gia mấy cái người mạnh nhất, hay hoặc là nhất lao trưởng bối đồng thời đứng ra chống đỡ. Đừng nói hắn Nam Cung Cương thực lực không mạnh mẽ, coi như là Nam Cung Nguyên vẫn còn, cũng phải cân nhắc một chút. Dù sao, những người kia tính ra, cũng coi như là Nam Cung Nguyên trưởng bối. Nam Cung Tuyết sắc mặt mang theo sát ý, nói, Nam Cung Cương, ý của ngươi là Nam Cung Nguyên có thể ngăn cơn sóng dữ, vậy ngươi cảm thấy hắn tại sao muốn câu kết Hắc Ám Điện đây? Nam Cung Tuyết trên người, khí thế cường hãn buộc phát ra. Hiện tại, Nam Cung Tuyết đã đột phá đến thất phẩm linh đế cảnh giới. Dựa theo Nam Cung Tuyết không gian lĩnh vực thiên phú cùng cảnh giới, ngoại trừ mấy cái chống đỡ nàng làm ra chủ người ở ngoài. Nam Cung thế gia những người khác, căn bản không thể nào là đối thủ của nàng, chớ nói là hắn Nam Cung Cương cùng Nam Cung Hằng. Nam Cung Cương không có nói tiếp, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, có thể thấy được, hắn vẫn là rất không vừa ý. Chuyện này tạm thời không cần lo lắng, từ xưa tới nay, ta bất thắng chính, ta tin tưởng thị huyết giáo hung hăng không được bao lâu. Việc trước mắt, tất cả mọi người mau mau tăng cao thực lực, như vậy mới có thể ứng đối Nam Cung thế gia khả năng xuất hiện nguy cơ. Ngoại trừ Nam Cung thế gia, Đông Phương thế gia cùng Vũ gia, đều có thể nói là như gặp đại địch. Bất quá, Đông Phương thế gia cùng Vũ gia đã kết làm liên minh. Hai cái thế lực cùng nhau liên thủ, thế lực không thể bảo là không cường đại, cho dù là thị huyết giáo, ngược lại cũng không phải hết sức sợ hãi. Tây Khu truyền đến tin tức, vạn vực thần tông quật khởi, toàn bộ Tây Khu hiện tại cũng bị vạn vực thần tông khống chế, thị huyết giáo ba đại hộ pháp, bị vạn vực thần tông tông chủ chém giết, đơn giản là hả hê lòng người a. Một ngôi đại điện bên trong, Đông Phương Bá Thiên mang trên mặt đều là tự hào vẻ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong chính là hắn Đông Phương thế gia con rể. Bên cạnh Vũ Thiểm nhất thời khuôn mặt kích động, nói, ha ha. Không sai, không sai, ta cháu gái này tế, quả nhiên quật khởi. Đông Phương Bá Thiên khuôn mặt phiền muộn. Vũ Nhược Cận cùng Từ Phong đã có phu thê thật, hơn nữa quan trọng nhất là, Vũ Nhược Cận thân hoài sáu giáp đều nhanh thời gian một năm. Nói cách khác, Vũ Nhược Cận sắp trợ giúp Từ Phong sinh ra nhi tử. Hơn nữa, mang thai vẫn là nhi tử. Chúng ta có thể đưa tin cho Vạn Vực Thần Tông, để cái kia tiểu tử thối đến thời điểm nhớ tới đến giúp đỡ chúng ta hai đại gia tộc. Vũ Thiểm mang trên mặt ý cười, hắn từ Đông Phương Bá Thiên trong miệng biết được. Bây giờ Từ Phong, đã có thể so với linh đế tột cùng tồn tại. Hừm, ta cảm thấy được như vậy là có thể. Bên cạnh Đông Phương Bá Thiên cũng là gật gật đầu. Hiện tại thị huyết giáo chủ yếu thế lực, đều tập trung ở khu Bắc Sáng Thế Học Viện. Có người nói hiện tại Sáng Thế Học Viện tổn thất nặng nề. Sáng Thế Học Viện thứ ba viện trưởng, Nho Sinh Linh Đế cũng đã chết. Trong đại điện mặt một ông già mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, đều rơi vào trầm mặc. Nho Sinh Linh Đế nhưng là cửu phẩm linh đế tiền kỳ tột cùng cường giả. Ở như vậy kiếp nạn bên trong, chung quy là không thể may mắn thoát khỏi ở khó sao. Long gia, Long Ngạo Thiên ngồi ở phía trên nhất vị trí. Giờ khắc này, cho dù là Long gia gia chủ, cùng với những thứ khác Long tưởng chờ phong hào linh đế, đều là ngồi ở hắn phía dưới. Long Ngạo Thiên mang trên mặt nồng nặc chiến ý, hắn mở miệng nói, chờ thị huyết giáo tiêu diệt Sáng Thế Học Viện. Tướng tin mục tiêu của bọn họ chính là chúng ta Long Gia. Cái thời gian đó, chúng ta Long Gia có thể quật khởi mạnh mẽ, tiêu diệt thị huyết giáo, thống nhất toàn bộ khu đông. Những thứ khác ba gia tộc lớn, cũng nhất định phải thành vì chúng ta Long Gia phụ thuộc gia tộc, bằng không, cũng không cần thiết tồn tại. Long Ngạo Thiên ngữ khí có thể nói là vô cùng bá đạo. Hắn nói xong, bay thẳng đến bên ngoài đại điện mặt rời đi. Sáng Thế Học Viện Đại Điện Nghị Sự. Hiện tại tâm tình của mọi người đều vô cùng khẩn trương cùng hạ. Ngồi ở phía trên nhất cửu đăng linh đế, hắn bây giờ vẻ mặt mang theo đều là bi thương. Ta đã đưa tin cho Vạn Vực Thần Tông Tông Chủ Từ Phong, nếu như hắn sẽ nhớ tới ngày xưa tình xưa, có lẽ sẽ đến giúp đỡ chúng ta Sáng Thế Học Viện vượt qua lần này kiếp nạn. Bằng không, hiện tại khu đông tứ đại gia tộc, cũng chỉ có Long Gia có niềm tin trợ giúp chúng ta Sáng Thế Học Viện. Nhưng là, Long Gia lòng ngông dạ thú, bọn họ tuyệt đối sẽ không dối ra cứu viện. Cửu đăng linh đế lời nói vang lên, hắn bên người ngồi một cái trường bào màu lam ông lão, đối phương cũng là sâu kín thở dài một hơi, nói, hy vọng lần này Nam Phương Đại Lục kiếp nạn, có thể thuận lợi vượt qua đi. Hai vị viện trưởng, các ngươi cảm thấy Từ Phong thật sự sẽ đến giúp đỡ chúng ta Sáng Thế Học Viện sao? Trong đại điện mặt một cái bát phẩm linh đế ông lão, ánh mắt của hắn lấp lóe. Ta cảm thấy cho hắn hẳn là sẽ không đến, dù sao hắn cùng chúng ta Sáng Thế Học Viện, cũng không thâm hậu bao nhiêu cảm tình. Một lão giả khác nói rằng, nếu như thực sự không được, chúng ta giải tán Sáng Thế Học Viện đi, mọi người ai đi đường đấy. Bằng không? Như vậy tiếp tục rằng co nữa, chúng ta Sáng Thế Học Viện người, đều sẽ biến thành thị huyết giáo tăng cao thực lực chất dinh dưỡng. Ta nghe nói cái này Từ Phong vô cùng trọng tình cảm, đã như vậy, ta cảm thấy cho hắn nên đến. Nhất thời, đại điện nghị sự bên trong, tất cả mọi người bắt đầu lẫn nhau tranh luận không ngớt. Có người cảm thấy Từ Phong sẽ không tới. Có người cảm thấy Từ Phong sẽ đến. Chương 2368, nghiêm tước, đình chỉ thảo luận. Cửu đăng linh đế trực tiếp quát một tiếng, trong đại điện mặt yên tĩnh lại. Hắn mở miệng nói, mọi người không cần tiếp tục tranh luận, Sáng Thế Học Viện hoặc là chính là chết trận, không biết lùi bước. Mới vừa nói muốn nương nhờ vào thị huyết giáo, nhưng không biến thành nuốt chửng máu tươi người, hy vọng các ngươi không nên quá ngây thơ. Thị huyết giáo chính là một đám ác ma. Ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ lòng dạ mềm yếu sao? Đầu hàng mang ý nghĩa càng nhiều hơn tử vong. Chúng ta đưa tin người, cũng có thể đạt đến Vạn Vực Thần Tông. Chỉ cần chúng ta kiên trì mấy ngày, liền có thể lấy biết, Từ Phong đến cùng có đến hay không. Cửu đăng linh đế trong hai mắt mặt, hiện ra một vẻ mệt mỏi. Hắn hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Khác người viện trưởng kia, cũng là tiếp theo cửu đăng linh đế mà đi. Bạch mi, nếu như sáng thế học viện thật sự không cách nào bảo vệ, ngươi liền ly khai đi. Cửu đăng linh đế nhìn bạch mi công tử, hai mắt của hắn nơi sâu xa hiện ra vẻ tức giận. Viện trưởng, ta bạch mi là sáng thế học viện bồi dưỡng ra được, ta muốn cùng sáng thế học viện cùng chết sống. Bạch mi công tử hai mắt mang theo kiên định sắc, hắn đối với tử vong không có bất kỳ sợ hãi, hắn sợ là sáng thế học viện hủy diệt. Cửu đăng linh đế không nhịn được thở dài một hơi, nói, xem ra mắt của ta quang cũng không tệ lắm, chí ít các ngươi tam đại công tử bên trong, chỉ điểm hiện một tên phản đồ. Mong tháng thực sự là vong ân phụ nghĩa, nếu như để ta bắt hắn lại, ta tất nhiên tự tay giết chết hắn. Bạch mi công tử trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sát ý. Hắn nói cũng không có sai, tiếp tục ở lại chờ chết, vậy không bằng tiếp theo thị huyết giáo, tìm kiếm cao hơn tiền đồ. Cựu đăng linh đế rất rõ ràng, lần sau lúc gặp mặt, bạch mi công tử còn có thể đánh bại hay không vọng nguyệt công tử, thật sự rất khó nói. Dù sao, thị huyết giáo phương thức tu luyện, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Viện trưởng, ngươi nói Tử Phong thật sự sẽ đến giúp đỡ chúng ta sáng thế học viện sao? Bạch mi công tử trong hai mắt trên mặt mang theo hoài nghi, hắn cảm thấy Tử Phong cùng sáng thế học viện cảm tình, không phải rất thâm hậu. Phải biết, chúng ta cầu viện những thế lực khác, đều không có thu được bất kỳ đáp lại. Bạch mi công tử hiện ra sắc mặt đều là phẫn nộ. Cho dù là từng chịu qua sáng thế học viện ân điển người, bây giờ cũng không nguyện ý trợ giúp sáng thế học viện, vượt qua kiếp nạn. Có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không tới đi. Cựu đăng linh đế chính mình cũng nói không chừng. Vạn vực thần tông. Từ Phong nhìn đến đây người báo tin, hai mắt của hắn bên trong đều là nghiêm nghị, nói, vị này trưởng lão, ngươi nhanh mau đứng lên. Từ Phong vội vàng đem báo tin người nâng dậy đến. Ông lão nhìn Từ Phong thời điểm, nước mắt ràn rùa vết, nói, Từ Phong tông chủ, chỉ cần ngươi mong muốn viện giúp chúng ta sáng thế học viện, cho dù là ta đem sinh mệnh cho ngươi, ta cũng mong muốn. Lão giả trong thanh âm mặt, mang theo cảm tình nồng đậm. Từ Phong vô vô lão giả bả vai, nói, trưởng lão ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe thấy Từ Phong dứt khoát như vậy đồng ý, ông lão đều là sững sờ. Hắn hơi kinh ngạc nhìn Từ Phong. Hắn lúc tới, cựu đăng linh đế cho hắn căn dặn rất nhiều, thậm chí để hắn nói cho Từ Phong môi hở răng lạnh, nói cho Từ Phong rất nhiều đạo lý. Hiện tại, hắn còn không có mở miệng, Từ Phong đã đồng ý. Trường lão, việc này không nên chậm trễ, ngươi chờ chốc lát, ta an bài một chút vạn vực thần tông thực lực, liền lập tức cùng ngươi tiến về phía trước sáng thế học viện. Từ Phong lập tức trực tiếp triệu tập thanh dược đám người. Hắn mở miệng nói, các vị, đón lấy vạn vực thần tông sự tình, liền làm phiền các vị nhiều trông nom. Sáng thế học viện bây giờ bị thị huyết giáo vây công, tổn thương nặng nề, nho nhã linh đế đều bị giết chết, ta phải muốn đi vào trợ giúp. Nếu như ta không có ở đây khoảng thời gian này, thị huyết giáo kéo nhau trở lại lời, các ngươi phải đi tìm thất sát linh đế. Đồng thời đưa tin nói cho ta biết lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Từ Phong nói xong, hắn mang theo báo tin trưởng lão, hướng về vạn vực thần tông bên ngoài rời đi. Tông chủ, cẩn thận. Vạn vực thần tông rất nhiều đệ tử, bọn họ nhìn Từ Phong cùng ông lão rời đi thời điểm, đều là khuôn mặt sùng bái. Thanh âm của bọn họ vang vọng mây xanh, từng cái đều là khuôn mặt tha thiết nhìn Từ Phong, bọn họ biết. Từ Phong chính là vạn vực thần tông hy vọng. Lão giả nội tâm đều là chấn động, Từ Phong tuổi không là rất lớn, lại có thể đem lớn như vậy vạn vực thần tông, quản khống ngay ngắn rõ ràng. Đang là không bình thường. Đặc biệt là, những đệ tử kia đối với Từ Phong, ánh mắt đều là giống nhau như lúc tồn tại. Trường lão, chúng ta tốc độ nhanh một ít, miễn cho thương vong không cần thiết. Theo Từ Phong nói xong nháy mắt, ông lão chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tại chỗ biến mất, liền xuất hiện ở bên ngoài vạn dặm. Ông lão đều là trừng lớn hai mắt, nội tâm đều là chấn động. Như vậy sẽ rách hư không tốc độ, đơn giản là để hắn ngạc nhiên. Đương nhiên, Từ Phong là vận dụng thứ 6 tầng không gian lĩnh vực, mới có thể làm được mức độ như thế. Bằng không, đổi thành những thứ khác phong hào linh đế, cũng không làm được từ phong tốc độ như vậy. Sáng thế học viện, đứng cạnh ba cái cả người đều là huyết khí ông lão, trên người bọn họ tu vi và khí thế, đều là cực kỳ cường hãn. Ông lão dẫn đầu, hắn chính là thị huyết giáo thứ hai hộ pháp, thực lực cường hãn cực kỳ, trước là tán tu võ giả cửu phẩm linh đế. Bây giờ trở thành thị huyết giáo hộ pháp, tu vi của hắn đã là cửu phẩm linh đế đỉnh cao tồn tại, có thể so với cửu đăng linh đế cường giả như vậy. Nghiêm tước, ngươi đã từng cũng sâu bị sáng thế học viện ân đức, bây giờ nhưng mang người đến hủy diệt sáng thế học viện, ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Cửu đăng linh đế nhìn lão giả đối diện, hai mắt của hắn lập lòe hàn mang. Nghiêm tước khỏe miệng vung lên, nói, ta xác thực sâu bị sáng thế học viện đại ân đại đức, nhưng là viện trưởng vẫn là các ngươi, không phải ta nghiêm tước. Chỉ vì năm đó ta giết một người học trò mà thôi, các ngươi liền đem ta trục xuất sáng thế học viện. Nghiêm tước, lạm sát kẻ vô tội, chúng ta năm đó không có giết ngươi, mà là đem ngươi trục xuất học viện, ngươi còn muốn thế nào? Cửu đăng linh đế trong hai mắt mặt, mang theo đều là oán giận. Biết sớm như vậy, năm đó nên giết này nghiêm tước. Người này năm đó liền lòng dạ độc ác, sau đó cảm thấy hắn rất tốt, bọn họ mới có thể để hắn sống sót. Không nghĩ tới, quả nhiên thành vì đại họa tâm phúc. Buồn cười, từ xưa tới nay đều là cá lớn nuốt cá bé mà thôi, thực lực của ta cường hãn, ta giết một người có lỗi gì đây? Nghiêm tước mang trên mặt ý cười, hắn mở miệng nói, sáng thế học viện các vị, nếu như mong muốn nương nhờ vào thị huyết giáo người, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau đó, các ngươi chính là ta nghiêm tước thuộc hạ, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm, hết thảy đều không kiêng dè chút nào. Sáng thế học viện không ít người nghe vậy, đều mang theo ý động. Hắn nhìn bên người Vọng Nguyệt công tử, nói, các ngươi nhìn, bây giờ Vọng Nguyệt công tử, tu vi của hắn đã tăng lên tới bát phẩm linh đế cảnh giới. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, hắn liền sẽ trở thành cửu phẩm linh đế. Chỉ cần các ngươi mong muốn, thị huyết giáo sau đó thống trị toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đến thời điểm một tay che trời, ngay trong tầm tay. Nghiêm tước thanh âm mang theo không có gì sánh kịp kích động. Chương 2369, hắn đến. Xoạt xoạt xoạt. Sáng thế học viện bên này, mấy người dục giả dục dịch. Viện trưởng, đừng trách ta. Vừa lúc đó, một ông già bay thẳng đến thị huyết giáo bên kia đi ra ngoài, trên mặt của hắn đều là sợ hãi. Chúng ta sáng thế học viện đã là cường nỏ vụn, tiếp tục như vậy gắng chống đối xuống, mọi người đều phải chết ở chỗ này. Ông lão kia vừa chạy đi ra ngoài, một bên không ngừng nói rằng. Mắt thấy cái kia trưởng lão đều lựa chọn đầu hàng. Nhất thời, không ít trưởng lão đều rối rít hướng về thị huyết giáo bên kia điên cuồng chạy ra ngoài. Bạch mi công tử khuôn mặt dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ta giết các ngươi. Bên người hắn cửu đăng linh đế nhưng vung vung tay. Các vị, muốn ly khai sáng thế học viện người, hiện tại xin mau sớm, ta không biết trách các ngươi. Đương nhiên, từ các ngươi gia nhập ly khai sáng thế học viện một khắc đó, các ngươi chính là sáng thế học viện kẻ địch. Cựu đăng linh đế thanh âm bên trong mang theo bi thương. Nhưng còn là có không ít người, hướng về thị huyết giáo bên kia mà đi. Nghiêm tước khuôn mặt đắc ý, hắn nhìn cựu đăng linh đế, nói, cựu đăng linh đế, sáng thế học viện không thể cứu vãn. Sau đó toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đều là thị huyết giáo thiên hạ, ngươi vì sao không thể thức thời vụ, lựa chọn đầu hàng đây? Lấy thực lực của ngươi cùng tu vi, nếu như lựa chọn đầu hàng lời, nói không chắc sẽ đi ra cái kia một bước, trở thành càng nhân vật cường hãn. Nghe thấy nghiêm tước lời nói, cửu đăng linh đế dương cao ngày cười ha ha, nói, nghiêm tước, ngươi quá coi trọng ta cửu đăng linh đế. Ngươi cảm thấy ta là cái kia loại xảo trá người, hay hoặc là rất sợ chết người sao? Ta cửu đăng linh đế, coi như là cùng sáng thế học viện. Đồng thời chôn cùng, lại có sợ gì đây? Cựu đăng linh đế thanh âm bên trong mang theo kiên quyết. Hắn hai mắt đảo qua sáng thế học viện mọi người, nói, các vị, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng thời giải quyết lập tức nguy cơ. Ta tin tưởng ta bất thắng chính, thị huyết giáo cuối cùng là phải đi hướng về diệt vong. Cựu đăng linh đế, xem ra ngươi là muốn cá chết lưới rách, hôm nay chỉ sợ ngươi không thể được toàn nguyện, các ngươi sáng thế học viện, cũng đi tới cuối. Nghiêm tước trong hai mắt trên mặt mang theo xâm nhiên sắc ý, hắn nhìn về phía bên người thị huyết giáo mọi người, nói, các vị, mọi người tiêu diệt sáng thế học viện, tu vi của chúng ta, đều có thể thu được to lớn tăng lên. Sát sát sát. Thị huyết giáo những người kia, vốn là lạm sát kẻ vô tội hung ác người. Bây giờ, bọn họ gia nhập thị huyết giáo, biết giết người có thể thu được tăng lên, nuốt chửng máu tươi có thể thu được tăng lên. Những người này đương nhiên là liều lĩnh muốn phải hoàn thành mục tiêu, từng cái mục tiêu cũng là muốn tăng cao thực lực. Cựu đăng linh đế sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị, hắn mở miệng nói, sáng thế học viện người, theo bản đế đồng thời thề sống chết nên chiến thị huyết giáo. Thề sống chết chết trận. Sáng thế học viện mọi người, giờ khác này đều là căm phẫn sục sôi, từng cái hai mắt đỏ như máu, điên cuồng phẫn nộ hô lên. Cuồng phong không ngừng bao phủ trong thiên địa, hàng loạt kinh khủng sóng khí, điên cuồng ở sáng thế học viện bầu trời bao phủ. Cựu đăng linh đế bước ra một bước đi, hai mắt của hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm, thầm nghĩ, nếu như còn có hy vọng, vậy thì tiếp tục kiên trì. Cựu đăng linh đế không biết, từ phong đến cùng có đến hay không trợ giúp sáng thế học viện. Nghiêm tước, động thủ đi. Cựu đăng linh đế thanh âm vang lên. Nghiêm tước nhìn về phía bên người ông lão, nói, thứ tứ hộ pháp, theo ta đồng thời liên thủ đối phó cựu đăng linh đế. Lão già này thực lực thật không đơn giản, chúng ta có thể phải cẩn thận một chút, chỉ cần giết chết hắn, sáng thế học viện liền tự sụp đổ. Thứ sáu hộ pháp, ngươi phụ trách sáng thế học viện hai viện trưởng. Nghiêm tước lời nói vang lên. Thị huyết giao đến ba cái cửu phẩm linh đế, đều trực tiếp phân phối ra. Nhưng là, thị huyết giáo cường giả số lượng thật rất nhiều. Từng cái đều là điên cuồng giết ra đến. Một hồi máu tươi đại chiến, trực tiếp buộc phát ra. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, bầu trời thỉnh thoảng đã có người trực tiếp tử vong, hướng về đại địa rơi xuống. Thị huyết giáo người, đều là liều mạng cùng sáng thế học viện người chém giết. Cựu đăng linh đế mắt thấy này thảm thiết chiến đấu, nội tâm của hắn đều đang kịch liệt run run, nói, nghiêm tước, các ngươi gia nhập thị huyết giáo, sớm muộn đều sẽ có báo ứng. Báo ứng. Nghiêm tước khỏe miệng hơi vung lên, nói, không nghĩ tới ngươi cường giả như vậy, lại vẫn tin tưởng như vậy lừa gạt quỷ chuyện ma quỷ. Ta nghiêm tước chưa bao giờ tin tưởng cái gì báo ứng, ta chỉ biết là, thực lực của ta cường hãn, ta liền đầy đủ khống chế tất cả. Thật giống như ta như bây giờ, ta mang người, đến đây tàn sát giết các ngươi sáng thế học viện, những người kia bọn họ liền sẽ nương nhờ vào ta. Có thể. Nếu như thực lực của ta không mạnh mẽ, cái kia ta lựa chọn duy nhất liền là bị người giết chết, hay hoặc là cũng không ai dám đi trêu chọc. Nghiêm tước từ khi gia nhập thị huyết giáo sau, hắn hết sức hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hắn bên người, bất cứ lúc nào đi theo đều là cường hãn võ giả. Hắn có thể muốn làm gì thì làm mình muốn làm tất cả, cho dù là đối phương là cường giả siêu cấp, hắn vẫn như cũ có thể đối phó. Tiếp đó, chỉ cần ta giết chết ngươi, ta nuốt chửng máu tươi của ngươi sau, thực lực của ta cùng tu vi, đều sẽ tiến thêm một bước. Đến thời điểm, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, có thể là ta nghiêm tước đối thủ người, thiếu lại ít, ngươi cảm thấy ta vẫn có thể có báo ứng gì đây. Nói xong, nghiêm tước trên người hào quang màu đỏ ngòm dâng lên, hắn mở miệng nói, đồng thời động thủ, chém giết lão già này. Nghiêm tước cùng khác người kia, trên người máu tươi đều là điên cuồng phun trào. Màu máu đỏ móng vuốt, hướng về cựu đăng linh đế hung hăng xé rách đi ra ngoài. Cựu đăng linh đế thực lực cũng rất cường hãn, nghiêm tước cùng một người khác liên thủ, muốn trong thời gian ngắn đánh bại cựu đăng linh đế, hầu như là chuyện không thể nào. Hai viện trưởng cùng thứ sáu hộ pháp, cũng là kẻ tám lạ người nửa cân. Thậm chí, hai viện trưởng thực lực so với thứ sáu hộ pháp còn cường hãn hơn một ít. Nhưng là, tu vi đạt đến cựu phẩm linh đế cảnh giới, muốn phải giống như Tử Phong như vậy thuấn sát đối phương, đó là cực kỳ chuyện khó khăn. Thế nhưng, sáng thế học viện những người khác cũng đã không chịu được nữa. Hầu như thị huyết giáo võ giả, hoàn toàn nghiền ép sáng thế học viện người. Bạch Mi công tử khuôn mặt tâm trầm, hắn nhìn chằm chằm đối diện Vọng Nguyệt công tử, nói, Vọng Nguyệt, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, hôm nay ta liền muốn chém giết ngươi tên phản đồ này. Bạch Mi công tử trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, hắn hướng về Vọng Nguyệt công tử tập kích đi ra ngoài. Vọng Nguyệt công tử khuôn mặt tâm trầm, nói, Bạch Mi, ta xem như là cho ngươi một cái lời khuyên, vẫn là lựa chọn gia nhập thị huyết giáo đi, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Ngươi muốn chết. Bạch Mi công tử xông ra thời điểm, Vọng Nguyệt công tử trên người bát phẩm linh đế khí thế nổi lên, hướng về Bạch Mi công tử tập kích mà đi. Hoa! Bạch Mi công tử phun ra một ngụm máu tươi đến. Mắt thấy sáng thế học viện mọi người, liên tục bại lui. Cựu đăng linh đế nhất thời phân tâm nháy mắt, đã bị Nghiêm Tức một trưởng hung hăng đánh vào lồng ngực. Ngay ở cựu đăng linh đế sẽ phải lúc tuyệt vọng, hai mắt của hắn đều là sáng ngời. Hắn cảm nhận được một đạo rất cường hãn khí tức, đã xuất hiện ở sáng thế học viện bầu trời. Hắn đến. Chương 2370, phẫn nộ mà thuần sát. Thị huyết giáo, xem ra các ngươi cũng không kiểu gì, thời gian dài như vậy, dĩ nhiên diệt không xong một cái sáng thế học viện A. Hay là ta phải nói, sáng thế học viện gốc gác không sai, có thể kiên trì thời gian dài như vậy đây. Một thanh âm từ hư không qua lại đi ra. Thanh âm kia hết sức lanh lảnh, nhưng để người cảm thấy vô cùng chấn định tự nhiên, quan trọng nhất là, trong thanh âm ẩn chứa tự tin. Ngay sau đó, hư không từ hai bên mở ra đến. Mọi người liền gặp được một bóng người, xuất hiện ở trong hư không. Ở sau người hắn, đi theo là một ông già. Ông lão hướng về sáng thế học viện bên trong bay ra đi. Thanh niên kia cứ như vậy đứng ở trong hư không. Thật trẻ tuổi, cựu phẩm linh đế. Người này là ai? Tại sao trước xưa nay chưa từng thấy? Hắn trên người khí tức có vẻ như rất cường hãn. Tại sao ta cảm giác hắn xuất hiện thời điểm? Sáng thế học viện mọi người, thật giống đều nhìn thấy hy vọng như thế. Không sai, người thanh niên này chính là Tử Phong. Hắn xuất hiện thời điểm, hiện trường hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Nghiêm Tước hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn cảm nhận được nguy cơ khí tức. Hắn trực tiếp mở miệng nói, các hạ là ai, tại sao nhìn xa lạ như thế? Chuyện hôm nay, tựa hồ cùng các hạ không có quan hệ, ta khuyên các hạ cũng không cần chạy lần này nước đục tốt hơn, miễn cho đến thời điểm chọc lửa thiêu thân. Ai nha, rất xin lỗi, con người của ta liền thích làm chọc lửa thiêu thân sự tình, chính là không biết. Ngươi có không có tư cách để hỏa diễm thiêu đốt ta? Từ Phong khỏe miệng vung lên, chân mày cau lại, trên mặt cái kia bình tĩnh như thường nụ cười, trực tiếp hiện ra ra. Nguyên bản tuyệt vọng sáng thế học viện mọi người, bọn họ nhìn thấy Từ Phong xuất hiện một khắc đó, phảng phất là nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng. Hắn chính là Từ Phong, không nghĩ tới thực lực của hắn bây giờ trở nên mạnh mẽ như vậy, ngắn ngủn hơn một năm không gặp. Tu vi của hắn đã là cựu phẩm linh đế cảnh giới, xem ra ở Thâm Nguyên Địa Cung bên trong, hắn thu được rất lớn cơ duyên. Một ít sáng thế học viện ông lão, bọn họ trước Tử Phong ở sáng thế học viện thời gian một tháng, đều là gặp Tử Phong. Hiện tại, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian một năm, đã từng thanh niên, đã biến thành cựu phẩm linh đế cường giả. Tử Phong Thiên Phú, cựu phẩm linh đế tu vi tồn tại, hoàn toàn có thể so với bất kỳ đỉnh cao linh đế cường giả. Bạch Mi công tử cùng Vọng Nguyệt công tử đứng cạnh, bọn họ không hề động thủ, cặp mắt của hai người đều nhìn về Tử Phong địa phương. Bạch Mi công tử ánh mắt nơi sâu xa, mang theo đều là kính nể cùng chấn động. Mà, Vọng Nguyệt công tử bất đồng, nội tâm của hắn đều là đấu kỵ cùng sự thù hận. Hắn cảm thấy, dựa vào cái gì Tử Phong có thể trở nên mạnh như vậy, mà hắn cần muốn gia nhập thị huyết giáo, mới có thể trở nên mạnh mẽ đây. Nghiêm Tước mặt mũi già nua trên, hiện ra nhàn nhạt sắc ý, nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, cũng tốt để ta mở mang, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Từ Phong. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện nghiêm túc, trong đôi mắt đều là sát ý nồng nặc, trên người hắn linh lực lưu động, quần áo phát sinh là tả âm thanh. Từ Phong. Nghiêm túc hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn đối diện thanh niên, nói, ngươi chính là cái kia ở Vạn Nhận Phong, lấy thất phẩm linh đế tu vi, chém giết hai cái cửu phẩm linh đế, sau đó vẫn có thể ở Nam Cung Nguyên cùng kiếm cô dưới tay, toàn thân trở lui Từ Phong. Nghiêm tước không quen biết Từ Phong, nhưng là hắn nghe nói qua liên quan với Từ Phong đồn đại, hắn lúc đó là hoàn toàn không tin. Hắn cảm thấy, không thể có như vậy yêu nghiệt thanh niên. Nhưng là, giờ khác này hắn nhìn Từ Phong thời điểm, hắn tin. Không nghĩ tới các hạ đối với ta hiểu rõ sâu như vậy, đúng là để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Từ Phong thần sắc bình tĩnh, chút nào không có thụ sủng nhược kinh vẻ mặt. Các hạ đại danh như sấm bên tai, đương nhiên là giải thấu triệt, chẳng qua là ta không hiểu, ngươi là muốn làm gì đây? Nghiêm tước hai mắt nơi sâu xa, đều mang theo kiêng kỵ. Ngươi không hiểu ta muốn làm gì? Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, cái kia ta tới nói cho ngươi, các ngươi thị huyết giáo muốn tiêu diệt ta Vạn Vực Thần Tông. Mà ta, là Vạn Vực Thần Tông tông chủ, rất tiếc nói cho ngươi. Hiện tại Tây Khu bị ta Vạn Vực Thần Tông khống chế, ngươi thị huyết giáo người, toàn quân bị diệt. Các ngươi cái kia cái gọi là cái gì hộ pháp, thực lực đúng là quá kém, liền một quyền của ta đều không tiếp nổi, cũng không biết, ngươi cái này hộ pháp thế nào đây. Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người đều là chấn động. Lời nói như vậy, e sợ cũng chỉ có Từ Phong người như vậy, mới có tư cách nói ra. Cửu phẩm linh đế cường giả, đã là Nam Phương Đại Lục đỉnh cao. Hiện tại, Từ Phong làm cho hắn chém giết cửu phẩm linh đế, hình như là hết sức lơ là chuyện bình thường như thế. Nghiêm tước sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm, nói, các hạ cùng sáng thế học viện tựa hồ không có giao tình gì đi, như ngươi vậy đến giúp đỡ sáng thế học viện, chẳng phải là tự gây phiền phức. Ai, năm đó nhận được sáng thế học viện một chút ân tình. Con người của ta những khác phẩm chất không lớn dạng, nhưng là ta biết giọt nước ân, dũng tuyển báo đáp đạo lý. Đương nhiên, ta biết ta và các ngươi xuất sanh như vậy, nói như vậy đạo lý lớn, các ngươi là không có khả năng nghe hiểu. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo xem thường cùng trào phúng. Làm người vẫn là phải để ý nguyên tắc. Nếu như một chút nguyên tắc đều không có, chỉ biết là tăng cao thực lực. Vì thực lực không chừa thủ đoạn nào, vậy thì không phải là người. Các hạ cũng không cần quá ngông cuồng tốt, thị huyết giáo cường hãn vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, đặc biệt là chúng ta giáo chủ, thực lực của hắn có thể thông thiên địa. Nghiêm tước hiển nhiên muốn lợi dụng thị huyết ma tổ đến kinh sợ Từ Phong. Nhưng là Từ Phong nhưng cười ha ha, hắn mở miệng nói, ha ha ha. Không biết các ngươi giáo chủ có không có nói cho ngươi biết, hắn đã bị ta mấy ngày suýt chút nữa giết chết, nếu không phải là hắn mạng lớn, đã là người chết. Hừ, nói chém gió thì ai mà chả nói được. Nghiêm tước đám người hiển nhiên không tin Từ Phong nói. Từ Phong tông chủ, phiền phức ngươi phụ trách đối phó một người khác, này nghiêm tước chính là ta sáng thế học viện kẻ phản bội, ta hôm nay muốn đích thân đâm người này. Cựu đăng linh đế quay về Từ Phong nói một câu. Trên mặt của hắn đều là dữ tợn sát ý. Hắn trước là sáng thế học viện người. Từ Phong nhìn nghiêm túc, hai mắt mang theo sát ý. Hừm, hắn năm đó phạm sai lầm, chúng ta nể tình hắn thiên phú không tệ, lưu hắn một mạng, không nghĩ tới cho ta sáng thế học viện, suýt chút nữa tạo thành tai nạn. Cựu đăng linh đế mở miệng nói. Từ Phong hai mắt mang theo xâm nhiên sát ý, nói, con người của ta, đời này thống hận nhất chính là kẻ phản bội. Vì lẽ đó, giết hắn, liền không cần cựu đăng linh đế ngươi động thủ, ta tự mình tới giết đi. Nói xong, Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra, hắn trên người thứ 6 tầng sát lục lĩnh vực, trực tiếp buộc phát ra. Ngay sau đó nháy mắt, chỉ thấy Từ Phong một quyền hướng về nghiêm tức đập đi. Làm sao có khả năng? Cựu đăng linh đế cũng là trường lớn hai mắt. Thật sự là Từ Phong thi triển ra cú đấm kia, đúng là cường hãn. Nghiêm tước chỉ cảm thấy, nắm đấm từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, mang tới đều là ủng ủng chấn động kịch liệt. Khí thế cường hãn, chấn động thiên địa. Chương 2371, Diệt Ma Liên Minh. Ngươi biết không? Con người của ta thống hận nhất chính là vong ân phụ nghĩa kẻ phản bội, cố mà ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thứ Phong không có để Cửu Đăng Linh Đế ra tay. Hắn biết rõ, một khi Cửu Đăng Linh Đế ra tay, vạn nhất một cái sai lầm, vô cùng có khả năng liền để này nghiêm tức trốn. Nếu hắn đi tới nơi này, cái kia thị huyết giáo toàn bộ người, liền đều phải chết. Giang giác. Nghiêm tước hai mắt sắp nứt, cả người xương cốt nát tan, cả người bay thẳng đến trên đất mặt rơi xuống. Từ Phong nhìn về phía Cửu Đăng Linh Đế, nói, viện trưởng, hắn hiện tại kinh mạch tận đoạn, đã là một phế nhân, ngươi muốn giết chết hắn, có thể động thủ. Nếu ta tới sáng thế học viện giúp đỡ bọn ngươi, ta tự nhiên là hy vọng có thể chém giết tất cả mọi người, mà không phải thả bọn họ sống sót ly khai. Cửu Đăng Linh Đế là hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực đã khủng bố đến mức độ như thế. Nói cách khác, coi như là hắn Cửu Đăng Linh Đế, sợ cũng không cách nào chống đỡ Từ Phong ba chiêu. Biến thái. Cửu Đăng Linh Đế phun ra hai chữ sau, hướng về phía dưới Nghiêm Tước lao ra. Nghiêm Tước, hôm nay hết thể đều là ngươi gieo gió gặt bão, từ xưa tới nay, thiện ác đến đầu cuối cùng cũng có báo, ngươi thật sự cho rằng không có ác báo sao. Cửu Đăng Linh Đế đôi mắt thấy kinh mạch tận gãy Nghiêm Tước. Đối phương trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Nghiêm Tước gắt gao cắn răng, nói, Cửu Đăng Linh Đế, ngươi liền không nên giả mù sa mưa phí lời, muốn giết cứ giết đi. Vậy ta sẽ tác thành ngươi đi. Nói, Cửu Đăng Linh Đế trực tiếp chém giết Nghiêm Tước. Mà, Từ Phong hai mắt nhìn về phía đối diện, đó là thị huyết giáo thứ tứ hộ pháp. Trên mặt của đối phương đều là hoảng sợ sắc. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, động thủ đi, có lẽ ngươi có một tuyến sinh cơ sẽ giết chết ta đây. Đối phương nghe vậy, nhất thời hướng về Từ Phong cầu khẩn nói, Từ Phong, ta đúng là bị bức bách mới gia nhập thị huyết giáo, van cầu ngươi tha ta một mạng. Ta biết lỗi rồi. Từ Phong hai mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Con mèo nhỏ, hắn giao cho ngươi đi. Từ Phong trên bả vai, con mèo nhỏ nhất thời xông tới, hai mắt của hắn mang theo nồng nặc ánh sáng, nói, ca ca, ngươi yên tâm, bảo đảm giải quyết hắn. Xèo xèo xèo. Con mèo nhỏ chạy trốn ra ngoài nháy mắt, trên người khí thế kinh khủng bộc phát ra, quan trọng nhất là, con mèo nhỏ tốc độ rất nhanh. Hơn nữa con mèo nhỏ trên người bây giờ, phảng phất là linh lực điên cuồng lưu động, trực tiếp khuấy động ra, đem hư không đều xé rách. Ông lão mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên, để một con sủng vật đến giết chết chính mình, hắn nhất thời giận tím mặt. Tay trường kiếm bên trong, một kiếm hung hăng chém ra đi, thật giống như là muốn đem con mèo nhỏ đều chia ra làm hai. Nhưng là, con mèo nhỏ tránh né mở lão giả trường kiếm, thân thể nho nhỏ móng vuốt sắc bén, hướng về lão giả lồng ngực hung hăng đâm ra đi. Thân thể của ông lão bỗng nhiên lùi về sau, không ngừng tránh né con mèo nhỏ công kích. Vào lúc này, rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm. Cái này Từ Phong là cái gì biến thái, thực lực của hắn cường hãn, đã vô cùng ghê gớm, hiện tại liền bên người hắn con mèo nhỏ, đều khủng bố như vậy. Rất nhiều người đều nhìn, con mèo nhỏ hoàn toàn là đè lên lão giả đối diện đang công kích, hơn nữa công kích hung ác cực kỳ. Từ Phong thực sự là vô cùng lợi hại, ngươi nhìn hắn vừa nãy, cơ hồ là thuấn sát Nghiêm Tước, đơn giản là khó mà tin nổi. Ai, thực sự là người này so với người khác, tức chết người, người ta thiên phú như thế nghịch thiên, thiên phú của ta rác rưởi như vậy. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, giờ khác này nội tâm đều là thở dài thở ngắn. Theo Cửu Đăng Linh Đế cũng gia nhập trong chiến đấu. Thị huyết giáo thứ 6 hộ pháp cũng bị Cửu Đăng Linh Đế chém giết. Sau đó, thị huyết giáo võ giả đã không có cửu phẩm linh đế tồn tại, vậy thì hoàn toàn là binh bại như núi đổ. Sáng thế học viện mọi người, giờ khác này đều là vô cùng kích động, từng cái chém giết điên cuồng thị huyết giáo võ giả. Từ Phong hai mắt nhìn về phía cách đó không xa địa phương, Vọng Nguyệt công tử trên người máu tươi phun trào, dĩ nhiên xé rách hư không. Vọng Nguyệt, ngươi muốn chạy trốn đi. Bạch Mi công tử trong đôi mắt, mang theo phẫn nộ. Vọng Nguyệt công tử cũng đã xé rách hư không, mắt thấy liền muốn trốn khỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngay ở Vọng Nguyệt công tử cảm giác mình có thể sống sót thời điểm, hắn phát hiện hư không đưa hắn trực tiếp phong tỏa lại. Ha ha ha! Vọng Nguyệt, xem ra trời cao cũng phải trừng phạt ngươi, hôm nay ngươi không thể chạy trốn, ta muốn giết ngươi. Bạch Mi công tử mắt thấy Vọng Nguyệt không cách nào chạy trốn, hắn giờ khắc này cũng không biết tại sao, hướng về Vọng Nguyệt điên cuồng tập kích đi ra ngoài. Vọng Nguyệt nhưng hai mắt mang theo oán độc nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ta và ngươi không thù không oán, ngươi tại sao muốn như vậy hại ta? Bạch Mi công tử này mới phản ứng được, vừa nãy hư không phong tỏa, chính là Từ Phong chế tạo ra, để Vọng Nguyệt không cách nào chạy trốn. Từ Phong nghe vậy, thản nhiên nói, trí nhớ của ngươi thật sự kém như vậy sao? Chúng ta thật sự không thù không oán sao? Ở tạo hóa tông di chỉ thời điểm, ngươi nhưng là 5 lần 7 lượt muốn giết chết ta, hiện tại tại sao còn không động thủ, liền muốn chạy trốn đây? Nghe thấy Từ Phong lời nói, Vọng Nguyệt công tử hiện ra sắc mặt đều là phẫn nộ cùng sợ hãi. Hắn biết Từ Phong thực lực bây giờ, coi như là 10 cái hắn, cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Từ Phong, ngươi chớ đắc ý, thị huyết ma tổ cường hãn, vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vọng Nguyệt công tử hai mắt mang theo xâm nhiên sắc ý, hắn đối với Từ Phong sự thù hận, đúng là căm thù đến tận xương thủy. Nếu như không phải Từ Phong xuất hiện, hắn hôm nay liền thật sự ở thị huyết giáo quật khởi. Không biết, Vọng Nguyệt công tử nếu như biết, thị huyết ma tổ xuất hiện, cũng cùng Từ Phong có quan hệ rất lớn, hắn có thể hay không thổ huyết đây? Xẹt xẹt. Con mèo nhỏ chém giết thứ tứ hộ pháp sau, hắn tướng lĩnh vực mảnh vỡ trực tiếp nuốt chửng, xuất hiện ở Từ Phong trên bả vai. Cứ như vậy, Từ Phong đứng ở nơi đó, chờ đợi sáng thế học viện chỉnh đốn mọi người, chỉnh đốn hỗn loạn không chịu nổi hiện trường. Lại là mấy ngày đi qua. Cựu Đăng Linh Đế cùng với sáng thế học viện hai viện trưởng đều đi tới Từ Phong trước mặt, nói, Từ Phong tông chủ, hai chúng ta đại biểu sáng thế học viện, cảm tạ của ngươi cứu viện. Từ Phong nghe vậy, thản nhiên nói, không cần khách khí. Từ Phong, hai người chúng ta có cái đề nghị, không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. Cựu Đăng Linh Đế nhìn Từ Phong nói rằng, Từ Phong nghe vậy, nói, kiến nghị gì? Hiện tại thị huyết giáo thế tới hung hăng, nếu như toàn bộ thần châu hạo thổ như vậy 5 bè 7 mảng, khẳng định không cách nào chống đối thị huyết giáo. Chúng ta muốn thành lập diệt ma liên minh, đương nhiên cái liên minh này mình chủ, cần một cái người rất cường hãn tới đảm nhiệm. Chúng ta cảm thấy, ngươi đảm nhiệm cái này mình chủ, đến thời điểm dẫn dắt mọi người tiêu diệt thị huyết giáo. Cựu Đăng Linh Đế quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, hắn chính là rất rõ ràng, muốn thành lập cái này diệt ma liên minh không dễ dàng. Đương nhiên, muốn tiêu diệt thị huyết giáo, cũng không phải hết sức chuyện dễ dàng. Đặc biệt là, cái kia thị huyết ma tổ thật sự hết sức vướng tay chân. Từ Phong, ngươi nắm giữ nhân từ tâm, lẽ nào ngươi thật sự mong muốn nhìn thấy, toàn bộ Nam Phương Đại Lục nước sôi lửa bỏng sao? Cựu Đăng Linh Đế chính là nhắm ngay Từ Phong phẩm cách. Hắn mới có thể cùng hai viện trưởng tìm đến Từ Phong, nói ra ý nghĩ như thế. Chương 2372, Bát Phương hội tụ. Hiện tại, Nam Phương Đại Lục đối mặt kiếp nạn, nếu như tiếp tục như vậy chia 5 xẻ 7 xuống, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cựu Đăng Linh Đế nhìn Từ Phong, hắn già nua trong đôi mắt, mang theo chờ mong. Từ Phong thoáng eo hẹp đầu lông mày. Hắn thật sự không muốn phiền phức. Phải biết, hắn bây giờ còn phải xử lý Hắc Ám Điện sự tình, đã bận rộn có chút sức đầu mẻ chán. Từ Phong tông chủ, ta biết băn khoăn của ngươi rất nhiều. Nhưng là, hiện tại cần phải trước diệt hết thị huyết giáo, mới là việc trước mắt. Sáng thế học viện hai viện trưởng, đứng ở vừa nói. Từ Phong gật gật đầu, nói, hai vị viện trưởng, vậy các ngươi liền phụ trách đưa tin cho mỗi bên thế lực lớn đi. Nhìn có bao nhiêu thế lực hưởng ứng. Cựu Đăng Linh Đế được Từ Phong đồng ý, Hắn mở miệng nói, vậy tại hạ tiểu lấy từ tông chủ cùng sáng thế học viện danh nghĩa, cộng đồng khởi xướng mời, thế nào? Ừm. Từ Phong cảm thấy như vậy cũng được, ngược lại thị huyết giáo lưu lại, thủy chung là cái đại họa tâm phúc, đặc biệt là thị huyết ma tổ, cũng không biết ở bên trong vùng rừng rậm kia mặt, đến cùng đang làm gì đó. Cứ như vậy, cựu đăng linh đế trực tiếp bắt đầu cho mỗi bên thế lực lớn đưa tin, muốn thành lập diệt ma liên minh, hy vọng mỗi bên thế lực lớn tương ứng. Theo cựu đăng linh đế đưa tin, không ngừng đến mỗi bên thế lực lớn. Ta cảm thấy được cựu đăng linh đế cùng Từ Phong thành lập diệt ma liên minh, này vấn đề không có bao lớn, chúng ta đông phương thế gia có thể tham dự. Cùng với chúng ta chậm như vậy chậm chờ đợi, nói không chừng lúc nào, thị huyết giáo liền quy mô lớn điều động, còn không bằng chủ động xuất kích. Đông phương bá thiên ngồi ở trong đại điện mặt, hắn đối với Từ Phong mời, đương nhiên là không biết từ chối. Hơn nữa, chuyện này, đối với đông phương thế gia tới nói, cũng là rất tốt sự tình. Bá thiên trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta đông phương thế gia hưởng ứng đúng là vấn đề không có bao lớn, thời gian này diệt ma liên minh minh chủ, ai tới làm đây? Một ông già nhìn đông phương bá thiên. Không nghi ngờ chút nào, muốn thành lập liên minh tiêu diệt thị huyết giáo, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đã từng Nam Phương Đại Lục cũng từng xuất hiện tình huống như vậy, mà cuối cùng xây dựng liên minh, ngược lại là mọi người tan rã trong không vui. Cái này còn không đơn giản, của người nào thực lực cường hãn hơn, người đó chính là diệt ma liên minh minh chủ. Đông Phương Bá Thiên trực tiếp nói, chuẩn bị một chút, ngày mai ta sẽ lên đường tiến về phía trước sáng thế học viện, đã rất nhiều năm không có đi khu Bắc. Đông Phương Bá Thiên trực tiếp mở miệng nói, giống như Đông Phương Thế Gia, Vũ Gia cũng là chống đỡ Từ Phong. Cho tới Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Nguyên đã trở lại Nam Cung Thế Gia. Nguyên bản rất nhiều người cho rằng Nam Cung Nguyên muốn làm khó dễ Nam Cung Tuyết, nào có biết sau khi trở lại, Nam Cung Nguyên liền không có nói hơn một câu. Gia chủ, thiếu chủ hiện tại muốn thành lập diệt ma liên minh, chúng ta Nam Cung Thế Gia tuy rằng không có cường giả, nhưng cũng phải tích cực hưởng ứng. Trong đại điện mặt, một ông già quay về Nam Cung Tuyết nói rằng, hiện tại, Nam Cung Tuyết là tạm quyền gia chủ, Từ Phong là con trai của nàng, tự nhiên là thiếu chủ. Ừm. Chuyện này, liền làm phiền phụ thân ta cùng hai vị trưởng lão tự mình đi một chuyến, ven đường các ngươi chú ý an toàn. Chỉ có Long Gia. Bên trong cung điện, sắc mặt của mọi người đều rất khó nhìn. Ừ, cái này Từ Phong muốn ra huynh hoang. Long Ngạo Thiên hai mắt ánh mắt lấp lóe. Không nghi ngờ chút nào, này xây dựng diệt ma liên minh, minh chủ vô cùng có khả năng chính là Từ Phong. Dù sao, hắn biết rõ bây giờ Từ Phong, thực lực tuyệt đối sẽ không so với bất kỳ phong hào linh đế kém, thậm chí càng mạnh hơn. Cứ như vậy, mọi người tự nhiên là cực kỳ tín phục Từ Phong làm minh chủ. Nhưng là, nếu như vậy, chẳng phải là liền bọn họ Long ra, cũng phải để Từ Phong trưởng quản. Long Tường trên khuôn mặt già nua mang theo phẫn nộ, nói, ta cảm thấy chúng ta Long Gia không nên tham gia này diệt ma liên minh, liền dựa vào chúng ta thế lực của Long Gia, một mình cũng có thể tiêu diệt thị huyết giáo, còn nói gì liên minh đây? Ta cảm thấy được, này diệt ma liên minh chúng ta Long Gia cũng có thể tham gia, nếu như không tham gia, khó tránh khỏi để người nói lời gièm pha. Chỉ cần chúng ta Long Gia ở diệt ma liên minh bên trong, thể hiện ra chúng ta Long Gia phong thái, có thể tiêu diệt thị huyết giáo. Cái kia cuối cùng, đến cùng ai là lớn nhất công thần, không phải vừa xem hiểu ngay sao? Một ông già mở miệng nói. Hắn cảm thấy Long Gia có thể tham gia diệt ma liên minh. Long Ngạo Thiên ngồi ở mặt trên, hắn mở miệng nói, diệt ma liên minh chúng ta muốn tham dự. Vậy thì sắp xếp Long Tưởng trưởng lão cùng Long Ngư trưởng lão, hai người các ngươi đi sáng thế học viện. Đương nhiên, các ngươi đi mục đích, chính là xuất công không xuất lực. Kỳ thực, nói cách khác, cũng chính là đi qua, chúng ta Long ra đến thời điểm tự mình tiêu diệt thị huyết giáo. Theo Long Ngạo Thiên, Từ Phong bọn họ này đám ô hợp chúng, không thể tiêu diệt thị huyết giáo toàn bộ người. Long Ngạo Thiên lời nói vang lên. Long Tường có chút bận tâm nói rằng, Từ Phong có thể hay không ở Diệt Ma Liên Minh thời điểm, động thủ với ta đây. Long Tường nhưng là hết sức kiêng kỵ Từ Phong thực lực, hắn biết mình bây giờ không phải là đối thủ của Từ Phong, nội tâm đều là sợ hãi. Yên tâm đi, Từ Phong người như vậy, hắn coi như thật sự muốn giết người, hắn cũng sẽ đợi đến tiêu diệt thị huyết giáo. Long Ngạo Thiên đối với Từ Phong tính cách rất hiểu rõ, cho tới hắn cơ hồ là đem Từ Phong tính cách trực tiếp mò thấy. Trong nháy mắt, toàn bộ khu Bắc đều trở nên vô cùng náo nhiệt, phân biệt từ những thế lực khác đến cao cấp linh đế, đúng là đếm không xuể. Rất nhiều khu Bắc thế lực nhỏ cũng đều rối rít sai phái ra cường giả trước tới tham gia Diệt Ma Liên Minh. Bọn họ những thế lực nhỏ này yêu cầu chủ yếu thế lực che chở, bằng không thị huyết giáo vừa đến, mấy lần liền trực tiếp diệt. Đông Phương Bá Thiên đám người đi tới Sáng Thế Học Viện thời điểm, rất nhiều người đều là bao năm không thấy, xem như là lẫn nhau hàn huyên. Các ngươi nói lần này này Diệt Ma Liên Minh, ai có thể gánh mặc cho mình chủ đây? Một ông già quay về người ở bên cạnh dò hỏi. Ta nghe nói Từ Phong thực lực rất cường hãn, cho dù là đỉnh cao linh đế cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn tự nhiên là minh chủ. Này có thể không hẳn, những thế lực lớn kia đều là hết sức thích thể diện, để cho bọn họ nhường ra minh chủ vị trí, e sợ rất khó. Hơn nữa, những thế lực lớn kia gốc gác rất hùng hậu, bọn họ khẳng định cũng muốn tranh cướp Diệt Ma Liên Minh minh chủ vị. Điều này cũng đúng, mặc kệ ai gánh mặc cho minh chủ, chỉ cần có thể tiêu diệt thị huyết giáo, ta cảm thấy được là được rồi. Đối với một ít không lớn không nhỏ thế lực tới nói, bọn họ cũng không phải là hết sức quan tâm minh chủ ứng cử viên. Dù sao, bất kể như thế nào chọn, cũng không tới phiên hắn đi làm minh chủ. Bọn họ quan tâm là, có thể không tiêu diệt thị huyết giáo. Các ngươi mau nhìn, Long Gia cũng sắp xếp người tới tham gia Diệt Ma Liên Minh. Hình như là Long Tưởng cùng Long Ngư, hai người đều là cựu phẩm linh đế. Mấy người nhìn Long Tưởng cùng Long Ngư đến, đều lộ vẻ rung động. Long Tưởng cùng Long Ngư đến, không thể nghi ngờ để này Diệt Ma Liên Minh trở nên càng thêm hừng hực. Ôi, đây không phải là Long Tưởng sao? Cái gì gió, dĩ nhiên có thể đem ngươi thổi tới, thực sự là không dễ dàng a. Đông Phương Bá Thiên nhìn Long Tưởng, mang trên mặt ý cười. Long Tường lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Đông Phương Bá Thiên, ngươi đừng ở chỗ này gây sự, chúng ta là tới tham gia Diệt Ma Liên Minh. Chương 2374, đề cử minh chủ. Thời gian chậm rãi qua đi. Sáng Thế Học Viện bên trong cung điện, mỗi cái thế lực hầu như đều có trước người đến. Mọi người cứ như vậy ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau tán gẫu ngày. Tựa hồ không có những chuyện khác như thế. Vào lúc này, cựu đăng linh đế rốt cục đứng ra, hắn giả nua hai mắt đảo qua mọi người, nói, các vị, nếu này Diệt Ma Liên Minh là ta cựu đăng linh đế vọng lại mời, vậy kế tiếp ta trước hết mở miệng đi. Bên trong cung điện, nháy mắt đều trở nên yên tĩnh lại. Rất rõ ràng, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, cựu đăng linh đế muốn là nói cái gì. Cựu đăng linh đế, ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại. Mọi người nếu đều tới tham gia Diệt Ma Liên Minh, đó là đương nhiên là muốn đi thẳng vào vấn đề, không thể che che giấu giấu, bằng không, này Diệt Ma Liên Minh liền không nhiều lắm ý nghĩa. Đông Phương Bá Thiên quay về Cửu Đăng Linh Đế, trực tiếp mở miệng nói. Cửu Đăng Linh Đế gật gật đầu, nói, các vị, nếu chúng ta thành lập Diệt Ma Liên Minh, chính là quốc không thể một ngày không có vua, gia không thể một ngày vô chủ. Chúng ta muốn đẩy chọn một mình chủ đi ra, thống lĩnh mọi người, chiến thắng thị huyết giáo. Ha ha! Chư vị náo nhiệt như thế, Lao Phu cũng tới tập hợp tham gia trò vui. Vừa lúc đó, bên ngoài đại điện mặt hai bóng người đi tới. Mọi người liền gặp được, Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, đều hướng về đại điện đi tới. Cựu Đăng Linh Đế bọn người là giật nảy cả mình. Phải biết Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế đều là tán tu võ giả, bọn họ những người này, rất ít quản Nam Phương Đại Lục chuyện vô bổ. Nhưng mà, ở rất nhiều người trong ánh mắt, Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế, đều quay về Từ Phong cười cợt, nói, nguyên lai Tử Phong huynh đệ cũng ở a. Rất nhiều người nhìn Vô Cực Linh Đế cùng Tử Phong quan hệ, nội tâm đều là chấn động. Vô Cực Linh Đế, mời ngồi vào. Tử Phong quay về Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế cười cợt, chỉ không có ai chỗ ngồi, trực tiếp nói. Gào. Các ngươi tiếp tục, chúng ta chính là đến tập hợp tham gia trò vui, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Vô Cực Linh Đế mắt thấy hiện trường lạnh đi, hắn quay về Cửu Đăng Linh Đế cười nói. Linh Thư Linh Đế đúng là không nói gì. Theo đạo lý, bọn họ từ Thâm Nguyên Địa Cung đi ra, tạm thời cũng không có thời gian quản việc không đâu. Nhưng là, Vô Cực Linh Đế nhưng lại không biết tại sao, tìm tới nàng cùng đi đến Sáng Thế Học Viện. Các vị cảm thấy, người nào thích hợp được tuyển chúng ta Diệt Ma Liên Minh Minh Chủ, cũng có thể nhảy nhót nói ra. Cửu Đăng Linh Đế nhìn ngồi ở trong đại điện mặt hơn 10-20 người, đều toán là toàn bộ Nam Phương Đại Lục đỉnh cao tồn tại. Nam Cung Bác chờ Nam Cung Thế Gia người, đều không có trước tiên mở miệng, chủ yếu là thực lực của bọn họ là yếu nhất. Tử Phong nhìn thấy Nam Cung Bác đến lúc tới, cũng từ Nam Cung Bác cái kia bên trong biết được, mẫu thân hắn Nam Cung Tuyết đã không có bị giam giữ. Hiện tại, Nam Cung Tuyết đã trở thành Nam Cung Thế Gia tạm quyền gia chủ, có thể nói là địa vị cao thượng cực kỳ. Như vậy, Tử Phong nội tâm lo lắng, cũng rốt cục giảm rất nhiều. Tất cả mọi người không có mở miệng. Với lúc đó, Sang Thế Học Viện hai viện trưởng, hắn đứng dậy, nói, nếu các vị không muốn mở miệng, tại hạ trước hết đề cử một người. Nói, hắn nhìn về phía Tử Phong phương hướng. Để đọc chuyện. Lần này, chúng ta Sang Thế Học Viện đối mặt tai họa ngập đầu, chúng ta cầu viện rất nhiều thế lực lớn, cũng đều không có bất kỳ hồi phục. Mà, Vạn Vực Thần Tông Tông chủ Tử Phong, không xa xa vạn dặm, từ Tây Khu tới rồi chúng ta Sáng Thế Học Viện. Hắn thiện lương cùng nhân tử, đây hoàn toàn không cần nhiều lời, nhân phẩm của hắn, ta tin tưởng các vị đều rất rõ ràng. Nói tới chỗ này, hắn mở miệng nói, nếu nhân phẩm hắn rất tốt, quan trọng nhất là, thực lực của hắn cũng là đứng đầu tồn tại. Hắn có thể đủ một chiêu thuấn sát thị huyết giáo thứ hai hộ pháp nghiêm tước. Người này nhưng là linh đế đỉnh cao tu vi tồn tại. Thực lực cường hãn, nhân phẩm hoàn mỹ, như vậy nhân vật, nếu như hắn có thể đủ được tuyển diệt ma liên minh minh chủ. Ta tin tưởng, chúng ta tiêu diệt thị huyết giáo, ngay trong tầm tay. Nghe thấy hai viện trưởng lời nói, không ít người sắc mặt đều rất khó nhìn. Nói thí dụ như Long Tường. Đặc biệt là Từ Phong dĩ nhiên một quyền thuấn sát tột cùng cựu phẩm linh đế. Nói cách khác, hắn hiện tại liền Tử Phong một quyền đều không chống đỡ nổi. Tử Phong bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, mà trên bả vai hắn con mèo nhỏ nhưng hoan hô, nói, không sai, không sai. Ca ca làm các ngươi minh chủ, đó là đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Rất nhiều người nhìn Tử Phong trên bả vai con mèo nhỏ, đều là kinh ngạc. Đặc biệt là Cửu Đăng Linh Đế đám người. Bọn họ nhưng là nhìn tận mắt con mèo nhỏ đại phát thần uy. Nếu có con nhỏ dò xét con mèo này, nhất định sẽ trả giá trầm thống đánh đổi. Ta cảm thấy được Tử Phong làm minh chủ, ta Đông Phương Thế Gia thật vẫn hết sức yên tâm. Đông Phương Bá Thiên đương nhiên là chống đỡ Tử Phong. Vũ Thiểm trực tiếp mở miệng nói, ta đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện hắn, hắn chính là ta Vũ Thiểm tôn nữ tế, đương nhiên sẽ không kém. Cửu Đăng Linh Đế mắt thấy Đông Phương Thế Gia cùng Vũ Gia, đều không chần chờ chút nào, liền lựa chọn chống đỡ Tử Phong, nội tâm của hắn đều là thở ra một hơi. Long Tường mở miệng nói, ta cũng không cảm thấy hắn có tư cách làm diệt ma liên minh minh chủ, này minh chủ không phải là thực lực cường hãn, nhân phẩm tốt, liền có thể lấy đảm nhiệm. Muốn trưởng quản nhiều như vậy cường giả, muốn chủ tính chung nhiều chuyện như vậy, hắn trẻ tuổi nóng tính. Kinh nghiệm không đủ, ta cảm thấy được không thích hợp. Long Tường trực tiếp mở miệng nói. Cửu Đăng Linh Đế đám người nhìn về phía Long Tường, nói, ngươi đã cảm thấy Tử Phong không cách nào đảm nhiệm được, ngươi có thể nói ra ngươi thôi tuyển người. Đông Phương Bá Thiên bọn người là cười ha ha, Long Tường, ngươi không phải là muốn đề cử chính ngươi đi, ha ha ha. Ha ha. Đại điện người ở bên trong. Đều bị Đông Phương Bá Thiên lời nói chọc cười. Long Tường nhưng khuôn mặt tâm trầm, nói, này diệt ma liên minh hẳn là ta người của Long Gia tới đảm nhiệm, chúng ta Long Gia gốc gác hùng hồn, chính là vạn năm thế gia, chỉ có như vậy gốc gác cùng thế lực cường đại, mới có thể kinh sợ mọi người. Rất xin lỗi, Long Tường, chúng ta không phải tới tìm các ngươi Long Gia kinh sợ, chúng ta là đoàn kết đồng thời, tiêu diệt thị huyết giáo. Mọi người chúng ta không cần xem các ngươi Long Gia cường hãn bao nhiêu, chúng ta chỉ muốn biết, ai có thể dẫn dắt chúng ta, tiêu diệt thị huyết giáo. Không sai, ngươi đã nói các ngươi người nhà họ Long làm minh chủ, vậy xin hỏi các ngươi Long Gia ai tới làm minh chủ? Mấy người dồn dập hướng về Long Tường nghi vấn đi qua. Làm cho Long Tường khuôn mặt dữ tợn, hắn há mồm ra, ta. Nói rồi nửa ngày, đều không có biệt xuất một chữ. Hừ, chúng ta Long Gia thiên tài Long Ngạo Thiên, hiện tại từ Thâm Nguyên Địa Cung đi ra, thực lực của hắn cũng hoàn toàn không kém gì Tử Phong. Ta cảm thấy được, Long Ngạo Thiên hoàn toàn có tư cách gánh mặc cho vị trí minh chủ. Long Tường nhất thời nói rằng, ồ, Long Ngạo Thiên. Cửu Đăng Linh Đế thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, ngươi đã nói hắn có tư cách gánh mặc cho minh chủ, vì sao không tự mình đến đây đây? Muốn hắn làm diệt ma liên minh minh chủ, không có các ngươi đi tự mình mời, hắn làm sao có khả năng tới nơi này đây? Long Tường ngữ khí có thể nói là vô cùng ngông cuồng. Thật giống Long Ngạo Thiên liền đúng là ghê gớm như thế. Chương 2375, ba điều quy củ. Nếu nhân ra mặt mũi lớn như vậy, chúng ta những người này tự nhiên là không với cao nổi. Cửu Đăng Linh Đế nghe thấy Long Tường lời nói, hắn trực tiếp mở miệng nói. Hừ! Long Tường lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chúng ta Long Gia thái độ rất rõ ràng, nếu như minh chủ không phải chúng ta người của Long Gia, vậy này diệt ma liên minh, sợ là chúng ta Long Gia thì sẽ không thể tham gia. Không nghi ngờ chút nào, Long Tường chính là đang lợi dụng Long Gia thực lực, cho Cửu Đăng Linh Đế đám người gây uy thế. Rất ý tứ rõ ràng, nếu như không để Long Ngạo Thiên làm minh chủ, Long Gia không tham gia này diệt ma liên minh, thực lực tất nhiên sẽ mất giá rất nhiều. Ha ha ha! Với lúc đó, đại điện nghị sự bên ngoài, lại là mấy bóng người xuất hiện. Rất nhiều người hai mắt đều là ngưng lại. Chỉ vì, người tới là luyện sư công hội hội trưởng. Này diệt ma liên minh chúng ta luyện sư công hội đương nhiên là muốn tham gia, trước sáng thế học viện tai nạn, chúng ta luyện sư công hội không dám tùy tiện điều động. Dù sao, thị huyết giáo cường giả, ngay ở chúng ta luyện sư công hội bên ngoài du đãng, sợ sệt bị người móc xảo huyệt. Hiện tại, đã có người dắt đầu thành lập diệt ma liên minh, ta luyện sư công hội đương nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Luyện sư công hội lời của hội trưởng vang lên, rất nhiều người đều là kinh ngạc. Một khi luyện sư công hội gia nhập diệt ma liên minh, vậy thật là thực lực tăng mạnh. Hội trưởng mời ngồi vào. Cửu Đăng Linh Đế quay về hội trưởng nói rằng. Sau đó, luyện sư công hội hội trưởng tìm được chỗ ngồi xuống đến. Cửu Đăng Linh Đế nhìn về phía Long Tường, nói, nếu Long Gia không muốn tham gia diệt ma liên minh, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng. Cho tới Long Ngạo Thiên muốn làm diệt ma liên minh minh chủ, này là chuyện không thể nào, hắn chuyện gì đều không làm, liền muốn làm minh chủ, chẳng phải là quá tiện nghi. Chư vị cảm thấy thế nào? Cửu Đăng Linh Đế nhìn về phía mọi người, trực tiếp hỏi. Đông Phương Bá Thiên trực tiếp cười ha ha, nói, thế giới này thiếu hụt Long Gia, cũng sẽ không tan vỡ, chúng ta diệt ma liên minh, có thêm Long Gia, đó là thêm gấm thêm hoa. Nhưng là, nếu như thêm ra đến một đám con sâu làm dầu nổi canh, đến thời điểm ảnh hưởng lớn ra đoàn kết, liền đúng là một con chuột ức, đánh hư một nổi canh. Đông Phương Bá Thiên lời nói vang lên, Long Tường nhất thời khuôn mặt tâm trầm. Này Đông Phương Bá Thiên dĩ nhiên đem bọn họ Long ra, so sánh là con chuột cức. Ha ha ha! Nếu như các ngươi diệt ma liên minh minh chủ là Tử Phong, coi như ta Vô Cực Linh Đế một cái, làm sao? Vô Cực Linh Đế giả nua trong trong mắt, ánh sáng lấp lóe, hắn quay về Cửu Đăng Linh Đế mở miệng nói. Vô Cực Linh Đế lời nói vang lên. Đại điện mọi người bên trong đều rối rít nhìn về phía hắn, hơi kinh ngạc. Rất nhiều người cũng đều biết, Từ Phong cùng Vô Cực Linh Đế quan hệ rất tốt. Bây giờ nhìn lại, Vô Cực Linh Đế chính là đến trợ giúp Từ Phong. Ta Linh Thư Linh Đế cũng gia nhập Diệt Ma Liên Minh đi. Linh Thư Linh Đế ngồi ở một bên, mắt thấy Vô Cực Linh Đế tỏ thái độ, nàng cũng không thể không biểu hiện. Hơn nữa, nàng tin tưởng Từ Phong thực lực, tiêu diệt thị huyết giáo, cũng không phải là chuyện rất khó. Long Tưởng cùng Long Ngư sắc mặt rất khó coi, hai người không nghĩ tới, nhiều người như vậy đều ủng hộ Từ Phong làm minh chủ. Xem như vậy, muốn phải cho Long Ngạo Thiên tranh thủ minh chủ vị trí, hầu như là chuyện không thể nào. Bọn họ Long gia thật chẳng lẽ muốn lui ra Diệt Ma Liên Minh? Ha ha! Ta Cửu Đăng Linh Đế đại biểu Diệt Ma Liên Minh, hoan nghênh hai vị gia nhập. Cửu Đăng Linh Đế khuôn mặt ý cười. Vô Cực Linh Đế cùng Linh Thư Linh Đế thực lực, đó là không thể nghi ngờ. Có sự gia nhập của bọn họ, cho dù là không có Long gia chống đỡ, Diệt Ma Liên Minh thực lực cũng là rất cường hãn. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Long Tường sắc mặt tâm trầm, hắn đứng dậy, nói, chư vị đều cảm thấy Từ Phong, có thể có tư cách gánh mặc cho minh chủ sao. Ta Cửu Đăng Linh Đế chống đỡ. Ta Đông Phương Bá Thiên chống đỡ. Ta Vô Cực Linh Đế chống đỡ. Theo đại điện mọi người bên trong, từng cái đều đứng dậy tỏ thái độ, mong muốn chống đỡ Từ Phong làm Diệt Ma Liên Minh minh chủ. Từ Phong ngồi ở chỗ đó. Thần sắc của hắn ngược lại là rất bình tĩnh, hắn không có quá nhiều hưng phấn, hắn biết Diệt Ma Liên Minh minh chủ, đại biểu trách nhiệm. Từ Phong không phải cái kia loại không chịu trách nhiệm người. Nếu mọi người đề cử hắn làm Diệt Ma Liên Minh minh chủ, hắn đương nhiên là muốn lấy mình làm gương, hơn nữa muốn lấy tiêu diệt thị huyết giáo làm mục tiêu. Hừ! Long Tưởng trực tiếp vung một cái ống tay áo, hắn nhìn về phía mọi người, nói: các ngươi Diệt Ma Liên Minh sẽ hối hận. Long Tường nói xong, hắn quay về Long Ngư đám người mở miệng nói, chúng ta đi. Mắt thấy Long gia mọi người, hướng về đại điện nghị sự bên ngoài rời đi. Từ Phong lúc này mới đứng dậy, hắn chậm rãi nói, nhận được các vị để mắt tại hạ, đề cử ta làm minh chủ. Ta nguyên bản là không có quá nhiều ý nghĩ, đi đảm nhiệm cái này minh chủ vị trí, nếu các vị thịnh tình. Ta có thể đương nhân không để. Nghe thấy Từ Phong đáp ứng đảm nhiệm Diệt Ma Liên Minh minh chủ, cho dù là Cửu Đăng Linh Đế đều là chầm chầm thở ra một hơi. Hắn chính là rất rõ ràng, này Diệt Ma Liên Minh sự tình, là hắn cùng hai viện trưởng tìm Từ Phong thương lượng, Từ Phong mới đáp ứng. Vừa bắt đầu, Từ Phong căn bản không có bất kỳ tâm tư, đi đảm nhiệm này Diệt Ma Liên Minh minh chủ, thậm chí cũng chưa chắc sẽ tham gia. Thế nhưng, nếu các vị đề cử ta làm Diệt Ma Liên Minh minh chủ, cái kia ta cũng có ba điều quy củ, nếu như các vị không làm được, vậy hay là khác mời Cao Minh đi. Từ Phong nhìn về phía đại điện mọi người bên trong, hắn cao giọng nói rằng, minh chủ mời nói, Cửu Đăng Linh Đế đã đem Từ Phong cho rằng Diệt Ma Liên Minh minh chủ. Số 1, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt thị huyết giáo, mà không phải hợp lại. Xưng bá thần châu hạo thổ. Thứ hai, nhưng phàm là gia nhập Diệt Ma Liên Minh người, mặc kệ ngày xưa có bất kỳ ân oán, đều trước tiên phóng tới một bên, không thể nội chiến. Thứ ba, Diệt Ma Liên Minh không thể thương tổn người vô tội, thị huyết giáo người không phải người vô tội. Nếu như này ba điều quy củ, các vị không làm được, hay hoặc là các vị tay người phía dưới không làm được, có thể sớm nói ra. Cửu Đăng Linh Đế đám người nghe vậy, bọn họ còn tưởng rằng Từ Phong là muốn lập xuống quy củ, biểu thị công khai chính mình minh chủ quyền uy. Không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên nói ra ba điều quy củ, toàn bộ đều là muốn tiêu diệt thị huyết giáo, để mọi người không muốn lạm sát kẻ vô tội. Rất nhiều người nội tâm đều mang theo kính nể. Minh chủ đại khái có thể yên tâm, mọi người chúng ta mục tiêu đều là tiêu diệt thị huyết giáo. Cũng không sẽ sinh nhiều rắc rối. Cửu Đăng Linh Đế trước tiên mở miệng nói. Nếu các vị đều có thể làm được, cái kia ta liền đương nhân không để cho gánh mặc cho minh chủ, dẫn mọi người tiêu diệt thị huyết giáo. Hy vọng các vị cũng có thể cùng ta chân thành hợp tác, mới có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, quyết chí tiến lên. Từ Phong trực tiếp cao giọng nói rằng. Xin nghe minh chủ khẩu dụ. Tất cả mọi người là đồng loạt quay về Từ Phong túi đầu nói rằng. Âm thanh chấn động cực kỳ. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, tiếp đó, các vị hãy nói một chút, chính mình nội tâm làm sao tiêu diệt thị huyết giáo phương án đi. Có ý tưởng gì hay, cũng có thể trực tiếp nói ra.